vốn dĩ liền đối Vân Ương không có nhiều ít hảo cảm, hơn nữa một lòng muốn Vân Ương đi tìm chết Giang Tiểu Vũ, lúc này thấy Vân Ương dường như có điều kiêng kỵ giống nhau đối phía trước không có một bóng người địa phương nói chuyện, nàng câu môi cười, đang muốn mở miệng nói chút cái gì, đã bị vẫn luôn quan sát nàng động tĩnh Tiểu Du bưng kín miệng, hơn nữa dùng ánh mắt cảnh cáo nàng không cần sang bậy. Giang Tiểu Vũ hận đến cắn răng, bất quá ở Tiểu Du kiên trì cùng cảnh cáo hạ, cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Vân Ương lại nhẫn mại tính tình đợi trong chốc lát, cuối cùng vẫn là Tư Mặc trực tiếp ra tay, trực tiếp dùng hắn dị năng ở kia châu ngoặc trên tường cường thế tạc ra một cái bóng rổ lớn nhỏ hô khi, kia giấu ở chỗ tối nhân tài trầm khuôn mặt đi ra. Thân gương mặt. Vân Ương cũng không nhớ rõ chính mình có gặp được quá này hào nhân vật. Mà Kỷ Thuần ở người nọ ra tới thời điểm liền dùng đèn tin trực tiếp hướng lên trên chiếu chiếu, về người kia tin tức cũng liền buột miệng thốt ra, Nghiêm phó đội. Ân. Vân Ương phát ra một cái đơn âm, Kỷ Thuần cơ hồ là phản xạ có điều kiện giải thích nói, đây là thân đồ thủ lĩnh đắc lực bộ hạ, có được hỏa cùng tinh thần song dị năng, hơn nữa nghe nói hắn vẫn luôn đều ở bên ngoài làm nhiệm vụ, rất ít hồi rét thị. Ngươi như thế nào nhận thức hắn? Nhĩ cẩu nhỏ giọng hỏi. Vừa lúc có một lần cùng nhau đã làm nhiệm vụ, hắn rất lợi hại. Thực lực mạnh mẽ người hắn đều sẽ nhớ kỹ, mà những người đó cũng sẽ là hắn phân đấu mục tiêu. Vân Ương gật gật đầu, nói, hắn có cùng chúng ta cùng nhau ra tới. Nếu là thân đồ người, hẳn là ở xuất phát kia một bát người bên trong đi. Nhân số như vậy nhiều, nàng không có khả năng đem mỗi người mặt đều nhớ kỹ. Kỷ Thuần cùng Vân Ương giống nhau, nhiều lắm cũng liền nhớ rõ mấy trường từng có lui tới thuộc mặt. Cho nên có chút do dự trả lời nói, này ta không thể xác định, hơn nữa thân đồ người ở nửa đường thượng liền cùng chúng ta tách ra hành động, cho nên. Ân, ta đã biết. Vân Ương nghiêng đầu đối Kỷ Thuần điểm một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía không nói một lời Nghiêm phó đội, nói, ngươi tới nơi này làm cái gì? Nghiêm phó đội trên mặt không nhiều ít biểu tình, hắn chỉ là hờ hững nhìn cái kia bị thủ lĩnh phá lệ dặn dò nói phải chú ý hơn nữa tránh đi người, nói. Cùng ngươi không quan hệ. Tích tự như kim bộ dáng làm Vân Ương rắc khỏe môi, nàng tiến lên hai bước, mà chung quanh không khí cũng bởi vì nàng động tác mà động lại lên. Vân đội sẽ không khó xử chúng ta này đó cho người ta làm công đi. Một đạo kiều tiếu thanh thúy thanh âm từ Nghiêm phó đội phía sau truyền đến, ăn mặc mát lạnh nữ hải tử đem màu nâu tóc dài chắt thành một cái bím tóc đắp trên vai thượng, tươi đẹp mắt to tràn ngập đối Vân Ương tò mò, ngươi chính là đầu nhi nói Vân Ương. Biết rõ cố hỏi bộ dáng nhiều ít làm người có chút phản cảm, nhưng là nàng chung quanh dần dần tản ra nóng bức làm Kỷ Thuần bọn họ như mày, đây là hỏa dị năng. Ai nha, đều đã quên tự giới thiệu, ta kêu hỏa tình, vừa vặn là hỏa dị năng giả, xem ở đầu nhi như thế coi trọng ngươi phân thượng, chúng ta hai tới đánh một trận bái. Hỏa tình cũng coi như là thân đồ trồn sóc thuộc hạ số lượng không nhiều lắm nữ tính dị năng giả, thực lực mạnh mẽ, thoạt nhìn rộng rãi hào phóng. Trên thực tế là âm u tích cực, đối thân đồ trồn sóc có một loại làm người vô pháp lý giải chiếm hữu dụng. Nàng vốn dĩ đối Vân Ương không có nhiều ít thành kiến, chính là ở xuất phát trước nghe được thân đồ trồn sóc phá lệ nhắc nhở bọn họ tận khả năng không cần cùng Vân Ương đối thượng lúc sau, nàng trong lòng liền có một loại nhất định phải thấy thượng Vân Ương một mặt ý tưởng. Ở Z thị nội nhìn thấy Vân Ương là không có bất luận cái gì ý nghĩa, bởi vì nàng tưởng cùng nàng đánh một trận. Nhìn xem Vân Ương người này rốt cuộc có cái gì là đáng giá nàng nguyện trung thành người như vậy chú ý cùng để ý. Vân Ương lãnh đạm liếc liếc mắt một cái cố ý soát tồn tại cả người, sau đó lại đem tầm mắt thả lại Nghiêm phó đội trên người, nói, thân đồ chính là như thế giáo thuộc hạ. Ngươi cái gì ý tứ? Hỏa tình bên người đột nhiên toát ra mấy đoàn ngọn lửa độ dày đem chung quanh không khí đều vặn mẹo. Nghiêm phó đội không có ngăn cản hỏa tình hành vi, chỉ là đối Vân Ương nói. Ngươi rất lợi hại. Thực sẽ nghiền ngẫm nhân tâm, chỉ cần một câu, khiến cho để ý thân đồ trồn sóc hỏa tình bại lộ chính mình dị năng. Giống nhau. Vân Ương nhìn kia mấy đoàn ngọn lửa, nói, Kỷ Thuần các ngươi đi bên ngoài nhìn xem có hay không cái gì lén lút người, thân đồ người không có khả năng liền bọn họ hai cái. Kỷ Thuần không chút nghĩ ngợi mang theo A Buồn cùng Nhị Cẩu đi ra ngoài, mà Tiểu Du ở Giang Tiểu Vũ lôi kéo hạ, bị bắt dừng lại ở nơi này. Vẻ mặt xấu hổ nhìn hạ Vân Ương, phát hiện nàng cũng không có quay đầu lại lúc sau, mới nhấp môi, túi đầu không nói. Hỏa tình trong mắt hiện lên một tia sắc bén, bọn họ ở mặt trên thời điểm đã nhìn đến Vân Ương bọn họ lại đây, cho nên lựa chọn bình chia làm hai đường, từ một ít không nhiều ít người có bản lĩnh đi đem đồ vật vận đến xe tải thượng, mà bọn họ hai cái chủ lực còn lại là giữ chặt Vân Ương, không cho nàng cướp đoạt. Không nghĩ tới. Này Vân Ương là biến thái sao? Chỉ là dựa suy đoán liền đem chính mình đội ngũ chung một nửa người chi ra đi, là đối nàng thực lực của chính mình tự tin, vẫn là đối đồng đội thực lực tự tin. Liền không lo lắng nàng trong đội ba người kia sau khi ra ngoài liền không về được sao. Ngươi không sợ bọn họ chết. Hòa tình trung quy vẫn là hỏi ra chính mình vấn đề, nàng bản thân cũng không phải cái loại này nghẹn đến mức chủ người. Ta chỉ sợ chính mình sẽ chết. Vân Ương Phi thường nói thẳng ra chính mình sợ hãi sự tình, hơn nữa không cảm thấy mất mặt nhìn vẻ mặt kinh ngạc nàng, nói, ta cảm thấy ngươi muốn lo lắng chính là chính ngươi có thể hay không tồn tại đi ra cái này địa phương. Nàng chuyển động vài cái thủ đoạn, rốt cuộc ta là các ngươi địch nhân. Ha ha ha, ngươi đang chọc cười sao? Nói rất đúng giống ngươi là chúng ta địch nhân, chúng ta liền sẽ chết ở này nhất dạng. Hòa tinh giác không phục lắm, nàng trước nay chưa thấy qua cái nào người cũng dám như thế cùng nàng nói chuyện. Đặc biệt là nhìn đến nàng tràn ngập uy hiếp hỏa dị năng lúc sau. Đầu nhi coi trọng người cũng không có gì đặc biệt sao. Quả thực chính là một cái tự đại cuồng. Sẽ. Vân Ương cũng không vô nghĩa, nếu thân đồ trồn sóc cùng E giờ có quan hệ. Hơn nữa hắn rất có thể cho hắn thuộc hạ tiêm vào E giờ nghiên cứu phát minh ra tới tăng cường dị năng hoặc là kích phát dị năng dược tề. Như vậy nàng liền phải hảo hảo thử một chút bọn họ năng lực. Đưa tới cửa vật thí nghiệm, nàng như thế nào có thể buông tha. Liền tính không thủ không đoán, nàng cũng phải bắt cho được đối phương tấu một đốn. Không coi ai ra gì. Ta hôm nay liền phải làm ngươi nhìn xem cái gì gọi người ngoại có người. Hỏa tinh hỏa dị năng nháy mắt phô khai. Nóng rực độ ấm nhào vào người trên mặt mang theo một trận đau đớn, Giang Tiểu Vũ không chút nghĩ ngợi lôi kéo Tiểu Du liền hướng phía sau chạy, đẩy ra phiến môn phát hiện không có tang thi lúc sau, liền xúc đi vào, lôi kéo Tiểu Du tránh ở phía sau cửa quan vọng. Tư Mặc nhìn Nghiêm phó đội, hai người đều không có nhúng tay ý tứ, lại hoặc là nói, hai bên đều ở cho nhau áp chế. Chỉ là ở trong nháy mắt, Tư Mặc cũng đã không sai biệt lắm đã biết Nghiêm phó đội năng lực, xác thật là một nhân vật. Bất quá trong thân thể hắn lại giống như có một loại kỳ quái lực lượng. Đối với chính mình vì cái gì sẽ cảm giác được đối phương trong thân thể có một loại kỳ quái lực lượng, Tư Mặc chính mình đều có chút giải thích không lên, thật giống như hắn ở trong lúc vô ý phát hiện chính mình có thể thao tác một ít cấp thấp tang thi như vậy tự nhiên. Là bởi vì Vân Ương sao? Tư Mặc nhìn mắt một bên chuyên chú với như thế nào đối phó hỏa tình người, đại não chỗ trống một chút lúc sau. Trực tiếp túi người ở mặt nàng sườn hôn một cái, nhìn đến nàng mang theo chút kinh ngạc, thanh triệt mắt chỉ trang chính mình ảnh ngược, phảng phất toàn thế giới chỉ xem tới được hắn khi, hắn mới vừa lòng cười cười, lại túi đầu hôn hạ nàng môi, nói, tưởng chơi. Trên môi tê dại làm Vân Ương có một cái chớp mắt ngây người, hắn làm gì? Vì cái gì đột nhiên thân nàng? A, ân. Nhìn mắt Tư Mặc hữu hình thiết gợi cả môi, con ngươi ám ám. Rồi sau đó nhìn về phía bị Mạc Danh Tú vẻ mặt ân ái mà há hốc mồm hỏa tình, nói, ở không ai chỉ đạo dưới tình huống, có thể trưởng thành thành như vậy, ngươi thực không tồi. Kia đương nhiên, bị khích lệ người ngạo khí ôm lấy hai tay, đầu một ngưỡng, vừa định nói chính mình có bao nhiêu lợi hại nhiều ngưu bức, đã bị Vân Ương một quyền đánh vào trên bụng, trực tiếp bị tấu bay đến hành lang cuối. Một cổ trận gió còn không co tan đi, Vân Ương liền nhấc chân một cái xoay người. Hung hăng mà đá vào đã làm tốt phòng ngự tư thái Nghiêm phó đội cánh tay thượng, ván sắt dường như cứng rắn làm Vân Ương rất có hứng thú lộ ra một cái cười nhạt, thu chân, ra quyền. Nghiêm phó đội không nghĩ tới Vân Ương cũng dám công nhiên đối bọn họ hai người đồng thời phát ra khiêu khích, vẫn luôn là người thắng hắn phi thường không cao hứng như mày, nắm tay, vận lực đối thượng Vân Ương tạp lại đây thẳng quyền. Phanh! Thật lớn dòng khí trực tiếp đem chung quanh vách tường đều chấn ra cái khe. Ôm bụng từ trên mặt đất bò dậy hỏa tình nhìn đến Vân Ương thế nhưng đối thượng Nghiêm phó đội nắm tay, trong mắt hiện lên kinh ngạc đồng thời, cũng hiện ra vài phần âm ngoan. Nếu không phải bởi vì giờ giáo thụ dược tề hoàn toàn cải thiện chính mình thể chất, chỉ sợ vừa mới một quyền có thể trực tiếp chấn vỡ chính mình nội tạng. Nàng nhấc lên góc áo nhìn về phía chính mình bụng, phát hiện dạ dày bộ thượng kia xanh tím quyền ấn cùng chung quanh lan tràn mấy cây đỏ thâm tơ máu lúc sau, cắn răng gia nhập vòng chiến. Vân đội. Có hay không người cùng ngươi nói chuyện, đánh lén không phải cái hảo hành vi. Bàn tay chung ngọn lửa trực tiếp công hướng Vân Ương, đối phương ở một chân đá hướng Nghiêm phó đội lúc sau, không tránh không né trực tiếp dùng mang theo màu đen bao tay trực tiếp bắt lấy chính mình, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, xương cổ tay đứt gãy. T. Có hay không người nói cho ngươi, ở địch nhân trước mặt, không cần dễ dàng thả lỏng tư thái, cũng không cần tùy ý vô nghĩa. Vân Ương bắt lấy hỏa tình đoạn cổ tay, một tay đem nàng ném tới rồi trên mặt tường. Nghiêm phó đội nhìn đối Vân Ương không chút sức lực chống cự hỏa tình, sau đó chuyển mắt đối Vân Ương nói, Vân đội hảo bản lĩnh. Nếu ngươi không ngại nói Vân Ương lập tức giơ tay, ở một tay không có bất luận cái gì chống đỡ dưới tình huống, chặn nghiêm phó đội sườn đá. Ở cảm giác được so với trước càng trọng lực đạo lúc sau, nói, có thể thử đổi một cái từ khích lệ ta. Nghiêm phó đội xem Vân Ương ở ứng đối hắn công kích khi thành thạo bộ dáng, trong lòng khó tránh khỏi dâng lên một cổ tức giận, chưa từng có cái nào nữ nhân có thể ngăn cản hắn công kích như thế nhiều lần. Không phải hắn không có tận lực, mà là Vân Ương quá cường. Nữ nhân này cực hạn rốt cuộc ở nơi nào? Ý nghĩ như vậy mới vừa hiện lên đầu óc, hắn tay trái đã bị nùng liệt ngọn lửa bao vây, không hề có bởi vì Vân Ương là nữ nhân liền thủ hạ lưu tình. Hắn đảo muốn nhìn, như thế gần khoảng cách, nàng như thế nào trốn? Vân Ương nhìn thẳng đánh tới chính diện hỏa quyền, ở cảm nhận được phía sau bắt được nóng rực dòng khí khi, đối nghiêm phó đội phát ra một cái cười lạnh, ngay sau đó một cái hạ eo tránh thoát nghiêm phó đội hỏa quyền đồng thời, chống ở trên mặt đất tay thi lực, thân mình nhanh nhẹ vừa chuyển, nương xung lượng, một chân đá vào hỏa tình trên cằm. Đắt một tiếng giòn vang, trực tiếp đem người cằm cấp đá chật khớp. Hỏa tình hai mắt đỏ lên, che lại cằm, chớp đi bởi vì đau đớn mà sinh ra nước muối sinh lý lúc sau, đối với còn không có đứng dậy Vân Ương đá vào một chân. Đi tìm chết đi. Liên ở hỏa tình chân muốn đá đến Vân Ương khi, một cổ đau đớn cốt tủy hàn khí từ nàng mũi chân nhanh chóng lan tràn tới rồi cẳng chân bụng, chờ nàng muốn thu hồi chân thời điểm, phát hiện chính mình đùi phải đầu gối dưới đều bị thật dày băng cấp đông cứng. Ngươi là băng hệ dị năng giả. Vân Ương phần eo dùng sức, ở chính mình đứng lên lúc sau, nói, thân đổ không cùng các ngươi nói. Nàng nhìn lướt qua bao tay thượng tản ra điểm điểm băng xương mù băng long thạch, lại nhìn mắt rửa vào trên vách tường xem diễn Tư Mặc, nói, không có việc gì liền đi ra ngoài. Ta muốn nhìn ngươi. Vân Ương lấy công làm thủ đấu pháp làm Tư Mặc thực thưởng thức, cho nên vốn dĩ muốn hỗ trợ hắn ở tiếp thu đến Vân Ương chiều hắn đầu tới không chuẩn lại đây cảnh cáo ánh mắt khi, đơn giản lười nhác rửa vào trên vách tường chờ nàng đánh xong. Hắn đều như thế nghe lời bàng quan, câu đầu tiên lời nói thế nhưng là đuổi hắn đi. Nay thuận miệng lời ô yếm người nhất định không phải nàng lúc trước nhận thức cái kia Tư Mặc. Ngươi cuồng bá khốc huyễn túng đâu? Tư Mặc vô tội nhún vai, đối với ngươi cuồng bá khốc huyễn túng vô dụng, không bằng vô lại. Vân Ương khỏe miệng vừa kéo, đối với cái kia nhìn đến nàng băng dị năng lúc sau cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nghiêm phó đội, nói, không đánh. Vừa dứt lời, Vân Ương liền cảm thấy trong óc một trận đau đớn, bất quá thực mau liền phản ứng lại đây là nghiêm phó đội ở dùng nàng tinh thần hệ dị năng đối nàng làm ra công kích, à, dám đối với nàng dùng tinh thần công kích. Không đợi nghiêm phó đội đắc ý, hắn trong óc đột nhiên vang lên một đạo làm hắn đầu gối nhún ra thanh âm, đồng thời trên vai cũng có một cổ vô hình lực đạo khiến cho hắn nháy mắt quỳ trên mặt đất. Đầu gối thật mạnh nện ở trên mặt đất thanh âm làm tránh ở một bên quan vọng tiểu du hai người không tự chủ được nhíu mi. Đặc biệt là tiểu vũ, đối Vân Ương sợ hãi càng sâu. Nghiêm phó đội ôm đầu, tặc nứt bén nhọn đau đớn làm hắn thường thường phát ra thống khổ gầm nhẹ, không hề đánh trả chi lực bộ dáng làm ôm bụng đứng lên hỏa tình trong lòng sợ hãi. Thực lực của nàng không kịp nghiêm phó đội, chính là lúc này hắn thế nhưng ở Vân Ương không có đối hắn phát ra công kích thời điểm, biến thành bộ dáng này. Chẳng lẽ Vân Ương trừ bỏ băng dị năng bên ngoài, vẫn là tinh thần hệ dị năng giả không thành? Có cái này nhận chi, hỏa tình trong mắt cảm xúc rất là phức tạp, nàng không phải hẳn là muốn chạy trốn cách nơi này, vẫn là dùng hết toàn lực đem nghiêm phó đội cứu ra đi. Đúng vậy, ở nhận rõ tình thế lúc sau, nàng đã không nghĩ cùng Vân Ương tiếp tục dây dưa đi xuống, nàng một người là có thể ngăn cản bọn họ hai người công kích, lúc này nhiều lắm cũng liền tóc tán loạn một ít, trên quần áo nếp vốn đã bị Vân Ương chính mình bình định, hoàn toàn nhìn không ra nàng vừa mới tiến hành rồi một hồi kích đấu. Cái này. Quái vật. Hỏa tình cắn cắn môi, tự chủ trương nói, ngươi buông tha chúng ta đem đổ vật cho ngươi. Vân Ương nhướng mày, cũng không có bởi vì hỏa tình nói mà buông tha đối nghiêm phó đội không chế. Ngươi tới nơi này còn không phải là vì cái kia đổ vật sao? Cho ngươi chính là. Hỏa tình cắn môi, ở nghiêm phó đội tràn ngập thống khổ cùng ngăn lại ánh mắt hạ, từ sau eo móc ra một cái quăng ngã hư một góc hắc hộp. Chương 428 nguyên quả. Nơi này có ngươi muốn đổ vật, ngươi phóng chúng ta đi. Hỏa tinh dùng tay chặt chẽ mà bắt lấy cái kia hắc hộp, bên trong là thân đồ trồn sóc phá lệ phân phó nói nhất định phải mang về. Nàng cũng không biết cái này hắc hộp bên trong USB chung rốt cuộc chứa đựng cái gì đồ vật là muốn cần thiết mang về. Nhưng là, Hỏa Tinh ánh mắt phức tạp nhìn mắt hận không thể trực tiếp đem nàng xé nát nghiêm phó đội, nói, chớ có trách ta, ta không muốn chết. Nàng cảm tạ thân đồ trồn sóc cùng e giờ giáo thụ cho nàng tân sinh, chính là, nàng hoàn toàn không cần phải bởi vì người khác cho chính mình một chút chỗ tốt, liền phải đem sinh mệnh giao ra đi thôi. Bắt đầu còn không biết Vân Ương bản lĩnh, lúc này nếu đã biết, nàng vì cái gì còn muốn lấy trứng chọi đá đâu. Không muốn chết. Nghiêm phó đội đỉnh co rút đau đớn đầu, nghiến răng nghiến lợi nói, phản bội thủ lĩnh, chính là đáng chết. Ta là không biết đầu nhi rốt cuộc cho ngươi cái gì chỗ tốt làm ngươi như thế nguyện trung thành hắn, nhưng là, so với trung thành, ta càng coi trọng ta chính mình mệnh. Hòa Tinh nhìn về phía Vân Ương, hỏi, có thể hay không buông tha chúng ta? Hoàn toàn không nghĩ tới sẽ gặp được loại chuyện này. Vân Ương trong lòng tuy rằng có chút giật mình, nhưng vẫn là mặt không đổi sắc mùi lửa tình ngoắc ngón tay đầu, ý bảo nàng đem đổ vật ném lại đây. Ngươi còn không có đáp ứng ta. Hảo, ta đáp ứng, ta buông tha các ngươi. Vân Ương cười cười. Hòa Tình được đến Vân Ương hứa hẹn lúc sau, liền đem hắc hộp ném qua đi, chính tiến lên muốn đem nghiêm phó đội nâng dậy tới thời điểm, thân thể đột nhiên xuất hiện trong nháy mắt đình trệ, ngay sau đó, ngực đã bị cắm một phen chùy thủ. Nàng kinh ngạc nhìn cái kia đem chùy thủ cắm vào chính mình trái tim người, vì cái gì? Nàng cho rằng nàng liền tính là phản bội thân đồ trốn sóc, nghiêm phó đội cũng sẽ xem ở dĩ vãng cùng nhau làm nhiệm vụ giao tình thượng sẽ không khó xử nàng, không nghĩ tới. Phản bội thủ lĩnh người, đều đáng chết. Nghiêm phó đội lạnh lùng rút ra chùy thủ, hỏa tình nóng bỏng máu tươi phun ở chính mình trên mặt cũng không có lay động vẻ mặt của hắn mảy may. Phảng phất trước mặt bị hắn giết chết người không phải hắn đồng bọn, mà là địch nhân. Hắn đầu tuy rằng không đau, nhưng là ở giết chết Hỏa Tình lúc sau, trên người kia cổ bị triệt hồi áp lực lại một lần về tới trên người mình. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía quay cuồng hắc hộp Vân Ương, sau đó mới đem tầm mắt dừng ở vẫn luôn trầm mặc không nói Tư Mặc trên người. Tư Tổng đốc hảo bản lĩnh. Vừa rồi Hỏa Tình kia một cái chớp mắt làm hắn có cơ hội thừa nước đục thả câu đình trệ chỉ sợ cũng là Tư Mặc làm đi. Tư Mặc khỏe miệng gợi lên thị huyết vô tình cười, lại không có mở miệng trả lời hắn nói. Nơi này trang cái gì? Ngươi không biết. Nghiêm phó đội ở Vân Ương bình đạm nghi vấn chung ngửi được một tia không giống bình thường. Đương nhiên. Vân Ương du mắt xem hắn, nói, ta lại đây bất quá là muốn tìm một ít chữa bệnh vật tư, đụng tới các ngươi chỉ do ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn. Cho nên nói Hỏa Tình hoàn toàn không cần phải đem cái này cất giấu bí mật đồ vật giao ra đi. Hết thể đều là Hỏa Tình tự cho là đúng. Cái này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều đồ vật. Nghiêm phó đội nghĩ đến đây thật là lợi đều phải cắn. Cho nên còn muốn phiền thoái ngươi tới nói cho ta, nơi này trang chính là cái gì? Vân Ương nhìn còn trên mặt đất run rẩy, hiển nhiên đã không có bất luận cái gì ý thức Hỏa Tình, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Nghiêm phó đội muốn cự tuyệt, nhưng mới vừa có loại suy nghĩ này, trên người áp lực liền trọng một phần. Cường thế đem hắn áp cong lưng, không thể không dùng đôi tay chống đất, hình thành một cái quỷ bò tư thế đối diện Vân Ương, thật giống như là ở đối nàng dập đầu giống nhau. Loại này chí mạng khuất nhục làm nghiêm phó đội mắt đỏ lên, ta không biết. Hắn tuyệt đối sẽ không phản bội thân đồ thủ lĩnh. Tuyệt không? Không biết vậy quên đi đi. Tư Mặc giơ tay đem cánh tay đặt ở Vân Ương trên vai, sau đó để sát vào đến khuôn mặt nàng, nói, mang về giao cho Tần Tô là được. Cũng đúng. Vân Ương nghĩ nghĩ lúc sau, không chút nào bùn xỉn khen nói, ngươi đối lực lượng khống chế càng ngày càng tốt. Ân hử, cũng không nhìn xem ta là ai nam nhân. Tư Mặc cắn nàng nhĩ tiêm một ngụm, cảm giác được nàng vô pháp ức chế dùng mình lúc sau, thấp giọng cười khẽ vài tiếng, chấn đến Vân Ương màng thai tê dại, đầu đều có chút không thanh tỉnh. Hảo, nơi này cũng không khác cái gì đồ vật, tùy tiện tìm điểm, chúng ta lại đi địa phương khác nhìn xem. Ân. Nghiêng đầu, đem vướng bận người đẩy ra lúc sau, dùng tay sờ sờ còn có điểm ma nhị tiêm, nàng đều phải hoài nghi Tư Mặc có phải hay không trộm thức tỉnh rồi lôi điện dị năng, đối nàng lỗ thai tư một chút. Tư Mặc ánh mắt mỉm cười nhìn Vân Ương sờ lỗ thai động tác nhỏ, sau đó lại một lần ôm quá nàng bả vai, đang định đem Nghiêm phó đội giết thời điểm, mấy cây kim sắc sợi tơ đột nhiên trống rông xuất hiện, một tay đem Nghiêm phó đội cuốn đi, khác mấy cái sợi tơ còn lại là nhằm phía Vân Ương trong tay hộ. Vốn dĩ không có gì phòng bị Vân Ương ở sợi tơ tiếp xúc đến chính mình mu bàn tay thời điểm, bao tay thượng hỏa long thạch đột nhiên vụt ra một cái hơi thở cực kỳ nồng đậm hỏa xà, trực tiếp đem chỉ vàng thiêu thành cho tàn. Bị thiêu hủy chỉ vàng tản mát ra làm đầu người vượng vô lực mùi hương, Vân Ương nín thở, hơn nữa từ trong không gian lấy ra hai viên thuốc viên, cấp Tư Mặc đồng thời chính mình cũng ăn xong một viên, sau đó đối bao bọc lấy Nghiêm phó đội kia đoàn sợi tơ nói, nguyên quả. Bị chuẩn xác kêu ra tên gọi người ở chỉ vàng bên chậm rãi hiện ra thân hình, tương đối bình thường trên mặt chỉ có cặp kia mắt cực kỳ xinh đẹp, thiển kim sắc mắt đen tối không ánh sáng, dường như một cái người mù tìm không thấy tiêu điểm giống nhau hướng Vân Ương nơi phương hướng nhìn, thánh nữ đại nhân. Vân Ương nhìn rõ ràng gầy ốm không ít người, nói, gọi sai. Nguyên quả mặt không đổi sắc, chớp hạ đôi mắt, giấu đi đáy mắt phức tạp, nói, ở nguyên quả trong lòng, quang minh thánh nữ trước sau chỉ có đại nhân một người. Đi theo Bạch Ngưng Tuyết lại đây, hiện tại lại ở ta trên tay đoạt người, mục đích của ngươi là cái gì? Vân Ương nhìn cái này ở rèn luyện trên đường gặp được đồng bọn, sau đó bị nàng mượn sức gia nhập thập nhị cung, hơn nữa trở thành đệ thập cung điện chủ nam nhân, nói, ta từ trước kia liền đoán không ra suy nghĩ của ngươi, hiện tại, càng đoán không ra. Nàng không cảm giác được nguyên quả trên người địch ý, mà hắn cũng là số lượng không nhiều lắm, không có công nhiên cùng nàng là địch điện chủ trí nhất. Hắn cũng không có làm ra thương tổn chuyện của nàng, cho nên nàng nhậm nhiên sẽ cho hắn một lời giải thích cơ hội. Nguyên quả mím môi, sau đó nhìn mắt Tư Mặc lúc sau, nói làm người nghe không hiểu nói, quang minh hội đem hắc ám xua tan. Vân Ương nhíu mày, đây là ký lục ở quang minh giáo điển thượng một câu, cũng là nàng ở tế điện thượng sử dụng quang minh đại ma pháp thời điểm mới có thể ngâm sướng ra câu. Lúc này nguyên quả nhìn Tư Mặc nói những lời này, là cái gì ý tứ? Ý chỉ Tư Mặc là hắc ám, là ác ma. Vân Ương nhẹ nhàng nếp nhăn mày nhìn giống như nơi nào trở nên không quá giống nhau nguyên quả, nói, quang minh cùng hắc ám hỗ trợ lẫn nhau, không có khả năng bị đuổi tàng ra. Nguyên quả đấy mắt hiện lên một tia giấy rủa, nhưng thực mau đã bị lạnh nhạt thay thế, chờ thập nhị cung người tụ tập, chúng ta sẽ mang thánh nữ đại nhân về nhà. Vân Ương cảm thấy sự có kỳ quặc, nhưng còn không kịp hỏi nhiều. Nguyên quả dưới chân liền hiện ra một đạo truyền tống pháp trận, thân mình liên quan bị chỉ vàng bó trụ Nghiêm phó đội cùng nhau lọt vào pháp trận chung, một trận bắt mắt quang mang tan đi, hai người đã biến mất ở tại chỗ. Chương 429 Nguyên. Ở huyện thành vùng ngoại ô một chỗ hoang vắng đất trống thượng, mang theo Nghiêm phó đội trống rông xuất hiện nguyên quả rơi xuống đất lúc sau ôm ngực phun ra một ngụm đục huyết. Hắn ngơ ngẩn nhìn chính mình nhiễm một chút dị sắc máu, trong óc mới vừa có đây là chuyện như thế nào ý tưởng. Chính là một trận bén nhọn đau đớn, ngay sau đó lại khôi phục thành thường xác. Hắn xoay người nhìn về phía một bên Nghiêm phó đội, sau đó giơ tay để lại hắn ngực, cảm giác được hắn trái tim nhịp đập lúc sau, mới nói, nghỉ ngơi đủ rồi liền ra tới. Nghiêm phó đội không biết nguyên quả là cái gì ý tứ, nhưng trái tim chỗ đột nhiên truyền đến đau đớn làm hắn nháy mắt thay đổi sắc mặt. Ngay sau đó, hắn ngực như là có cái gì ở phía dưới chui tới chui lui, chỉ chốc lát sau. Liền nổ tung một cái huyết động. Bị quang mang bao bọc lấy vật nhỏ ở ném rớt trên người máu lúc sau, vững vàng mà ngừng ở nguyên quả trên vai. Nó mở to tròn xoe, tựa nho đen mắt to nhìn nguyên quả, thanh âm thanh thúy non nớt. Nguyên quả, thánh nữ đại nhân không thích chúng ta xuất hiện ở nàng trước mặt. Trốn xa một chút là được. Nguyên quả nhìn ngã trên mặt đất Nghiêm phó đội, không lưu tình giẫm bạo đầu của hắn lúc sau, hướng nào đó phương hướng đi đến. Nguyên quả, chúng ta muốn trốn thánh nữ đại nhân. Cũng không cần hướng trái ngược hướng đi thôi. Đi tìm Bạch Ngưng Tuyết. Nguyên quả đầu lại là một trận đau đớn, cái này làm cho hắn không thể không dừng lại bước chân, chịu đựng đau nhức nói, Nguyên, ta trên người phát sinh quá. Lời nói còn chưa nói xong, Nguyên quả trước mắt tối sầm, trực tiếp ngã quỵ ở trên mặt đất, ngất qua đi. Nguyên vội vàng dùng lực lượng của chính mình nhìn quét một bên Nguyên quả, phát hiện hắn cũng không có trở ngại, chỉ là hôn mê qua đi lúc sau. Mới yên tâm đem thân thể dừng ở đầu vai hắn, mất mát hợp nhau tròn xoe mắt to, an tĩnh ở bên cạnh bảo hộ hắn lại lần nữa tỉnh lại. Bên kia, Vân Ương nhìn bọn họ biến mất phương hướng đã phát một lát ngốc lúc sau, liền trực tiếp xoay người đi rồi. Cũng mặc kệ phía trước nghe thấy được mùi thơm lạ lùng mà hôn mê ở nào đó trong phòng hai người, lập tức mang theo Tư Mặc ra bệnh viện đại môn. Nhìn đến bên ngoài hừng hực khí thế đánh nhau cùng bảy biện ở xe tải lớn bên cạnh hoàn mỹ dụng cụ, không lý do đáy lòng dâng lên một cổ bực bội, trực tiếp đối với Tư Mặc nói, đem kia mấy cái đồ vật hủy hoại. Bỏ được. Lời tuy như thế hỏi, Tư Mặc nhưng thật ra thực nghe lời giơ tay, không có một giây trì hoãn đem kia mấy đài máy móc dùng sức mạnh hoành lực lượng nghiền thành một khối thiết phiến. Vốn đang đánh phi thường hăng say hai đội người thấy như vậy một màn lúc sau, sôi nổi dừng động tác, Kỷ Thuần đang xem đến trên mặt đất kia mấy khối sắt vụn lúc sau, mang theo A Bổn cùng Nhị Cẩu chạy chậm tới rồi Vân Ương trước mặt, nói, xin lỗi, không có hoàn thành nhiệm vụ. Không có việc gì. Vân Ương du mắt nhìn chằm chằm trong tay hộ, nói, vật tư trước mặc kệ, hồi giết thị. Nàng yêu cầu tìm Lê Nhạc hảo hảo tâm sự. Chính là Kỷ Thuần có chút do dự, vật tư không đủ nói, phía trên sẽ nói đi. Vân Ương nhíu mày, ở Kỷ Thuần vài người cho rằng nàng sẽ mở miệng dỗi bọn họ thời điểm, chỉ thấy nàng xoay người, lại đi trở về bệnh viện. Những người khác thấy thế, vội vàng đuổi kịp, mà đứng ở sát vụn bên cạnh những cái đó thân đồ trồn sóc người nhìn Vân Ương bọn họ rời đi bóng dáng cũng không ai dám đứng ra nói chuyện, rốt cuộc. Loại này đại hình dụng cụ đều bị không chút nào cố sức ninh thành dáng vẻ này, càng đừng nói bọn họ loại này yếu ớt thân thể. Nghiêm phó đội cùng tình tỷ còn không có ra tới, có thể hay không là bị có người ở trên cổ làm cái mặt đao động tác, cái này làm cho những người khác sắc mặt đều có chút không tốt. Không có khả năng đi. Bọn họ như vậy lợi hại, như thế nào khả năng bị giết? Nhưng là ra tới chỉ có Vân Ương người, còn đem này nhập khẩu đồ vật lộng hỏng rồi. Hiển nhiên là không sợ bị Nghiêm phó đội bọn họ tìm phiền phải a. Nếu Nghiêm phó đội bọn họ thật sự ở bên trong đã xảy ra chuyện, chúng ta làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Đua thực lực lại đua bất quá, lấy điểm vật tư trở về được. Còn không có đua đâu, như thế nào liền biết đua bất quá? Vừa rồi Kỷ Thuần bọn họ tam là có thể ngăn cản chúng ta 8 người, còn giết chúng ta 2 người. Ngươi cảm thấy hơn nữa Vân Ương cùng cái kia cả người đều tản ra đáng sợ hơi thở nam nhân chúng ta có thể đua đến quá. Mắt trợn trắng sau, người này liền trực tiếp thượng xe tải lớn, dương giọng nói, thượng không lên ta lái xe đi rồi à. Thượng, mẹ nó thật là đen đủi. Còn kém điểm là có thể chuẩn bị cho tốt. Một đám thấp chú chửi rủa, nói thẳng chính mình xui xẻo thượng sau thùng xe, cũng không cùng Vân Ương bọn họ đã làm nhiều dây dưa. Trực tiếp dương trần mà đi. Bọn họ đi rồi. Nhĩ Cẩu lau hạ trên mặt vết máu, nói, những người đó còn rất tàn nhẫn, càng đánh càng hăng say, ta đều phải hoài nghi bọn họ có phải hay không ăn thuốc kích thích. A Bổn thở ra một hơi, sau đó nhìn Nhĩ Cẩu, ta đảo cảm thấy ngươi mới là ăn thuốc kích thích kia một cái. Hải, như thế nào nói chuyện đâu? Liền như thế nói. A Bổn nhún vai, hắn là thật sự kinh ngạc Nhĩ Cẩu đánh nhau bản lĩnh. Liền cùng phía sau dài quá mắt dường như, tổng có thể ở nhất kịp thời điểm đem bên cạnh đánh lén người tấu đến trên mặt đất, làm người một chốc khởi không tới. Xem nàng cái đầu nho nhỏ, không nghĩ tới còn có thể đem người một quyền đánh bay. Bất quá những người đó thật đúng là kháng đánh, liền tính là bị tấu nằm sấp xuống, không cần 3 giây công phu là có thể một lần nữa đứng lên, tiếp tục chiến đấu, lặp đi lặp lại, liền cùng người máy dường như. Cảm thấy như thế nào? Vân Ương hỏi Kỷ Thuần, xem hắn trốn không rõ mắt, nói, bọn họ thân thủ. Không giống như là chịu quá huấn luyện người, nhưng là sức lực cùng độ nhảy cái gì đều có ở trong chiến đấu tăng lên, có loại không khỏe cảm. Cái loại cảm giác này Kỷ Thuần không thể nói tới. Vân Ương gật gật đầu, nói, phỏng chừng là một đám thí nghiệm phẩm. Cái gì? E giờ giáo thụ tiến hành một loại thực nghiệm trên cơ thể người, cho nhân loại tiêm vào nghiên cứu phát minh ra tới dược tề. Cải thiện bọn họ thể chất. Vân Ương nghĩ nghĩ, nói, ta cảm thấy những người đó đối thân đồ cùng e giờ giáo thụ tới nói đều là có thể không, bọn họ chủ yếu muốn thực nghiệm chỉ sợ vẫn là cái kia Nghiêm phó đội cùng hòa tình. Nhân thể thí nghiệm Kỷ Thuần nhăn chặt mày, nói, bọn họ thế nhưng làm loại chuyện này. Nhân loại không có cái gì là không dám làm. Vân Ương chào phúng gợi lên khoe miệng, nhìn bốn phía lúc sau, nói, chính mình kia phân vật tư chính mình đi tìm, 10 phút sau ở bên ngoài tập hợp, tán đi. Kỷ Thuần bọn họ cũng không trì hoãn, có lẽ là căn bản là không trông cậy vào quá Vân Ương sẽ mang theo bọn họ đi tìm chữa bệnh vật tư, cho nên ở nàng hạ đạt mệnh lệnh lúc sau, liền tự giác phân tán khai. Ngươi cũng không lo lắng nơi này sẽ có mặt khác đồ vật giết chết bọn họ. Tư Mặc cảm thấy có chút nhàm chán đánh cái ngáp, nói, ta nhưng thật ra có điểm tưởng phao linh tuyển. Chính mình sinh mệnh chính mình phụ trách, cùng ta có cái gì quan hệ? Vân Ương nghiêng mắt nhìn kia viên lại dựa lại đây đầu, ngươi gần nhất biến hóa có điểm đại. Hắn đương nhiên biết nàng chỉ biến hóa cực kỳ cái gì, nhưng là này lại có thể như thế nào? Cùng ba khốc huyễn tún nếu có thể giúp hắn đuổi tới lao bà, hắn đương nhiên có thể cuồng đi xuống, không thể nói. Vẫn là đừng làm cho này đó nhân tố trở ngại đến hắn truy thê chi lộ đi. Giống chỉ đại hình hung khuyển dường như lấy cái mũi cọ cọ Vân Ương, nói, loại này biến hóa chỉ là nhằm vào ngươi mà thôi. Vân Ương có chút đau đầu nhìn cái này ở nàng trước mặt không ngừng đổi mới hạn cuối nam nhân, nói, ngươi như thế không biết xấu hổ, ngươi những cái đó thuộc hạ biết không. Tư Mặc nhướng mày, mặt cùng ngươi so sánh với cũng không phải như vậy quan trọng. Vân Ương lại một lần bị Tư Mặc đổ đến không lời gì để nói. Vân đội. Che lại có chút chịu đau cái chán, Tiểu Du dựa vào trên vách tường, tầm mắt mơ hồ nói, ta đây là xảy ra chuyện gì. Tiểu Du đi theo Tiểu Du phía sau Giang Tiểu Vũ cùng nàng giống nhau đau đầu lợi hại, chỉ nhớ rõ là nghe thấy được một cổ mùi thơm lạ lùng lúc sau liền hôn mê bất tỉnh. Tỉnh lại lúc sau ký ức cũng xuất hiện chút thắc loạn, nàng thậm chí không biết chính mình là như thế nào đến nhà này bệnh viện. Trải qua một phen khảo sát, Vân Ương hiển nhiên đã không nghĩ ở cố chấp Tiểu Du trên người lãng phí thời gian. Ân cái gì? Tiểu Du có chút không rõ Vân Ương thái độ, đây là ở trả lời nàng lời nói sao? Đội trưởng, đội trưởng, đội trưởng, ta đệ nhất. Nhĩ cẩu cong đại bao bao lén lút cong eo từ bên kia chạy tới. Liền tính là kích động nàng cũng là đem thanh âm ép tới nho nhỏ, giống như là làm cái gì đại sự tình mà một mình mừng thầm hương phấn tiểu hài tử. Nàng móc ra trong lòng ngực đồ vật, một phen cử ở Vân Ương trước mặt, nói, xem, đây là ta từ lầu ba tìm ra. Vân Ương nhìn trước mặt dùng pha lê vại trang lên rau ngâm, thần sắc lạnh lùng, không phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Tiếp theo, nhĩ cẩu lại từ trong túi móc ra hai căn đóng gói hoàn hảo bắp giam đông, nói, nhìn xem. Còn có giam đông. Ta thiên lạc. Tuy rằng đã qua kỳ, nhưng là ta có giam đông ăn. Nếu tiêu chảy nói coi như là trị liệu táo bón hảo. Còn có ta yêu nhất rau ngâm. Ta cảm giác nhân sinh đều là sáng ngời. Ta đối tương lai tràn ngập hy vọng. Nhìn đến nhĩ cẩu bởi vì hai căn giam đông cùng một vại nhìn cũng không như thế nào ăn ngon rau ngâm liền hương phấn thành như vậy Giang Tiểu Vũ trên mặt lộ ra một tia chán ghét. Thật không rõ như thế nào sẽ có người bởi vì loại đồ vật này liền như thế cao hứng, cái loại này quá thời hạn đồ vật cho nàng đều không ăn. Nhìn hộ thực nhĩ cẩu, Vân Ương cong cong khỏe miệng, nhìn đến nàng đấy mắt nào đó cầu khích lệ chờ đợi, nhưng thật ra thực nghệ tình nói, thu hảo. Nàng sẽ không giống những người khác như vậy, chính mình tìm được đồ vật nhất định phải chia sẻ cấp trong đội ngũ mỗi người. Đồ vật là ai tìm được, liền có chính mình độc lập phân phối tư cách, tưởng chia sẻ liền chia sẻ. Không nghĩ cũng không có gì vấn đề. Nhĩ cẩu cười hắc hắc, sau đó có ngượng ngùng hỏi, Vân đội, ngươi cái kia. Cái kia. Ngươi trong đội ngũ còn thiếu không thiếu người a? Ta không có cái loại này nghịch thiên dị năng, nhưng là ta có một viên nguyện trung thành với ngươi tâm a. Nói ra. Nàng nói ra. Nhĩ cẩu ở Vân Ương nhìn chăm chú hạ trái tim là bùm bùm nhảy cái không ngừng, liền cùng thấy thần tượng, lại giống như thấy được không thể nói hình ảnh giống nhau. Kích động mà tay đều có chút phát run. Vân Ương ngày thường tuy rằng lạnh như băng, nói chuyện khả năng cũng so rất nhiều người trực tiếp, ở rất nhiều người trong mắt đều có vẻ có chút không coi ai ra gì, đối nàng mặt trái bình luận nàng cũng nghe không ít. Nhưng là, ở chính mình chân chính tiếp xúc nàng qua đi, nàng phát hiện, Vân Ương trực tiếp là nàng không nghĩ lãng phí thời gian ở không có ý nghĩa vô nghĩa thượng, bởi vì những cái đó quanh có lòng vòng lời hay rất có thể ảnh hưởng làm nhiệm vụ tiến độ. Chính là cố tình rất nhiều người không nghe, một hai phải tưởng nàng tự cho là đúng. Sau đó, nàng còn phát hiện Vân Ương vô luận là với ai nói chuyện, đều sẽ rất có tu dưỡng cùng với đối diện, hơn nữa kia đạm mạc trong ánh mắt sẽ cất giấu một tia nghiêm túc, thuyết minh nàng có ở nghiêm túc nghe cùng nàng nói chuyện với nhau người ta nói, cũng có ở nghiêm túc tự hỏi, lúc sau mới có thể cấp ra đáp án. Đối với loại này mặc dù là ở tận thế bên trong, cũng hiểu được tôn trọng người khác người, nhĩ cẩu không có lý do gì tin tưởng những cái đó có lẽ có đồn đại, nàng càng nguyện ý tin tưởng chính mình sở nhìn đến, sở cảm nhận được. Cho dù là Vân Ương làm cho bọn họ chính mình đi tìm vật tư, đây cũng là tăng cường bọn họ nguy cơ ý thức cùng độc lập năng lực không phải sao. Nếu nàng nơi trốn đều giữ gìn bọn họ, làm bất cứ chuyện gì đều đi theo bọn họ, nói vậy bọn họ nhất định sẽ biến thành cùng Giang Tiểu Vũ giống nhau đi. Nhĩ Cẩu nội tâm phi thường thấp thỏm, bởi vì nàng thật sự là không có cái gì sở trường đặc biệt, dị năng cũng chính là so nhân ra sức lực lớn một chút, phản ứng năng lực so người khác mau một chút mà thôi, lại hơi chút mẫn cảm một chút, sẽ so người khác xem mặt đoán ý một chút. Tổng cảm thấy muốn đi theo Vân Ương phía sau làm việc, liền nhất định phải phi thường lợi hại, không cho nàng mất mặt mới được a. Nghĩ đến đây, nàng có chút buồn rầu gãi gãi mặt, nếu trước kia thiếu chạch một chút, nhiều vận động thì tốt rồi, ai? Hảo a. Ở Nhĩ Cẩu nỗ lực cho chính mình tìm ưu điểm, hơn nữa phát hiện chính mình tìm ra những cái đó ưu điểm chẳng có gì lạ mà cảm thấy nhẹ nhẹ tuyệt vọng lúc sau, liền nghe thấy Vân Ương này thanh như tiếng trời hảo tự từ nàng trên đầu nổ vang. Nàng thanh âm không lớn, nhưng là nghe được vô cùng chờ đợi có thể vì Vân Ương làm việc Nhĩ Cẩu lỗ thai, kết quả thực chính là sấm dậy đất bằng. Hảo hảo hảo hảo hảo. Người nói tốt ta. Nhĩ Cẩu một bên nhớ kỹ nơi này không thể lớn tiếng ồn ào, chính là lại ức chế không được nội tâm kích động tại chỗ nhanh chóng đạp bộ đi, ta hảo vui vẻ. Bình tĩnh. Vân Ương có điểm không rõ Nhĩ Cẩu vì cái gì sẽ bởi vì nàng đồng ý mà như thế cao hứng. Nàng tự nhận là hiện tại chính mình cũng không phải cái loại này hảo ở chung người, cho nên cho tới bây giờ bên người cũng không vài người. Hảo hảo, ta bình tĩnh, ta bình tĩnh. Bình tĩnh không xuống dưới A. Vân đội, ta Tiểu Du đến bây giờ mới có nguy cơ ý thức, nàng mơ hồ cảm giác được chính mình phải bị Vân Ương từ bỏ, vì thế mở miệng nói, Vân đội, chúng ta kế tiếp đi nơi nào? Vân Ương nhìn nàng, nói, Giết thị, chính là vật tư. Chính mình nghĩ cách, không cho Tiểu Du bất luận cái gì dư thừa ánh mắt, nhìn đã tìm được vật tư, hơn nữa đã chiều bên này kỷ thuần cùng A Buồn, nói, đi thôi. Tiểu Du gắt gao nắm tay, đang xem đến Nhĩ Cẩu đối nàng ghét bỏ thẻ lươi gót thượng Vân Ương bóng dáng, cắn chặt răng, trầm mặc theo đi lên. Giang Tiểu Vũ thấy Tiểu Du đi rồi, chính mình đương nhiên cũng sẽ không nguyện ý lưu tại cái này địa phương, vì thế rậm rậm chân lúc sau, liền chạy chậm đuổi kịp. Trong lúc còn không quên cở trách Vân Ương, Tiểu Du ngươi nhìn xem, nàng rõ ràng đã là ngươi đội trưởng, còn một chút đều không quan tâm ngươi, nếu đổi làm là Đông Phương Tuyết nói, liền nhất định sẽ không như vậy đối với ngươi. Câm miệng. Nếu không phải nàng, Vân Ương lại như thế nào khả năng như thế đối nàng? Tiểu Du. Giang Tiểu Vũ không phục giữ chặt Tiểu Du tay, nói, chúng ta hiện tại đi tìm Đông Phương Tuyết còn kịp, nếu không chúng ta muốn đi chính ngươi đi. Tiểu Du đột nhiên cảm thấy một trận phiền chán nói, ta hiện tại đầu rất đau, không nghĩ cùng ngươi tranh luận loại này vấn đề. Giang Tiểu Vũ đột nhiên ném ra Tiểu Du tay, hơn nữa một cái tắt đánh vào Tiểu Du trên mặt, khuôn mặt dữ tợn nói, ngươi bất quá là ca ca ta làm ngươi tới bảo hộ ta một cái cẩu mà thôi. Ngươi bằng cái gì không nghe ta? Sắc nhọn kêu to tại đây không rộng địa phương phảng phát sinh ra một loại hồi âm, chờ Giang Tiểu Vũ phản ứng lại đây chính mình làm cái gì thời điểm. Nhìn đến chỉ là Tiểu Du đáy mắt vô tận lạnh băng. Vân Ương thấy mục đích của chính mình đã đạt tới, liền lặng yên thu hồi chính mình thả ra kia nói tinh thần lực. Nàng bản thân chính là nhiều hệ triệu hoán sư, đối không hề phòng bị người tiến hành tinh thần công kích quả thực là dễ như trở bàn tay sự tình. Đây cũng là nàng có thể dùng tinh thần lực cùng có được tinh thần hệ dị năng nghiêm phó đội đối kháng nguyên nhân chủ yếu. Nàng chỉ là không nghĩ tới, liền như thế một kia tinh thần lực. Thế nhưng có thể dẫn đường Giang Tiểu Vũ nói ra loại này lời nói. Nay quả thực chính là một phen lưới dao sắc bén cắm ở vẫn luôn bảo hộ nàng Tiểu Du trái tim thượng. Tiểu Du thật là không nghĩ tới nàng ở Giang Tiểu Vũ trong lòng thế nhưng chỉ là một cái nghe lời cầu. Nàng thật là khí cười, Giang Tiểu Vũ, có phải hay không ta ngày thường đối với ngươi quá hảo, ngươi liền đem ta đối với ngươi chiếu cố trở thành đương nhiên. Không phải Tiểu Du, ngươi nghe ta giải thích. Giang Tiểu Vũ cũng là kinh ngạc, nàng cũng không biết chính mình như thế nào sẽ nói ra nói vậy tới. Tiểu Du ngươi phải tin tưởng ta, câu nói kia không phải ta nói, ta là bị người khống chế. Thật sự, ngươi phải tin ta. Ngươi muốn ta như thế nào tin ngươi? Nơi này liền nàng là tinh thần hệ dị năng giả, chẳng lẽ là nàng thao tác nàng nói cái loại này lời nói không thành? Thật sự, ta thật sự không có. Giang Tiểu Vũ lúc này thật là hết đường chối cãi, trong lòng nghẹn một hơi cũng không có biện pháp phát tiết ra tới, nhất định là Vân Ương. nhất định là nàng muốn hại ta. Tiểu Du dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn Giang Tiểu Vũ, ngươi thật là không thể nói lý. Cái gì đều đẩy cho Vân Ương, nàng đầu óc là có bệnh sao? Mắt thấy các nàng khắc khẩu đã đưa tới không ít tang thi, Tiểu Du đáy lòng lại như thế nào sinh khí, cũng không thể tại đây loại hoàn cảnh hạ đối Giang Tiểu Vũ phát giận, nàng nhưng không nghĩ bởi vì chuyện này làm chính mình lâm vào nguy hiểm bên trong. Tiểu Du, ngươi từ từ ta. Giang Tiểu Vũ xem Tiểu Du cũng không quay đầu lại hướng bên ngoài đi, vội vàng đuổi kịp. Chờ đoàn người tới rồi một cái cũ nát đến liền môn đều không có quán ăn hơi làm nghỉ ngơi, Giang Tiểu Vũ mới lôi kéo Tiểu Du đi đến một bên, một cái kính xin lỗi, nội tâm nôn nóng từ nàng kia trương bất mãn nước mắt trên mặt là có thể nhìn ra tới. Tạo thành này hết thảy Vân Ương môi để ở nước khoáng bình thường, khỏe miệng gợi lên khinh miệt cười lạnh ngân làm vẫn luôn trộm quan sát đến nàng nhĩ cẩu tim đập ra tốc. Thật là quá liêu nhân a. Nữ thần. Vân Ương không phải không có cảm giác được nhị cẩu đánh giá, nhưng này cũng không ảnh hưởng nàng hoạt động, cho nên cũng không đi để ý tới. Tư Mặc ngồi ở một bên trên ghế, dùng đồng hồ cùng Tần Tô liên hệ, hơn nữa làm hắn hội báo một chút rét thị tình huống. Vân Ương có một chút không một chút dùng ngón trỏ gõ bị lau khô mặt bàn, trong lòng nghĩ Bạch Ngưng Tuyết bọn họ sự tình, nàng tuy rằng ở rất nhiều thời điểm cũng chưa biện pháp sờ đầu nguyên quả tâm tư. Nhưng là hắn chưa bao giờ sẽ làm không có ý nghĩa sự tình, cho nên hắn vì cái gì muốn ở nàng trước mặt bắt đi nghiêm phó đội đâu. Nàng nhưng không cho rằng bọn họ sẽ cùng thân đồ trồn sóc có bao nhiêu tiếp xúc, thông qua thời không đường hầm đến bên này đã đối tự thân tạo thành cực đại tổn thương, làm sao có thời giờ đi tìm hiểu bên người nàng xuất hiện cùng gặp được người. Nghiêm phó đội trên người có hắn muốn đồ vật. Đang ở Vân Ương tự hỏi thời điểm, Đinh Kỳ mang theo một đội người từ bên ngoài vọt tiến vào. Trong tay bọn họ đều giơ một khẩu súng, hung thần ác sát rồi lại khẩn trương vạn phần chỉ vào ở quán ăn nghỉ ngơi đoàn người, nói, ha ha ha, bị ta tìm được rồi. Tại đây nguy cơ từ phía địa phương, cũng chỉ có Vân Đại đội trưởng dám như thế trắng trợn táo bạo ngồi ở không có nhiều ít che đậy vật phá quán ăn. Đối mặt Đinh Kỳ xuất hiện, Vân Ương trên mặt cũng không nhiều ít dao động, ngửa đầu uống một ngụm thủy lúc sau, mới chậm gì gì nói. Đây là đêm này tiểu huyện thành cục cảnh sát đều quét xong rồi. Không sai. Chúng ta cũng coi như là vận khí tốt, thế nhưng sẽ bắt được như thế nhiều súng ống đạn dược. Đinh Kỳ kiêu ngạo dơ dơ lên trong tay thương, nói, hôm nay chính là ngươi ngày chết. Phải không? Vân Ương vừa dứt lời, xử lý xong sự tình Tư Mặc liền trực tiếp đã đi tới, hành động gian còn chậm chết điều lệ đem chính mình áo sơ mi ống tay áo hướng trên cổ tay phương điểm cuốn cuốn. Chờ hắn một bên tới gần Đinh Kỳ, một bên cuốn hào tay háo đồng thời, vừa lúc đứng ở cách hắn 1 mét vị trí, thật lâu không có luyện tập, thử xem. Ngươi cái gì ý tứ? Tư Mặc quét mắt Đinh Kỳ trong tay thương, ở đối phương còn không có tới nhớ rõ phản ứng lại đây thời điểm, một quyền đánh vào đối phương trên cằm, trực tiếp đem người tấu phi. Liền cha mẹ ta cũng không dám dùng thương chĩa vào ta, ngươi tính cái gì? Tư Mặc làm lơ chung quanh những cái đó cầm thương cũng phát run phế vật, một phen giẫm trụ Đinh Kỳ còn tưởng lấy thương thủ đoạn, ánh mắt lạnh lạnh, phế vật. Buông ra, dưới chân thi lực, trực tiếp giẫm đoạn Đinh Kỳ xương tay, hơn nữa tuyệt đối không có hoàn toàn khang phục khả năng, ngươi đang nói chuyện với ta. An đau Đinh Kỳ phát ra một cái kêu rên lúc sau, phẫn nộ đối Vân Ương quát, như thế nào? Ngươi không dám chính mình ra tay, làm ngươi nam nhân tới. Đinh Kỳ nói loại này lời nói. Hoàn toàn là tưởng nói Vân Ương dựa vào nam nhân, chính mình không nhiều ít thật bản lĩnh, hắn cho rằng nói loại này lời nói là có thể chọc giận Vân Ương, chính là không nghĩ tới người sau lại khí định thần nhàn ngồi ở kia, hơn nữa dùng tay chi cái chán, đáy mắt xẹt qua một tia không thú vị lúc sau, nói, ngươi là ghen ghét ta có nam nhân, vẫn là nói ngươi coi trọng ta nam nhân, ở ghen đâu. Phúc! Nhĩ cổ trực tiếp phun ra mới vừa vào khẩu thủy. Sau đó vẻ mặt đáng tiếc nhìn trên mặt đất ướt át, ta ngày Nga, ta thủy ai. Mới vừa nói xong, một lọ đã bị uống lên một nửa thủy đã bị người đệ ở trước mắt, nàng dương mắt, nhìn đến A Bổn kia trương có điểm tiểu xoáy mặt, cười cười, cảm tạ. Khách khí. A Bổn ở kỷ thuần có chút xúi dục ánh mắt hạ nhiều ít có chút ngượng ngùng, nhưng hắn xác thật đối có chuyện nói thẳng nhĩ cẩu tồn tại hảo cảm. Vân Ương ngươi cái gì ý tứ? Đinh Kỳ không nghĩ tới Vân Ương sẽ như thế nói, ngươi mẹ nó nơi nào nhìn giống thích nam nhân người. Tư Mặc như thế ưu tú, không bài trừ loại này khả năng. Vân Ương ánh mắt lười nhác nhìn cái kia bởi vì nàng khẳng định mà quay đầu, dùng một loại làm nàng tâm đều đi theo ấm áp ánh mắt nhìn nàng, nàng lạnh băng mặt mày cũng đi theo nhu hòa một ít. Nàng rất ít lộ ra loại này mềm mại bộ dáng, cái này làm cho một lòng chỉ ở trên người nàng Tư Mặc trái tim đều có chút nóng lên, có một loại không thể miêu tả hạnh phúc cùng thỏa mãn cảm. Không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ bởi vì nàng một ánh mắt liền sẽ sinh ra như thế đại cảm xúc, thật là tài phóng a. Tư Mặc không nghĩ làm người ngoài quấy rầy đến hắn phẩm vị hắn ái người cho hắn mang đến thỏa mãn, cho nên trực tiếp dùng dị năng đem Đinh Kỳ đè ở trên mặt đất, hơn nữa làm hắn phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Những cái đó cầm thương người nhìn đến trên mặt đất đột nhiên quyết liệt khai vết rách khi, có người thương thế nhưng trực tiếp tạp rơi xuống trên mặt đất, ta, buông tha ta không phải cố ý. Đều là Đinh Kỳ bức chúng ta tuyệt đối không có cùng các ngươi là địch di tứ. Một người đầu hàng tỏ thái độ lúc sau, những người khác cũng đi theo buông xuống thương, một đám hướng bên ngoài lui, chỉ hy vọng Vân Ương bọn họ không cần nhớ kỹ chính mình mặt. Vô quyền vô thế bọn họ chỉ cần đãi ở B khu an ổn sinh hoạt thì tốt rồi, thật sự không có nghĩ tới phải đắc tội A khu người A. Chương 432 tin tức. Đinh Kỳ thấy như vậy một màn chỉ kém không bị khí đến một ngụm lao huyết phun ra tới. Hắn hoa như vậy nhiều tâm tư cùng thời gian vừa đe dọa vừa dụ dỗ làm cho bọn họ ra vào cục cảnh sát, hơn nữa lần nữa dặn dò nhất định phải cấp Vân Ương một chút nhan sắc nhìn một cái. Này đó B khu người bắt được thương được đến một ít chỗ tốt lúc sau liền bắt đầu còn lời thề son sắt nói hết thể nghe hắn, hắn cũng là đang xem đến bọn họ đáy mắt có đối hắn sợ hãi, mới hơi chút thả điểm tâm. Kết quả đâu? Gần chỉ là ở Tư Mặc mấy cái động tác hạ, một đám thế nhưng đem cực cực khổ khổ liều chết làm ra tới thương cấp ném tới trên mặt đất. Con vội vàng phủi sạch quan hệ, đều là bị hắn bức. Thật là một đám phế vật. Xứng đáng ở B khu lấy nhất lạn vật tư sinh hoạt. Nhìn dáng vẻ ngươi át chủ bài cũng không như thế nào. Tư Mặc trên cao nhìn xuống nhìn bị hắn dùng lực lượng ngăn chặn, quỳ dạp trên mặt đất khởi không tới Đinh Kỳ. S khu người thực lực nếu đều cùng ngươi không sai biệt lắm nói, kia thật đúng là có điểm lãng phí lương thực. Muốn giết cứ giết, đừng vô nghĩa. Đinh Kỳ hỏa dị năng nháy mắt nổ tung, một cái hỏa xả từ trên người hắn vụt ra, thẳng bức Tư Mặc. Mà Tư Mặc còn lại là mắt hơi hơi nheo lại, hung ác nham hiểm trong mắt hiện lên một đạo gọi người không rét mà run âm ngoan, bàn tay chỉ là ở trên hư không hư nắm, cái kia hùng hổ hỏa xà tựa như bị một con vô hình bàn tay to bóp chặt giống nhau, ngừng ở giữa không trung không thể động đậy. Ngươi, đây là cái gì năng lực? Thế nhưng có thể bắt lấy ngọn lửa. Ta, Tư Mặc trực tiếp đem hỏa xà ninh thành nhỏ vụn hỏa tinh tiêu tán ở trong không khí, hắn vây vây tay. Phát hiện chính mình đối lực lượng khống chế hơi chút có chút mất khống chế lúc sau, tự mình lẩm bẩm, nhìn dáng vẻ còn muốn nhiều luyện tập mới được. Hắn cũng biết chính mình năng lực có chút nghịch thiên, hơi chút không khống chế hảo, rất có thể liền đem người ném đến một cái độc lập trong không gian đi, rất không thú vị. Tích tích tích. Dồn dập tiếng chuông đánh gãy Tư Mặc tự hỏi, hắn cớ lại mở đồng hồ, tần tô cái loại này luôn là không nhiều ít biểu tình trên mặt lúc này treo một tia như thế nào cũng che giấu không được nôn nóng. Chỉ là treo ở hắn trên vai khúc kha kia trương ngủ say mặt lại là kéo thấp kia phân nguy cơ cảm, làm Tư Mặc không chút hoang mang hỏi, cái gì sự? Bụt, mau rời đi cái kia huyện thành, e giờ hắn điên rồi. Thế nhưng muốn vận dụng cao độ chặt chẽ vũ khí hạt nhân tạc hủy nơi đó. Tần Tâu nghĩ đến bọn họ bột hiện tại nơi vị trí, khẩn trương tới tay đều ở phát run, chỉ là vừa mới được đến tin tức, thỉnh bột nhanh lên rời đi kia. Thời gian. Tư Mặc nhíu mày. E giờ muốn làm cái gì? Một giờ. Tần Tô cảm thấy E giờ sẽ định thời gian này hoàn toàn là cố ý, giống như cố tình đang ép bách ai từ huyện thành chạy ra tới giống nhau. Đã biết. Hắn cắt đứt video, sau đó không để ý tới nghe được Tần Tô nói sau ngây người Đinh Kỳ, đi hướng đã đứng lên, tùy thời đều có thể xuất phát vào đường, cũng không cần nói cái gì, chỉ là lời ít mà ý nhiều nói, đi thôi. Ân. Vân Ương vẫn luôn có ở quan sát Tư Mặc, hắn chuyển được video thời điểm cũng không có cố tình lảng tránh, dương giọng hình thức làm cho bọn họ đều nghe được, người thông minh đã ở hắn cắt đứt video đồng thời cũng đã chuẩn bị tốt chính mình đồ vật, tùy thời xuất phát. Nhĩ cổ nghe được có người phải dùng vũ khí hạt nhân tạc hủy nơi này, trái tim thật là bùm bùm nhảy cái không ngừng. Nay thật là khôi hài, nếu là khác căn cứ dùng vũ khí hạt nhân đem nơi này tạc, kia còn có thể nói được qua đi. rốt cuộc cái này huyện thành đã là một tòa chỉ có tang thi tử thành, không có đụng tới cao cấp tang thi là bọn họ may mắn. Chính là E giờ là Z thị người, hẳn là biết Z thị là phái mấy đội người tới nơi này tìm kiếm vật tư, kia vì cái gì còn muốn tạc hủy. Bọn họ còn không có trở về không phải sao. Nơi này có âm mưu, A Nhĩ cẩu khẽ cắn môi, có cơ hội nói, nàng nhất định phải hung hăng mà phiến cái kia E giờ một cái tát. Vũ khí hạt nhân. Tặc. Tặc nơi này, B khu người bắt đầu bất an sao động, làm sao bây giờ? Chúng ta còn có thể chạy đi sao? Nơi này ly bên ngoài quá xa, nửa giờ căn bản là không có khả năng đi ra ngoài. Tìm xe. Mau. Đoàn người trong óc cơ hồ là chỗ trống, vũ khí hạt nhân, đừng nói giỡn. Cái loại này sẽ chỉ ở điện ảnh xuất hiện đồ vật. Thế nhưng muốn tạp đến chính mình trên đầu. Bọn họ hoảng không chọn lộ chạy ra đi thử phát động những cái đó bị vứt bỏ ở đường cái thượng chiếc xe. Kỷ Thuần nhìn đến bọn họ động tác, nhíu mày nói, chúng ta cũng đi tìm. Lại như thế nào cấp tốc chạy vội đều không thể ở nửa giờ nội chạy đến một cái an toàn vị trí, chỉ có dựa vào chiếc xe tới đánh cuộc một keo vật khí. Vân Ương dùng tay chống lại cằm, liếc mắt cũng không biết suy nghĩ chút cái gì, đang lúc Nhị Cẩu muốn đặt câu hỏi thời điểm, nàng mới mở miệng nói, các ngươi nghĩ cách đi lộng xe, chính mình ra huyện thành, vô luận là phương hướng nào đều có thể, càng xa càng tốt. Vân đội ngươi đâu? Ta còn có việc muốn làm, không cần lo lắng. Vân Ương thói quen tính sở sở nhẫn, nói, đi thôi. Chính là, Nhĩ Cẩu không yên tâm, nàng cảm thấy liền tính Vân Ương có thiên đại bản lĩnh, cũng không có khả năng khiêng được vũ khí hạt nhân A. Đương chính mình là siêu sẩy đại A. Nghe theo mệnh lệnh, đi. Vân Ương nhìn bọn họ liếc mắt một cái, ta sẽ không làm không có nắm chắc sự tình, nếu lựa chọn đi theo ta, liền phải tín nhiệm ta, nếu liền điểm này đều làm không được. Vân đội, ngươi nhất định phải hảo hảo. Nhĩ Cẩu cũng không nhiều lời, nàng cảm thấy nếu chính mình lại loan lo đổi ngôi hiệp kích bù cách bờ giờ. Kỷ Thuần thần sắc phức tạp nhìn Vân Ương, nói, Vân đội, cẩn thận. Nói xong, bọn họ ở Vân Ương gật đầu ý bảo hạ liền một giây cũng không dám trì hoãn con vật tư chạy ra đi tìm xe. Ngươi muốn tìm bọn họ. Tư Mặc liếc mắt một cái liền nhìn ra tới nàng do dự. Ân. Vân Ương không vô nghĩa, suy xét đến nơi đây người quá nhiều, chỉ có thể giữ chặt Tư Mặc hướng ít người địa phương chạy, mà Đinh Kỳ lúc này hiển nhiên đã không rảnh lo đối Vân Ương cửu hận, ở Tư Mặc triệt hồi lực lượng trong nháy mắt kia, liền hoảng loạn bò lên thân, cùng những người khác giống nhau đi tìm xe. Có cảm thấy hay không bọn họ rất giống rồi nhặng không đầu. Bị nắm chạy Tư Mặc nhìn người nọ từng cái ý đồ phát động chiếc xe người, nói, huyện thành như thế đại, không hảo tìm. Hùng chi còn có tang thi, nàng thuộc hạ tất nhiên là muốn trốn tránh, này hiển nhiên đã gia tăng rồi tìm kiếm khó khăn. Người thông chi Thụy Khắc cùng phu đuổi, nói ra vị trí, chúng ta đi trước tiếp bọn họ. Đến nỗi điền 8 hòa điền 9, nàng sẽ tìm ra. Xe. Tư Mặc nói còn chưa nói lời nói. Đã tới rồi một cái không người vị trí, Vân Ương trực tiếp từ trong không gian làm ra một đài đại dung lượng thương vụ xe, nói, ngươi lái xe. Bị mệnh lệnh người mím môi, hắn ở nàng trong không gian đái như vậy lâu, như thế nào không phát hiện nơi đó mặt còn có xe loại đồ vật này. Vân Ương nghĩ nghĩ, đem mây khói kính đem ra, còn không có bàn tay đại gương đầu tiên là lấy lòng ở Vân Ương bên người vòng một vòng sau, mới ngoan ngoan biến thành cái ước chừng có chậu rửa mặt lớn nhỏ gương. Nói cho ta điền 8 điền 9 phía trước hoạt động phạm vi. Mây khói kính thượng một mảnh sương mù dày đặc qua đi, liền thấy được một tòa cao ốc, nàng ngẩng đầu hướng phía bên phải cái kia bắt mắt kiến trúc nhìn qua đi, bọn họ. Như thế nào sẽ ở kia? Chương 433 Lý Tử. Trên xe, Vân Ương phùng mây khói kính, lần đầu tiên vận dụng nó năng lực, làm nó ấn ra e giờ giáo thụ cảnh tượng. Ánh đèn cực hảo phòng thí nghiệm. An mặc áo bờ lật trắng e giờ giáo thụ chính không ngừng đánh máy tính, nghiêm túc đến làm người cảm giác được có một tia thất bại trên mặt hiện lên một tia tức giận, nàng tưởng có thể là Tần Tô đang ở cho hắn chế tạo phiền thoái, làm hắn không có biện pháp ở một giờ nội phóng ra vũ khí hạt nhân. Người thứ này, có điểm ý tứ. Chính cấp tốc lái xe Tư Mặc mắt nhìn thẳng nhìn phía trước, đây cũng là bên kia thế giới đồ vật. Vân Ương đem Tư Mặc quy nạp vì chính mình sở hữu vật lúc sau. Đối hắn cũng chưa làm qua nhiều dấu dếm, cho nên đối với hắn hiện tại vấn đề, nàng chỉ là lười nhác lên tiếng, nói, ngươi cảm thấy e giờ mục đích rốt cuộc là cái gì? Người giải thích không rõ ràng lắm. Tư Mặc đối e giờ cũng không có nhiều ít hứng thú, thế giới hưng vong cũng cùng hắn không có quan hệ, hắn hiện tại làm bất quá cũng là thuận theo thế giới thay đổi mà thay đổi, dốc hết sức lực sống sót mà thôi. Cũng đúng. Vân Ương cảm thấy chính mình hỏi cái phi thường ngốc vấn đề, nhưng là Tư Mặc trả lời lại làm nàng nghĩ tới qua đi. Đúng vậy, người, lại như thế nào có thể giải thích rõ ràng đâu. Nàng cho bọn họ như vậy nhiều, còn không phải bị. Tự rêu cười cười, đem mây khói kính thu trở về, nói, buồn cười. Buồn cười. Tư Mặc thoáng nghiêng đầu nhìn nàng một cái, hỏi, nghĩ đến cái gì? Nghĩ đến Vân Ương một đốn, mang theo chút ác thú vị nói, không nói cho ngươi. Ân hử. Nhạy bén nhận thấy được nàng không nghĩ tiếp tục cái này đề tài, hắn cũng không hề truy vấn. Nơi này đã vượt qua bọn họ khả năng hoạt động phạm vi, nhất định là ra cái gì sự. Ân. Nói đến cái này, Vân Ương sắc mặt không tốt lắm, lấy điền 8 điền 9 cảnh giác cùng từ năng lực cá nhân thượng phân tích, bọn họ không có khả năng chạy đến kia tòa cao ốc đi. Chờ xe chạy đến vị trí, Vân Ương nhìn đến đột nhiên bỏ đến cửa sổ xe thượng, bị người gọt bỏ nửa khuôn mặt ra mặt, thoáng nhíu mày lúc sau liền mạnh mẽ mở cửa xe, ở tang thi sau này lui đồng thời. Một đao chặt bỏ tang thi đầu. Ngươi năng lực không dùng được. Nhìn chung quanh chậm rãi từ kiến trúc đi ra, hình như là bị cái gì lực lượng điều khiển giống nhau tang thi, nói, nơi này có năng lực so ngươi cường tang thi. Nô. Tư Mặc cũng kinh ngạc chính mình năng lực thế nhưng không nhẹ, bất quá này chung quanh đều là một ít không đáng sợ hãi cấp thấp tang thi, cho nên hắn cơ hồ là thoáng đạn đạn ngón tay là có thể giải quyết. Năng lực như thế phế, thật là lãng phí ta linh tuyển. Vân Ương bổ ra mặt khác một con tang thi đầu, ghét bỏ đối Tư Mặc nói, muốn hay không đem ngươi ném vào đi lại một lần nữa đắp nặn một chút. Tư Mặc không lý do khỏe miệng vừa kéo, có như thế quở trách chính mình nam nhân sao? Hắn này không còn đang sờ tác chung sao? Ghét bỏ ta cũng là ngươi nam nhân. Tư Mặc lạnh lùng cười, một cái tát đánh bay một cái tê hai đầu, sau đó tiến đến Vân Ương bên người, đời này ngươi đều đừng nghĩ ném ra ta. Ngẩng đầu vọng tiến hắn thị huyết con ngươi, không đợi nàng nói cái gì, liền nghe được điển chín thanh âm lên đỉnh đầu phía trên thiên tả vị trí vang lên, Vân đội. Ân. Vân Ương nghe tiếng nhìn lại, liền nhìn đến điển chín ở lầu 3 trên cửa sổ dò ra nửa cái thân mình, trên mặt tất cả đều là nhìn thấy nàng hưng phấn cùng kích động. Vân đội. Ngươi là tới cứu ta sao? Điển chín đối với Vân Ương phất tay, Vân đội ngươi mau lên đây cứu ta, nơi này tang thi thật nhiều a. A Tư Mặc nhìn đến như vậy Điền Chín, nhịn không được thấp giọng bật cười, hơn nữa dùng lực lượng của chính mình hóa thành một đạo trong suốt cái chắn chặn những cái đó ngao ngoe dục dịch cấp thấp tang thi, thật thú vị, đúng hay không? Vân Ương dùng ngón trỏ đẩy ra hắn cố ý thỏ qua lui tới nàng bên thai thổi khí đầu, nói, không đơn giản. Bắt trước. Nàng ngẩng đầu nhìn cái kia còn ở phất tay Điền Chín, vẫn là ảo cảnh. Trước kia rèn luyện thời điểm đụng tới không ít ảo cảnh. Ảo cảnh tổng hội xuất hiện một ít làm chính mình không qua được hàm cùng tâm ma, nhưng là Điền Chín căn bản là sẽ không trở thành nàng tâm ma, cho nên nói là nơi này có một con đẳng cấp cao tang thi ở bắt trước Điền Chín sao. Nhưng là loại này bắt trước cũng quá cấp thấp đi. Lầu 3 Điền Chín xem Vân Ương vẫn luôn không có động, hơn nữa bởi vì Tư Mặc kiến tạo ra tới cái chán, không hề đối chung quanh tang thi tiến hành công kích thời điểm. Trên mặt nàng sán lạn tươi cười đột nhiên biến mất hầu như không còn, chỉ còn lại có vô biên lạnh nhạt. Ngươi biết ta không phải Điền Chín. Nàng từ lầu 3 nhảy xuống tới, những cái đó cấp thấp tang thi sôi nổi thối lui, cho nàng nhường ra một cái lộ. Quá giả. Ha ha ha ha. Cũng là, ta căn bản là vô dụng tâm đi bắt trước a. Nàng che miệng cười to vài tiếng, nói, ngươi nói có phải hay không thực xảo a? Chúng ta thế nhưng lại ở chỗ này chạm mặt. Vân Ương nhìn nàng, nghe ngữ khí tựa hồ là đã gặp mặt. Ai? Ngươi đã quên. Ngươi thế nhưng đem ta đã quên. Còn khoác Điền Chín áo ngoài người mặt mang trào phúng nhìn Vân Ương, nếu không phải ngươi, ta lại như thế nào sẽ bị bảng trúc cái loại này tiện nam nhân cường? Gian, lại như thế nào sẽ lưu lạc đến bây giờ loại tình trạng này? Cho nên, là ai? Vân Ương nhíu mày, nhất thời nghĩ không ra đối phương rốt cuộc là ai? Bàng Trúc nhưng thật ra có điểm ấn tượng, nhưng không thâm. Ai không có việc gì sẽ nhớ kỹ một cái bèo nước gặp nhau người. Thật là quý nhân hay quân sự. Ta là Lý Tử. Ngươi nhớ ra rồi sao? Bị ngươi uy hiếp. Bị ngươi ghét bỏ Lý Tử. Lý Tử tràn ngập oán hận nhìn Vân Ương, nói, tóm lại, nơi này là ta vương quốc, ta chỉ là đi ra ngoài kiếm ăn, không nghĩ tới liền thấy được ngươi, càng không nghĩ tới ngươi thế nhưng sẽ như vậy quan tâm thủ hạ của ngươi. Nàng dần dần mà biến trở về chính mình bộ dáng, che kín tóc đen trên mặt dữ tợn đến đáng sợ, ta vốn dĩ tưởng trực tiếp đối phó ngươi, chính là, ta lại không quá muốn cho ngươi quá hảo quá. Hơn nữa tử vong cũng không phải giải quyết oán hận duy nhất biện pháp, ta muốn cho ngươi mang theo thống khổ sống hạ, tựa như hiện tại biến thành quái vật ta giống nhau. Vân Ương nghe xong nàng tràn ngập oán hận nói lúc sau, ánh mắt lạnh lùng, căng thẳng thanh tuyến phảng phất mang theo thứ người vụ băng, điền tám hòa điền chín đâu. Lý Tử giống như biết nàng như thế hỏi, cho nên thực tự hào lại mang theo một tia khinh miệt sờ sờ chính mình có điểm phình phình bụng, nói, ở chỗ này nga, bị ta ăn, không thể không nói, nữ nhân thịt so nam nhân ăn ngon nhiều. Nghe vậy, Vân Ương thoáng hít sâu một hơi, lại không có nói cái gì, càng không có tùy tiện động thủ, chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú Lý Tử. Lý Tử thấy thế, lại là cười vài tiếng, nói, sinh khí. Như vậy liền sinh khí a? Trước kia ngươi không phải thực lạnh nhạt sao? Thấy chết mà không cứu không phải ngươi thường xuyên làm sự tình sao? Ngươi thế nhưng cũng sẽ sinh khí. Ha ha ha. Thật là quá khôi hài. Nếu không phải ngươi không ra tay cứu giúp, ta cũng sẽ không ở bị cường lúc sau lang bạt kỳ hồ đến cái này tử thành. Càng sẽ không phát sinh những cái đó đáng sợ sự tình. Từ tự mình chán ghét đến đem cừu hận chuyển rời đến Vân Ương trên người Lý Tử hiển nhiên là đã điên rồi. Nàng đem sở hữu bất hạnh toàn bộ thêm tái đến một cái không hề liên hệ nhân thân thượng, bị oán hận bao bọc lấy nàng, chỉ nhớ rõ. Vân Ương, đáng chết. Chương 434 đánh nhau. Vân Ương nhìn cái kia bị cừu hận nhiễm hồng hai mắt nữ nhân, cũng không làm mặt khác giải thích, bởi vì nàng rõ ràng biết, đương một người chân chính chán ghét chính mình thời điểm, vô luận nói cái gì đều là vô dụng. Cho nên nàng rất ít đi theo người khác giải thích cái gì, cảm thấy ở chán ghét chính mình nhân thân thượng làm giải thích hoàn toàn là không cần phải cùng phi thường lãng phí thời gian sự tình. Trong lòng như thế nghĩ, nàng đơn giản than ra một hơi, nói, đừng nhiều lời, đánh đi. Nói đến nói đi còn không phải là muốn tìm nàng phiền phải sao. Hà tất quanh có lòng vòng nói như thế nói nhảm nhiều. Lý Từ nhìn trên mặt không có một tia sợ hãi Vân Ương, nàng trong lòng đột nhiên có chút không có thấp, chẳng lẽ Vân Ương thật là không sợ trời không sợ đất sao? Cho dù là nàng giết chết nàng hai cái thủ hạ, cũng không có biện pháp kích khởi nàng phẫn nộ. Không, nàng phẫn nộ quá, chẳng qua thực mau bị nàng cấp háp xuống đi mà thôi. Loại này có thể đem cảm xúc khống chế đến thu phóng tự nhiên người cực kỳ khủng bố, chính là Lý Tử hiện tại đã là biến dị, nàng là tăng thi, là đẳng cấp cao tăng thi. Nàng có thể mệnh lệnh hết thể so nàng cấp thấp biến dị sinh vật. Đối, nàng không cần lại sợ hãi Vân Ương. Vân Ương bất quá là một cái thân thủ so những người khác tốt dị năng giả thôi. Đang lúc Lý Tử như thế tưởng thời điểm, Vân Ương hướng về phía nàng mặt hung hăng mà huy đi một quyền, đánh nàng một cái đột nhiên không kịp phòng ngừa. Mùi cốt vỡ vụn thanh âm ở chỉ còn lại có chung quanh tang thi thấp xuyễn hoàn cảnh hạ phá lệ rõ ràng, Lý Tử thân thể bay về phía không trung, sau đó thật mạnh rơi xuống trên mặt đất. Phanh! Giống! Lý Tử từ trên mặt đất bò lên thân, tứ chi chấm đất, giống dã thu giống nhau đối Vân Ương phát ra rít gào. Quả nhiên là biến dị loại. Vân Ương nhìn trên lưng đã toát ra hai căn cốt thứ Lý Tử, nô. Cũng không hảo phán định, có lẽ là cao cấp tang thi cũng không nhất định. Nàng nhìn mắt bên cạnh Tư Mặc, người nam nhân này còn không phải là bị virus cảm nhiễm sau biến thành hiện tại dáng vẻ này sao. Thoạt nhìn như là nhân loại, kỳ thật trong thân thể tất cả đều là virus đi. Bị Vân Ương dùng một loại quái dị ánh mắt đánh giá Tư Mặc bụng căng thẳng, thanh âm có chút căng chặt nói, làm cái gì? Rốt cuộc Vân Ương không có việc gì liền thích cho hắn trên bụng tới một giò, hắn cơ hồ là có chút phản xạ có điều kiện căng thẳng bụng cơ bắp, phòng ngừa nàng đột nhiên tới một chút. Không có gì. Nàng thu hồi tầm mắt, người đi cao ốc tìm xem Điền Tám cùng đột nhiên nghĩ đến cái gì Vân Ương đột nhiên không nói thêm gì nữa, mà là thú nhận ở trong không gian lôi đỉnh, nói. Đi cao ốc phụ cận tìm một chút Điền Tám hòa Điền Chín. Cũng không có hóa thành hình người lôi đình lúc này còn chỉ là một đoàn bang rung động tia chớp bộ dáng. Đang nghe đến Vân Ương hạ đạt mệnh lệnh lúc sau, liền trực tiếp nhằm phía kia tòa cao ốc, không chỉ hoãn một giây. Vì cái gì không cho ta đi? Tư Mặc nhướng mày, hắn nhưng không cho rằng nàng là lo lắng hắn an toàn. Ân, tốc độ của ngươi quá chậm, không thích hợp. Vân Ương cũng không giấu giếm đáy lòng ý tưởng, so với tốc độ, đương nhiên là lôi điện hệ lôi đỉnh mau một ít. Tư Mặc nghe vậy, không cao hứng nhấp môi, rồi lại nghĩ không ra cái gì có thể phản bác nói đi đổ hồi nàng. Hắn cũng bất quá là thân thể tố chất so với nhân loại bình thường hiếu thắng một chút thôi, sao có thể so đến quá người ta khế ước thú đâu. Hắn lạnh lùng cười, bất quá loại này hiện tượng cũng chỉ là tạm thời mà thôi, chờ hắn lực lượng lại cường một chút. Đừng nghĩ, trừ phi ngươi có bổ ra không gian lực lượng, bằng không tốc độ của ngươi là so ra kém lôi đỉnh. Nàng thật đúng là cho rằng chính hắn là siêu nhân có thể mau quá tia chớp. Hừ. Tư Mặc nhịn không được duỗi tay bắn hạ nàng cái ót, nói, chờ xem. Đầu bị hắn đầu ngón tay xung lượng đạn đến đi phía trước điểm một chút, Vân Ương chân phải sau đá, Tư Mặc lắc mình tránh thoát, nàng quay đầu, phất tay chính là một đạo băng chùy hướng hắn chán thượng thứ. Ngưu sát thân phu. Tư Mặc nghiêng đầu tránh thoát kia cũng không có nhiều ít uy lực băng chùy. Vân Ương mắt trợn trắng, sau đó mới nhìn về phía còn đãi tại chỗ bất động, chỉ biết thấp giọng rít gào Lý Tử, không tiến công. Lý Tử nhe răng trợn mắt biểu tình làm che kín màu xanh lá mạch máu mặt có vẻ phá lệ dữ tợn, bén nhọn đến có thể cắn thép hàm răng ở miệng nàng khép mở gian và chạm nhượng lại người hế răng thanh âm, đặc sệt nước bọt từ răng phùng trung không ngừng chảy xuống, mặc dù là hạ xuống đến mặt đất, cũng không có tách ra. Vân Ương. Nàng vốn đang tính bình thường thanh tuyến lúc này theo biến dị hình thái trở nên có chút khàn khàn, thật giống như nước lạnh thiêu khai sau lộc cộc thanh, vô cùng quái dị. Vân Ương nhìn dưới mặt đất thượng bị nước bọt ăn mòn ra tới thiển hố, độc. Lý Tử quỳ dạp trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn cái kia làm nàng vô cùng thống hận lại vô cùng ghen ghét người, chân sau thi lực, một cái nhảy đánh công hướng Vân Ương. Lý Tử động tác làm nàng trong miệng nước bọt chút ra càng nhanh. Kia tràn ngập dính tính nước bọt ở nàng cố ý khống chế hạ, trực tiếp giải hướng Vân Ương, mà Vân Ương còn lại là đã sớm xem thấu nàng ý đồ, cũng mặc kệ vây đổ ở chung quanh tăng thi. Trực tiếp hướng bên cạnh hoạt động vài bước, duỗi tay bóp chặt một bên một con cấp thấp tang thi hằm dưới, một tay vặn gãy nó cổ cốt lúc sau liền đem nó coi như tâm chán, chiều Lý Tử ném qua đi. Dâm một tiếng, kia cấp thấp tang thi bị Lý Tử nhất chiêu xé thành hai nửa, đã hư thối nội tạng nháy mắt rơi rụng đầy đất, trái tim, dạ dày, ruột chờ nội tạng ở rơi xuống trên mặt đất đồng thời, còn bắn nổi lên không ít màu đen huyết hoa. Một cổ khó nghe dị xú nháy mắt lan tràn mở ra, chọc đến bốn phía cá biệt mấy chỉ tang thi ngo ngoe rục dịch. Kia mấy chỉ hận không được hiện tại liền nhào lên tới gặm thực trên mặt đất nội tạng tang thi hiển nhiên là sắp tiến hóa. Chẳng qua vẫn luôn bị Tư Mặc cùng Lý Tư áp chế, không có tiến lên nửa bước. Vân Ương nhìn đến kia mấy chỉ tang thi, ở né tránh Lý Tư công kích đồng thời, hướng bên kia dịch đi, chờ đến trong đó một con vị trí, nàng cũng không đem kia tang thi giết chết. Mà là trực tiếp đem nó ném tới nội tạng đôi kia, tang thi ở nằm sấp xuống đồng thời, liền hé miệng cắn trước mắt hắc hồng thịt nát. Đáng sợ nhấm nuốt thanh làm Lý Tử nghĩ tới phi thường không tốt sự tình, cho nên công kích Vân Ương động tác cũng đột nhiên tạm dừng một chút, cái này làm cho vẫn luôn tìm khe hở tiến công Vân Ương bắt được cơ hội, nàng trong tay nháy mắt bao vây thượng một tầng nóng rực ngọn lửa, ở Lý Tử vô pháp né tránh dưới tình huống, một quyền đánh vào nàng ngực. Thật lớn xung lượng trực tiếp lộng chặt đứt Lý Tử mấy cây xương sườn, nhưng mà Lý Tử lại không có bị xung lượng đánh bay đi ra ngoài, nàng nhếch miệng cười, duỗi tay bắt được Vân Ương thủ đoạn, nói, ngươi cho rằng, ta còn là trước kia cái kia không hề đánh trả chi lực Lý Tử sao. Nàng đã biến dị, nàng hữu dụng không xong lực lượng, cảm giác được thủ đoạn truyền đến lực lượng, Vân Ương mặt không đổi sắc thử tránh thoát một chút, phát hiện chỉ đổi lấy càng mạnh mẽ phong tỏa lực lượng lúc sau, nàng nói, sắc thật biến cường. Như thế nào? Sợ. Lý Tử cái bụng đột nhiên cổ động lên, nói, ngươi nhất định sẽ chết ở ta trên tay. Vân Ương nhìn Lý Tử bắt đầu trướng đại cái bụng, nói, trong bụng còn có một cái. Vừa dứt lời, Lý Tử bụng đã bị hai điều tựa bạch tuộc xúc tua nước vỡ. Hai điều mọc đầy mủ mụn nước xúc tu tả hữu tách ra, trực tiếp đem Vân Ương vòng ở trung gian. Chương 435 Lý Tử chết. Ở một bên rửa sạch tiềm tàng uy hiếp Tư Mặc đang xem đến Vân Ương bị hai điều vô cùng ghê tởm xúc tu khoanh lại lúc sau, mặt vô biểu tình trên mặt đột nhiên xuất hiện một tia cái khe, vừa mới chuẩn bị ra tay dùng dị năng ninh toái kia hai điều xúc tu, liền nhìn đến Vân Ương dưới chân đột nhiên toát ra mấy cây màu lục đậm dây đằng, trực tiếp đem nàng bao ở bên trong. Ngay sau đó, trước liệt đến làm không khí đều vặn vẹo ngọn lửa đột ngột từ mặt đất mọc lên, đường kính ước vì 5 mét tận trời hỏa trụ trực tiếp đem sở hữu ai đến đồ vật toàn bộ thiêu thành cho tàn. Đãi ngọn lửa tan đi, kia dây đằng cũng có ý thức lùi về dưới nền đất, Vân Ương hờ hững nhìn trên mặt đất run rẩy, cơ hồ đốt thành một đống than đen Lý Tử, nói, nguyên lai biến dị loại lực phòng ngự cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là loại này ngọn lửa đều có thể đem ngươi đốt thành dáng vẻ này. Ngươi cấp bậc cũng không cao a. Nói xong lời cuối cùng, Vân Ương đáy mắt thế nhưng xẹt qua một tia thất vọng, ta còn tưởng rằng như vậy có khí thế ngươi, có thể làm ta nhiều chơi trong chốc lát. Ngươi Lý Tử lúc này chỉ có thể chuyển động mắt nhìn Vân Ương dày mặt, gian nan phát ra một cái âm lúc sau, liền ở Vân Ương dậm chân một cái dưới tình huống, vỡ vụn thành vô số cháy đen thịt khối. Vân Ương lui về phía sau vài bước, nhìn dần dần lan tràn khai hắc hồng máu, đối một bên sắc mặt không tốt lắm Tư Mặc nói, đi cao ốc nhìn xem. Nàng nâng lên tay, nhìn thời gian lúc sau, nói, tần tô hẳn là có thể kéo dài vài phút, tới kịp. Tư Mặc phía sau vang lên vô số thanh cổ cốt đứt gãy thanh âm, có thể thấy được hắn đối vừa rồi kia kinh tủng một màn có bao nhiêu sinh khí. Về sau, nếu lại làm chính mình bị cái loại này đổ vật khoanh lại Tư Mặc nhíu mày, một tay đem nàng nắm chặt chính mình trong lòng ngực trốn trụ, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Vân Ương nghe hắn có chút dồn dập tim đập, đột nhiên phát hiện cái này thoạt nhìn tàn nhẫn đến không chỗ nào sợ hai nam nhân, cũng có sợ hai sự tình. Sợ hãi nàng xảy ra chuyện sao? Nghĩ đến đây, nàng gợi lên khóe môi, cười cười, nói, kia về sau ngươi ra tay hảo, ta nhìn. Hừ. Hắn hừ lạnh một chút, nói, không phải làm lôi đình đi tìm, vì cái gì còn muốn chính mình đi. Cao Úc cách nơi này còn có hai con phố khoảng cách, hiện tại bọn họ ra khỏi thành thời gian đã không nhiều lắm, liền tính là siêu cao tốc chạy, cũng không nhất định có thể bảo đảm khai ra một cái tương đối an toàn phạm vi. Hắn cảm thấy chính mình cũng là điên rồi, thế nhưng sẽ đi theo nàng cùng nhau thâm nhập đến cái này địa phương, không hề có suy xét đến vũ khí hạt nhân sự tình. Tổng cảm thấy, cho dù chết, có nàng tại bên người, cũng khá tốt. Nô! Chủ nhân! Đã phát hiện Điền 8 hòa Điền 9 thi thể lôi đình ở rơi xuống đất ngáy mắt, thuận tiện đem chúng quanh còn lại tang thi toàn bộ dùng lôi điện chém thành cho bụi, bọn họ đã chết. Vân Ương nghe xong, ngẩn ngơ một chút. Sau đó thấp giọng nói, đã chết ai trong đầu hiện lên bọn họ phía trước còn thực tươi sống gương mặt, nói, thi thể đâu? Không có thi thể, chỉ có hai viên đầu bị đặt ở trên bàn. Lôi đình do dự một chút, giây tiếp theo, trong tay liền xuất hiện hai viên không hề huyết sắc đầu, tại đây. Vân Ương nhìn bọn họ trên cổ thực chỉnh tề đau thương, nói, nhân vi sao? Lý Tử đối nàng hận là không có khả năng làm Điền 8 hòa Điền 9 chết quá thông khoái, Lý Tử có đồng lõa. Vẫn là cái thân thủ lợi hại đồng lõa. Chủ nhân lôi đình nhìn hắn chủ nhân thoạt nhìn phảng phất không đã chịu hai người chết đi ảnh hưởng gương mặt, tưởng nói nén bi thương thuận biến nói, lại có điểm nói không nên lời. Không có việc gì. Nàng nhìn Điền 8 hòa Điền 9 đầu, cuối cùng vẫn là thoáng thở dài, nâng lên đôi tay, một tả một hưu đặt ở cách bọn họ cái chán nước chừng 2-3cm vị trí, trong miệng ngâm sướng ra nàng thật lâu vô dụng đến quang minh hệ chú văn. Màu trắng ngả vầng sáng từ tay nàng trong lòng lặng yên nở rộ, sau đó nhu hòa bao bọc lấy hai viên nhìn không ra bất luận cái gì thống khổ đầu, chờ ngâm sướng kết thúc, Điền 8 hòa Điền 9 đầu cũng ở theo quang mang tan đi mà hóa thành điểm điểm bí mật mang theo huyết sắc tinh quang, chậm rãi từ dưới đến thượng, biến mất ở không khí bên trong. Vân Ương ngẩng đầu nhìn còn lại, còn ở chậm rãi bay lên điểm điểm quang mang, sắc mặt có chút tái nhợt gợi lên một mặt có vẻ có chút cô đơn cười ngân, nói: Người thật là quá yếu ớt. Yếu ớt đến, nói không có, liền không có. Chủ nhân. Lôi đỉnh cao mày nhìn vận dụng quang minh chi lực Vân Ương, nói, ngài hiện tại trạng thái cũng không thích hợp ngâm sướng bực này chú văn. Đối với lôi đỉnh tới nói, Điền 8 hòa Điền 9 căn bản là không đáng hắn chủ nhân ngâm sướng loại này đẳng cấp cao, siêu độ vong linh chú văn. Không quan hệ. Vân Ương liếc mắt, coi như là ta đối bọn họ đáp tạ đi. Trước kia nàng. Từ bọn họ kia được đến quá nhiều chiếu cố. Là, lôi đỉnh không có hồi không gian, mà là tĩnh chờ ở một bên, hắn đối vận dụng cao cấp quang minh ma pháp Vân Ương thực không yên tâm. Tư Mặc tuy rằng không hiểu Vân Ương vừa mới sử dụng lực lượng, nhưng là hắn từ cái kia lực lượng dư ba chung cảm giác được một loại làm nhân tâm cảnh bình thản lực lượng. Năng lực lượng thế nhưng có thể ảnh hưởng đến một người cảm xúc, có thể thấy được loại này lực lượng cường đại. Hiện tại nàng sắc mặt cũng không phải thực hảo. Hơn nữa bọn họ chi gian nói chuyện, không khó suy đoán ra loại này lực lượng đã vượt qua hiện tại nàng có thể thừa nhận phạm vi. Làm không hảo còn có cái gì phản vệ. Nghĩ đến có khả năng sẽ xuất hiện loại tình huống này, Tư Mặc sắc mặt lại không hảo, nữ nhân này như thế nào luôn thích sang bậy. Bất quá là đã chết hai người thủ hạ mà thôi. Chung quanh không khí theo Tư Mặc không song cảm xúc mà có động lại xu thế, ở Vân Ương cảm giác được một loại vô pháp thoát khỏi áp lực lúc sau, nàng mới xoay người đối Tư Mặc nói, hảo hảo khống chế ngươi năng lực. Tư Mặc nhấp môi, ngươi vừa rồi không cũng không có khống chế chính mình năng lực. Vân Ương đương nhiên biết hắn chỉ năng lực là cái gì, vốn đang tưởng nói cùng hắn không quan hệ, nhưng là đến miệng nói vừa đến nói ra, trong óc liền hiện ra gần nhất hắn đối nàng hảo. Vì thế, nàng sửa lời nói, bọn họ đối ta rất quan trọng, cho ta rất nhiều trợ giúp, ta chẳng qua là ở năng lực trong phạm vi giúp một chút mà thôi. Hy vọng bọn họ ở một thế giới khác có quang minh thần chúc phúc, sẽ hảo quá một chút. Tư Mặc nghe được nàng giải thích lúc sau, đáy lòng bởi vì lo lắng nàng mà toát ra tới lửa giận thế nhưng biến mất không ít, bởi vì đây là nàng lần đầu tiên cùng hắn giải thích nàng vì cái gì muốn như thế làm. Bất quá nghĩ chính mình vốn là ở sinh khí, nhưng mà chỉ là bởi vì nàng một câu liền nguôi giận, có thể hay không cũng quá không biết giận điểm. Có điểm rồi dám Tư Mặc lạnh lùng hư một tiếng sau, nói, chúng ta đi ra ngoài. Vân Ương nhìn hắn bóng dáng, sau đó nhìn chung quanh kia đầy đất tang thi thi thể, nói, Lôi Đình, hóa thành bản thể, mang chúng ta đi gặp phù bùi cùng Thuy Khác, sau đó dùng nhanh nhất tốc độ rời đi huyện thành. Những người khác chết sống hiển nhiên đã không ở nàng quan tâm trong phạm vi. Đúng vậy. Lôi Đình phát ra một cái long khiếu lúc sau, liền biến hóa thành thâm hải giao long bộ dáng, tím đen sắc vảy thường thường có lôi điện chui ra, bốn chảo thượng còn có hơi mỏng mây mù lượn lờ, tràn ngập uy áp khổng lồ long thể ở giữa không trung huyền phù, trên mặt đất đầu hạ một mảnh thật lớn bóng ma. Chương 436 tiểu thương. Tư Mặc ngẩng đầu nhìn kia giống như cổ thần thoại trung hung thú, hô hấp gian có lôi điện ở nó lộ ra tới răng nanh thượng thoáng hiện. Dày nặng uy áp làm hắn cảm thấy bả vai có chút trầm trọng, hắn quay đầu nhìn về phía Vân Ương, nói, người bên kia thế giới nhất định rất thú vị. Thấy Tư Mặc cùng người bình thường bất đồng phản ứng, Vân Ương nhướng mày, nói, có hứng thú. Nếu ngươi ở nói, Tư Mặc nói chuyện chỉ nói một nửa, nhưng ý tứ đã thực rõ ràng, nếu thế giới kia có nàng, kia hắn liền có hứng thú, nếu không có, này liền hứng thú đều chưa nói tới. Nàng cong cong khỏe môi. Không có lại nói cái gì bắt lấy hắn, nhảy tới Lôi Đình long chảo thượng. Thật lớn long chảo cũng đủ làm cho bọn họ sóng vai mà ngồi, Vân Ương dùng tay sờ sờ cứng rắn long chảo, nói, đi thôi. Lôi Đình ở trong thời gian ngắn nhất tới rồi đồng hồ thượng sở biểu hiện, Thụy Khắc cùng phù đuổi nơi vị trí, không dư thừa thời gian cùng hai người giải thích, Lôi Đình ở qua đường thời điểm trực tiếp dùng lôi điện đem bọn họ hai cái vòng lên phóng tới chính mình một móng vuốt khác thượng. Thụy Khắc cùng phù đùi hiển nhiên bị này đột nhiên trạng huống dọa tới rồi, này đây là long đi. Vẫn là điều sẽ phi long. Thế giới này biến hóa có thể hay không quá lớn điểm. Phù đùi ngốc một khuôn mặt nhìn dưới chân bay nhanh hiện lên vật kiến trúc, tốc độ rõ ràng thực mau, nàng lại không cảm giác được bất luận cái gì tiếng gió, chờ nàng hơi chút chấn định xuống dưới lúc sau, mới phát hiện bọn họ bị một cái nho nhỏ quần sáng bao phủ. Bả vai thình lình bị Thụy Khắc chụp một chút. Đang muốn huấn hắn xuống tay quá nặng, liền xem hắn dùng ngón tay bên kia, vì thế nàng cũng liền tự nhiên mà vậy theo hắn ngón tay phương hướng nhìn qua đi, bụt. Vân cô bé. Tư Mặc lười nhác ôm lấy Vân Ương, liếc liếc mắt một cái chính mình thoạt nhìn có chút chật vật thuộc hạ lúc sau liền điều khỏi tầm mắt, nhìn về phía chạy như bay mà qua phong cảnh. Vân Ương thoáng gật đầu, coi như là chào hỏi, hiện tại đã qua đi hơn 40 phút, dựa theo Lôi Đình tốc độ hẳn là có thể tới một cái an toàn địa phương đi. Bởi vì không có rõ ràng cảm thụ cùng nghiên cứu quá hơn 1.000 tấn cao độ chặt chẽ vũ khí hạt nhân uy lực, cho nên tại đây phương diện Vân Ương cũng không quá có thể cân nhắc ra một cái tương đối chuẩn xác phạm vi tới, chỉ có thể nói có thể phi rất xa chính là rất xa. Chờ Lôi Đình tới rồi điền thất địa phương, phát hiện trông coi vật tư những người đó đều chết thành một đống, kia bị người cố tình bày biện bộ dáng làm Vân Ương nhìn về phía điền thất, chuyện như thế nào? Điền thất vẻ mặt cung kính nói, ta cảm thấy những người này sẽ cho Vân Tỷ tạo thành một ít bối rối, hơn nữa bọn họ ở Vân Tỷ các ngươi đi vào tìm kiếm vật tư thời điểm thế nhưng tưởng lấy đi mấy thứ này, đi đến cậy nhờ cách nơi này không tính quá xa một cái căn cứ, đối với loại này biểu hiện, ta là không cho phép. Biết sự tình ngọn nguồn, hơn nữa tin tưởng Điền Thất sẽ không đối chính mình nói dối. Vân Ương ở đem trên xe vật tư thu được trong không gian lúc sau, khiến cho Điền Thất cùng Phù Bùi bọn họ làm được một khối, sau đó mệnh lệnh Lôi Đình đi phía trước phương tiếp tục phi hành. Hờ hững mặt Điền Thất thẳng đến Lôi Đình bay ra thật dài một khoảng cách, hơn nữa nghe được phía sau truyền đến một trận tạc đau người màng thai, cơ hồ muốn đem nội tạng đánh nát vang lớn cùng xung lượng khi, mới thoáng hoàn hồn, hán, ngồi ở một con rồng long trảo thượng. Ý thức được điểm này, Điền Thất trái tim kịch liệt nhảy lên, giống như tùy thời đều sẽ từ trong lồng ngực nhảy ra tới giống nhau. Ngay cả phía sau đại nổ mạnh cũng vô pháp khiến cho hắn chú ý. Mặc cho ai ở niên thiếu thời điểm đều sẽ có một cái chung nhị mộng, mà Điền Thất chính là làm long kỵ sĩ. Hắn rõ ràng nhớ rõ, hắn tới rồi hiểu chuyện tuổi tác, ở biết long bất quá là truyền thuyết cùng chuyện xưa đồ vật, trên thế giới này cũng sẽ không xuất hiện long kỵ sĩ thời điểm, hắn còn mất mát thật dài một đoạn thời gian. Không nghĩ tới, tận thế lúc sau, ở hắn sinh thời, thế nhưng sẽ ngồi ở long trên người. Tuy rằng cái này long bên ngoài cùng sách vợ thượng miêu tả có chút không giống nhau, nhưng cũng là long A. Cũng may mắn Điền Thất mặt bộ biểu tình vốn dĩ liền không nhiều lắm, cho nên lúc này nội tâm lại như thế nào quay cuồng không bình tĩnh, cũng không có biểu hiện quá rõ ràng, mà Thụy Khắc cùng Phù Bùi lực chú ý tất cả tại phía sau đại nổ mạnh thượng, cũng không có phát hiện hắn cảm xúc dao động. Bị nổ mạnh dư ba đánh sâu vào đến Lôi Đình thật lớn thân mình ở không trung lắc lư vài cái sau mới đứng vững thân thể, nó cắn răng lại đi phía trước bay một khoảng cách sau, liền đem bọn họ đặt ở trên mặt đất, sau đó một câu cũng thật tốt trực tiếp biến thành tia chớp chui vào Vân Ương trong không gian, mang theo mùi máu tươi thật lớn long thể đột nhiên xuất hiện ở trong không gian, làm những cái đó tĩnh tâm tu luyện các đồng bọn sợ tới mức vội vàng theo nó bay đi địa phương chạy qua đi. Phanh đông. Ở ngã xuống nháy mắt hóa thành hình người, trắng nón là da thượng lại che kín tím đen sắc long lân nhân thân thượng bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ra nẻ ra từng điều sợi tơ dấu vết, đỏ sậm máu không ngừng từ vết rách giữa dòng ra, ở thanh triệt linh tuyển trung lan tràn ra một mảnh hoa mỹ côi sắc. Không gian pháp tắc gáp chế quả nhiên không dung khinh thường, Lôi Đình mặt lộ vẻ âm trầm tẩm ở linh tuyển trung, làm dư thừa linh khí chậm rãi chữa trị chính mình bị hao tổn thân thể. Nó bất quá là hóa thành bản thể mà thôi, thế nhưng sẽ bị pháp tắc gáp chế hơn nữa gây thẩm phán. Thế giới này rốt cuộc là có bao nhiêu yếu ớt? Lôi Đình, không có việc gì đi. Viêm Hổ từ một bên chạy tới, nhìn linh tuyển tình huống không được tốt Lôi Đình, nói, quả nhiên vẫn là không được sao. Tầm ở linh tuyển chung người cách thủy mạc nhìn Viêm Hổ cùng mặt khác đồng bọn, nói, không có gì vấn đề lớn, chỉ là yêu cầu điểm thời gian khôi phục mà thôi. Ta tới giúp ngươi đi. Có được chữa khỏi năng lực Tiểu Bạch không nói hai lời liền muốn chui vào linh tuyển, lại bị một bên Mục Liên dùng một cây tế đẳng cấp trói chặt, mềm nhẹ ném tới Vân Đoàn trên người, không cần thêm phiền, hắn đã đọa ma, mà ngươi là quang minh tinh linh, đối hắn dùng quang minh hệ năng lực chỉ biết tăng thêm hắn thương thế. Đều là đọa ma sau khế ước thú Mục Liên nhăn khuôn mặt nhỏ nhìn Lôi Đình, chủ nhân phát hiện ngươi gì chẳng sao. Lôi Đình có chút không xác định lắc đầu, nói, ta dùng nhanh nhất tốc độ tiến vào. Chủ nhân hẳn là không có phát hiện. Cái này hắn không thể xác định, dù sao cũng là có khế ước quan hệ, liền tính chủ nhân không cố tình lưu ý bọn họ động tĩnh, khế ước cũng sẽ tự động cấp chủ nhân truyền một ít bọn họ tin tức. Hừ, phát hiện cái gì? Từ Lôi Đình hành động thượng liền phát hiện dị thường Vân Ương từ nơi xa đi tới, bên cạnh không thấy Tư Mặc, chắc là bị nàng an bài mặt khác sự tình. Chủ nhân! Lôi Đình từ linh tuyển từ chui ra nửa cái thân mình. Bao trùm nửa khuôn mặt tím đen sắc long lân cùng với mấy cái đỏ sầm vết dạn làm hắn thoạt nhìn có chút dữ tợn. Mặt khác khế ước thú ở cảm nhận được đến từ chủ nhân nhà mình khí lạnh áp lúc sau, sôi nổi thối lui một ít khoảng cách, cung cung kính kính đứng ở một bên, đại khí nhi cũng không dám xuyến một chút. Vân Ương nhìn Lôi Đình bộ dáng, trong lòng hận lại bay lên một cái độ cao, không gian chỗ sâu trong quang ám thần cách lại nồng đậm vài phần. Nàng nửa quy hạ thân. Duỗi tay nhẹ nhàng xoa Lôi Đình che kín vậy kia nửa khuôn mặt, dùng ngón cái mềm nhẹ vớt ve cũng không thứ người vậy, có chút đau lòng nói, ngươi hôm nay sở thừa nhận thống khổ, ngày nào đó ta nhất định muốn cho những cái đó gấp trăm lần hoàn lại. Chương 437 tiểu phân tích. Cho rằng sẽ đã chịu chủ nhân trách phạt Lôi Đình đang nghe đến Vân Ương nói những lời này lúc sau, yêu màu tím thú đồng hiện lên nhợt nhạt thủy quang. Khống chế không được nội tâm kích động dùng mặt cọ cọ Vân Ương khẽ vuốt ở mặt sườn còn không có thu hồi đi tay, nói, chủ nhân không cần vì loại này việc nhỏ khiến cho chính mình lâm vào cừu hận bên trong, chúng ta chỉ hy vọng chủ nhân có thể bình an về nhà. Làm khế ước thú như thế nào khả năng không biết chủ nhân đấy lòng oán hận. Loại này oán hận vô pháp dễ dàng tiêu trừ, nhưng là cũng không cần bởi vì hắn điểm này tiểu đau xót liền ra tăng A. Bị oán hận quấn quanh người là phi thường thống khổ, hắn không nghĩ muốn chủ nhân lại gia tăng chính mình thống khổ. Hơn nữa, những cái đó tiện nhân căn bản là không đáng chủ nhân nhớ trong lòng. Linh tuyển trung dư thừa linh khí không ngừng chữa trị lôi đình bị thương thân thể, trong thân thể hắn hắc ám chi lực cũng biến thành nồng đậm xương đen bao trùm ở hắn vỡ ra miệng vết thương thượng. Vân ương thấy thế, lại vớt ve hạ hắn gương mặt, sau đó nhẹ nhàng vô vô đầu của hắn, làm hắn ở linh tuyển trung hảo hảo tu dưỡng lúc sau, liền đi đá xanh đại điện. Ở đi ngang qua đại biểu cho tiểu huyền vũ cột đá khi, phát hiện cột đá thượng vết rách đã khôi phục như lúc ban đầu lúc sau, mới yên tâm đi vào đại điện. Nàng trực tiếp đi đến gửi cao phẩm cấp đan dược trong phòng, thời gian có điểm lâu, làm nàng chính mình đều có chút nhớ không rõ chính mình đem những cái đó ở nhàn hạ khi, riêng căn cứ khế ước thú nhóm thuộc tính luyện chế ra tới đan dược gửi ở nơi nào. Ở to như vậy tràn ngập dược hương cùng các loại nguyên tố lực dược phòng tìm một hồi lâu, mới tìm được bị nàng khắc lại lôi điện biểu thị mấy cái hộp nhỏ, nhìn trong tay hộp, nghĩ nghĩ lúc sau, nàng lại đem mặt khác mấy cái khắc lại thuộc tính hộp tìm ra tới. Hơn nữa phóng tới một cái tương đối bắt mắt vị trí sắp hàng hảo, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Đem sự tình làm thỏa đáng, mới lấy thượng phải cho lôi đình ăn đan dược cái hộp nhỏ đi ra ngoài. Tới rồi Linh Tuyền Biên, đem bên trong còn tàn lưu phi thường nồng đậm lôi nguyên tố đan dược đưa cho hắn, nói, trước kia các ngươi còn nói loại đồ vật này không dùng được, hiện tại dùng tới đi. Lôi đình trên mặt hiện lên một tia cuốn bách, sau đó ngoan ngoan ăn xong đan dược. Một cổ thuần tịnh lôi nguyên tố ở trong cơ thể lan tràn, làm hắn thư hoàn thần sắc. Nay đặc thù nguyên tố đan dược là chủ nhân đột phát kỳ tưởng làm được, lúc ấy vì nghiên cứu loại này dung hợp nguyên tố đan dược, không biết hao phí nhiều ít tinh lực cùng thời gian đi tìm tài liệu. Lúc ấy bọn họ đều cảm thấy quá lãng phí, rốt cuộc bọn họ là khế ước thú, mà nàng là quang minh thánh nữ cùng với quang minh chiến thần, bị thương nặng tình huống thật sự là rất nhỏ. Cho nên đương chủ nhân thật vất vả đem loại này đan dược làm được thời điểm, bọn họ còn cười nói không dùng được. Lúc này, thật là có chút vả mặt. Lôi đình dùng ngón trỏ gãi gãi cánh mũi, nói, chủ nhân, ta đã không có việc gì, ngươi. Ân hử, sáng trưa chiều, một ngày ba lần, nhớ kỹ. Vân ương tự nhiên là biết bên ngoài còn có chuyện phải làm, cũng không có khả năng vẫn luôn ở trong không gian đợi. Lôi đình đã biết. Hắn dùng đôi tay thật cẩn thận tiếp nhận hộp, thậm chí là có chút lấy lòng, đáng thương hề hề nhìn chính mình chủ nhân. Vân ương thấy thế, buồn cười bấm tay bắn hạ hắn chán, nói, hảo hảo nghỉ ngơi. Đúng vậy. Chờ Vân ương đi ra ngoài, vẫn luôn tránh ở một bên khế ước thú nhóm sôi nổi chạy tới, nếu không phải xem ở lôi đỉnh có thương tích trong người, viêm hồ khẳng định sẽ một cái hồ chảo chụp qua đi, thật là ghen ghét đã chết. Nó cũng tưởng bị chủ nhân đạn chán sờ gương mặt. Lôi đình nhìn cánh tay thượng có chút rút đi long lân, nói, vứt bỏ sẽ làm chủ nhân đau lòng không nói. Bị thương còn khá tốt. Hắn làm nũng bán manh công lực tuyệt đối so với không thượng bọn họ, đặc biệt là có mị hoặc thuộc tính viêm hồ, trời sinh yêu diễm đồ đê thiện, còn có tiểu huyền vũ, không có việc gì liền học theo. Lúc này đây tuy rằng bị không gian pháp tắc bị thương một chút, nhưng được đến chủ nhân chú ý, cũng rất đáng giá. Trong lòng quả thực mỹ mỹ đát. Viêm hồ nhìn lôi đỉnh kia sắt tiểu dạng, thật muốn một phen cây đuốc hắn đỉnh đầu mau cấp tiêu. Đúng rồi, ta nghĩ đến một sự kiện. Lôi đỉnh ngâm mình ở trong nước, ghé vào bờ biển, ngọn tóc mang theo ẩn ẩn lôi quang ở trong nước phô khai, kích khởi màu tím đen lực lượng sóng gợn. Cái gì? Viêm hồ ngồi xổm ngồi vào một bên, trên đỉnh đầu bàn mơ màng sắp ngủ ngân tương. Tiểu huyền vũ ngáp dài ngồi ở quy trên lưng, mục liên còn lại là an tĩnh đứng ở một bên. Vân đoàn cùng tiểu bạch cũng đình chỉ vui đùa ầm ĩ, phía trước cảm giác được vân ương hơi thở hoa kỳ lúc này từ bản thể thượng tách ra một đóa tiểu hoa phiêu ra tới, phát hiện không có chính mình muốn gặp người lúc sau, lại lắc lư phiêu trở về. Địa ngục quyển nhóm hiển nhiên đối lôi đình muốn nói chuyện này không có hứng thú, đi bộ đến này chỗ lúc sau, lại ấn đường cũ chạy trở về. Như thế nào không nói? Mục liên nhìn lôi đình, về bạch ngưng tuyết. Lôi đình gật gật đầu, nói. Ta khôi phục bản thể đều có thể đã chịu không gian áp chế, kia bọn họ phỏng chừng cũng sẽ không quá hảo quá. Kia đương nhiên, ngươi đều không nhìn xem Hoa Kỳ đều bị áp chế thành cái dạng gì, tạo nghiệt hình người đều biến không ra, lúc này chui vào trong đất còn không có một viên hành cao. Tiểu Bạch ghé vào Vân Đoàn trên đầu, nhàm chán đong đưa chân, bất quá thập nhị cung là thập nhị cung, Bạch Ngưng Tuyết là Bạch Ngưng Tuyết, nàng bản lĩnh nhưng lớn đâu. Bằng không như thế nào khả năng đem chủ nhân cấp âm. Ta chính là lo lắng nàng có hậu tay, nàng rõ ràng đã tới rồi bên này, lại chậm chạp không có tới tìm chủ nhân, ngược lại là thập nhị cung điện chủ ở chủ nhân trước mặt xuất hiện. Lôi Đình cau mày nói, là ở lấy thập nhị cung điện chủ thử chủ nhân sao? Không bài trừ cái này khả năng. Mục Liên đồng dạng như mày, sắc mặt cũng không phải thực tốt tự hỏi trong chốc lát sau, nói, thập nhị cung có 5 vị điện chủ không có cùng chủ nhân là địch, trừ bỏ Hoa Kỳ bảo trì trung lập thái độ, mặt khác 4 vị vẫn là hướng về chủ nhân. Chỉ là chủ nhân biến mất đã nhiều năm, hơn nữa Bạch Ngưng Tuyết giàu có tâm cơ, xử sự khéo đưa đẩy, cũng được chủ nhân chân truyền, chỉ sợ đã thu phục không ít người. Mục Liên không bài trừ còn lại 4 vị điện chủ làm phản khả năng, chính là nghĩ đến kia 4 vị sinh ra đã có sẵn kiêu ngạo, có lẽ cũng sẽ không làm ra loại chuyện này. Trước không nói mặt khác thập nhị cung điện chủ chuyện này, liền lấy Bạch Ngưng Tuyết dùng bọn họ thử chủ nhân này khả năng tính cách làm, nàng cho rằng chủ nhân còn có thể giống như trước như vậy cười nói không quan hệ. Lôi Đình khinh thường cười lạnh nói, ta đoán nàng lúc này hẳn là tránh ở cái nào âm ú ẩm ướt địa phương dưỡng thương mới là. Suy nghĩ nhiều, nàng mới sẽ không như vậy ủy khuất chính mình. Tiểu Bạch mắt trợn trắng, nói, ngươi đã quên nàng cũng có cái cùng chủ nhân không sai biệt lắm tiểu không gian sao. Chẳng qua không thể tồn tại vật thôi, nơi đó đầu phỏng trừng thả không ít thứ tốt, nghĩ liền tới khí, nếu nhìn thấy nàng, ta nhất định phải đem nàng kia vòng tay cấp cấp về. Ngươi cái này không có cái gì lực sát thương giá hỏa vẫn là đừng nghĩ, loại chuyện này giao cho chúng ta là được. Ân, Lôi Đình nói không sai. Mục Liên theo tiếng phù hợp. Tiểu Bạch thở phì phì cố lấy mặt tới, vô vô Vân Đoàn đầu, đi, tiểu bao quanh, chúng ta đi một bên nhi ngoạn nhi. Không để ý tới bọn họ. Chương 438 vùng ngoại ô. Tiểu Huyền Vũ nhìn Vân Đoàn mang theo Tiểu Bạch rời đi sau, còn có chút phát ngốc. Hắn giống như là ở đi học thời gian muốn đi thượng vê nút cờ, rồi lại sợ hãi lao sư nghiêm khắc phê bình học sinh giống nhau nhút nhát sợ sệt giơ lên tay tới, dẫn tới hai vị đại ca chú ý lúc sau, mới chậm gì gì nói, các ngươi hẳn là còn nhớ rõ. Ta nội đan. Ở trên tay nàng đi. Ngâm mình ở trong nước Lôi Đình đảo mắt nhìn bởi vì tinh hồn một phân thành hai, làm cho chỉ số thông minh còn không có hoàn toàn thu hồi Tiểu Huyền Vũ, nói, cho nên đâu. Nếu các ngươi muốn tìm nàng, ta có thể cung cấp manh mối A. Tiểu Huyền Vũ ở hai vị đại ca trừng mắt hạ rụt rụt cổ, đừng trừng ta A, ta lại không phải cố ý không nói. Người ngốc, chủ nhân đều không có để tìm Bạch Ngưng Tuyết tính sổ, chúng ta lại như thế nào có thể tự tiện làm chủ đi tìm nàng. Lôi Đình chậm rãi đem thân mình chìm đến trong nước, trước mặc kệ nàng đi, ta tưởng chủ nhân lúc này hẳn là ở đánh tâm lý chiến. Xem ai châm ổn. Mục Liên cảm thấy Lôi Đình nói không sai, cho nên gật gật đầu lúc sau, nói, liền chờ con mồi đưa tới cửa đi. Vẫn là mau chút đem tu vi tăng lên đi lên mới được, thập nhị cung mỗi một cung điện chủ đều không phải dễ đối phó. Mục Liên dùng còn có chút tiểu hoa hoa thịt tay lót cằm, có lẽ, có thể hơi chút lợi dụng một chút Hoa Kỳ. Kia không tìm lạc. Hắn nội đan, các ngươi liền không thể xin thương xót, hỗ trợ tìm xem hắn nội đan sao. Không nội đan hắn tuy rằng không có gì đại sự nhi, chính là, cũng không có biện pháp tu luyện A. Ngươi này Huyền Vũ một mạch tiểu vương bắt không nội đan cũng sẽ không xảy ra chuyện nhi, nhiều lắm ủy khuất ngươi hiện tại cái này nửa người vẫn luôn là rùa đen biến không thành người thôi. Viêm Hồ liếc mắt nhìn hắn, nói, đừng nhiều lời, nắm chặt thời gian tu luyện đi. Nói xong liền hướng khắc có chính mình hình ảnh cột đá kia phương đi rồi. Không phải A. Hắn không nội đan tu luyện so có nội đan thời điểm chậm mấy chục lần A. Tiểu Huyền Vũ không cao hứng cổ quay hàm, sau đó vô vô dưới thân rùa đen, nói, vì cái gì ta cảm thấy không đem nội đan lấy về tới càng tốt đâu. Như vậy ngươi liền biến không thành người hình, không có biện pháp cùng chủ nhân làm lũng, cũng liền không thể cùng ta tranh sủng. Rùa đen đôi mắt nhỏ hiện lên một tia ủy khuất, theo sau liền không cao hứng đem chính mình xúc vào mai rùa. Tùy ý Tiểu Huyền Vũ như thế nào kêu là đều không ra. Không gian ngoại. Lôi Đình đem bọn họ đặt địa phương bên cạnh cách đó không xa vừa vặn có một đống phòng ở. Phòng ở trên mặt tường nhan sắc đã có chút loang lổ, đen như mực nấm mốc từ mái hiên trượt xuống, thật giống như từng đạo màu đen nước mắt, lộ ra một chút làm người sợ hãi quỷ dị. Rậm rạp màu xanh đen dây thường xuân đã bao trùm nửa tòa phòng ở, có mấy cái tế nhuyễn tân trì bám vào kia màu đen nấm mốc thượng, dường như ở trà lau nước mắt. Đại sưởng trong môn bởi vì dây thường xuân nguyên nhân, ánh nắng cũng vô pháp hoàn toàn chiếu xạ đi vào, ngẫu nhiên có vài miếng ánh mặt trời, cũng sẽ bị gió nhẹ kéo lá xanh che đậy trụ, làm người chùn bước. Này phòng ở có điểm quỷ a. Phu Bùi nhìn trước mắt phòng ở, đem lộn xộn đầu tóc trải vớt một chút hơn nữa chát cái lưu loát đuôi ngựa lúc sau, nói, muốn vào đi sao? Đi vào làm gì? Thụy Khắc vặn vẹo cổ, huyện thành đều bị tạc, ngươi còn có tâm tư nghỉ ngơi. Không phải vừa chết thành sao? Phu Bùi không sao cả nhún nhún vai, ta kia mấy bộ biệt thự đều từ bỏ, còn để ý cái này. Thụy Khắc nheo mắt, một tòa huyện thành có thể cùng mấy bộ biệt thự so sao? Trước tạm thời nghỉ ngơi một chút. Vân Ương nhìn còn mạo cuồn cuộn khói đặc phương hướng, nhíu mày nói, trở về lúc sau ngươi làm ngươi người nhiều lộng mấy cái có thể liên hệ thượng nhân đồ vật. Tư Mặc theo nàng tầm mắt nhìn qua đi, nói, cho ngươi thủ hạ. Đúng vậy, ở bên kia có truyền âm ngọc bội, nơi này cũng có di động linh tinh máy truyền tin, lúc này tận thế tuy rằng chặt đứt rất nhiều tín hiệu, nhưng còn có một bộ phận là có thể dùng. Hành! Như thế sảng khoái liền đáp ứng rồi. Vân Ương mang theo hoài nghi ngẩng đầu nhìn Tư Mặc, chỉ là hắn không có chủ động nói chuyện, kia nàng cũng lười đến truy cứu đi xuống. Dù sao hắn đã đáp ứng rồi, kia nhất định liền sẽ làm được. Tư Mặc ở đối thượng Vân Ương kia tràn ngập hoài nghi ánh mắt sau thật muốn hảo hảo giáo dục nàng một đốn, thế nhưng liền nàng nam nhân nói đều không tin. Muốn đi tìm bọn họ? Không. Vân Ương nghĩ nghĩ, nói, phụ cận chỉ cần là người sống chỉ sợ đều thấy lôi đỉnh, cho nên... Bọn họ đủ thông minh nói, hẳn là sẽ qua tới nhìn một cái tình huống. Nếu bọn họ đem lôi đỉnh coi như là biến dị thú, đủ thông minh nói là sẽ không lại đây. Tư Mặc ở một bên bắt nước lạnh, còn không bằng về trước giết thị, bọn họ mặc dù là có tâm tìm ngươi, phát hiện tìm không thấy lúc sau, tự nhiên sẽ hồi giết thị. Vân Ương cảm thấy Tư Mặc phân tích rất có đạo lý, nàng ở chỗ này làm chờ cũng vô dụng, cho nên ở phủ đuổi bọn họ đều hướng kia phòng ở đi rồi vài bước lúc sau. Nói, hiện tại liền xuất phát đi, đến trên xe lại nghỉ ngơi. Nói xong, nàng lại từ trong không gian lộng một đài xe ra tới. Vân cô bé, ngươi là Len Ken Miêu A. Phù Bùi nhanh chóng đi trở về tới, sờ sờ mới tinh cao cấp xe. Nói, chật chật chật, ngoạn ý nhi này thả ra đi ít nhất được với ngàn vạn, cô bé ngươi thật đúng là bỏ được. Không cần tiền. Nàng lấy ra hai thùng xăng, làm Thụy Khắc đem xăng rót đi vào. Cái gì không cần tiền? Trên đường đụng tới có ô tô cửa hàng, thuận. Vân Ương trà sát đầu ngón tay, sau đó đối Điền Thất nói, về Điền 8 hòa Điền 9. Vân tỷ, ta biết đến. Điền Thất bình tĩnh trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì bi thương, chỉ là cặp kia mắt lại bất đồng trên mặt bình tĩnh, hiện lên một tia đau xót lúc sau, nói, người các có mệnh, Vân tỷ không cần cho chúng ta sự tình cảm thấy tự trách. Đang xem đến vội vã tới rồi nhân thân bên cũng không có hai vị đồng bọn thân ảnh sau, hắn cũng đã biết là giữ nhiều lành ít. Bởi vì nàng, không phải cái loại này dễ dàng từ bỏ bên người người người. Vân Ương mím môi, cảm thấy lúc này nói bất luận cái gì lời nói đều là phí công, cuối cùng chỉ có thể hơi hơi thở dài, vô Điển Thất bả vai sau, liền kéo ra cửa xe, ngồi xuống. Phu Bùi nhìn hơi chút buông xuống đầu Điển Thất. Phát hiện hắn đấy mắt sắc sắc thật thật không có đối Vân Ương oán hận lúc sau, mới một quyền đánh vào trên vai hắn, nói, nén bi thương thuận biến. Hiện tại người đều sinh hoạt ở vết đau thượng, hơi có vô ý chính là tử vong, tuy rằng nói người luôn có vừa chết, muốn xem khai một ít, nhưng là bên người người đột nhiên rời đi, vẫn là sẽ cảm thấy khổ sở. Loại chuyện này không phải dựa những người khác an ủi là có thể được đến chữa khỏi, chỉ có thể dựa thời gian tới chậm rãi làm nhạt qua đi. Điên Thất đối Phù Bùi gật gật đầu, nói, ta biết, cảm ơn. Chờ đều lên xe lúc sau, Điên Thất mới phát động xe, hướng Z thị phương hướng chạy mà đi. Ở lên xe lúc sau, Vân Ương cũng đã cùng Tư Mặc nói không cần quấy rầy nàng ngủ, do đó làm cho thùng xe nội trừ bỏ nàng nhợt nhạt tiếng hít thở bên ngoài, vài người khác ở Tư Mặc ánh mắt hạ, lăng là đem một bụng nói cấp nghẹn trở về, chỉ kém không có nội thương. Thật là quá ngang ngược, không thể bởi vì sủng một người. Liền không cho bọn họ nói chuyện A. Bụt, bọn họ có thể xin đến tiếp theo cái địa phương thời điểm nhiều tìm đài xe sao? không khí như thế áp lực, thực xấu hổ uy. Chương 439 Bạch Ngưng Tuyết. Bị đại sóng xung cập đến Đông Phương Tuyết lúc này cả người như là bị người đánh gãy xương cốt giống nhau khó chịu nằm ở bị thái dương nướng nóng rực trên mặt đất, lộ ra ngoài làn da dưới ánh nắng bắn thẳng đến hạ không ngừng truyền lại rất nhỏ đau đớn, chỉ có cổ trở lên bộ vị bao phủ một tầng bóng ma, làm nàng nghi hoặc chuyển động vài cái đầu lúc sau, dị thường gian nan mở mắt ra tới. A, ngươi tỉnh lạc. An mặc màu hồng giúp cập đầu gối váy dài. Làn da trắng non đến làm nhân đấu kỵ thiếu nữ lúc này dơ một phen che âm hiệu quả thực không tồi ô che nắng. Nhìn đến Đông Phương Tuyết tỉnh lại lúc sau, liền ngồi xổm xuống thân mình, chỉnh tề mái bằng hạ ngũ quan phi thường tinh xảo, đặc biệt là cặp kia ngập nước thanh triệt mắt to, con vút lông mi mảnh dài giống như là dương cánh con bướm, hơn nữa khỏe mạnh trắng non da thịt, thật giống như đỉnh cấp thợ thủ công trong tay bút bê sứ, phảng phất một chạm vào liền toái. Chỉ hơi liếc mắt một cái, khiến cho người cảm thấy, nàng là bị trời cao chiếu cố sủng nhi. Nàng trên cổ mang theo một viên dường như nước mắt tích hạc truy, mặc dù không có ánh mặt trời bắn thẳng đến, cũng lộ ra một tầng nhàn nhạt màu trắng vầng sáng, làm người nhìn tâm đều sẽ đi theo mềm mại một phần. Ngươi là ai? Chỉ là đơn giản một câu hỏi chuyện, Đông Phương Tuyết liền khó chịu thẳng như mày. Thiếu nữ no đủ anh hồng nhạt môi câu ra một mạt cười nhạt, lộ ra dấu ở phía dưới đáng yêu hàm răng. Ta là Bạch Ngưng Tuyết, thật cao hứng nhận thức ngươi. Bạch Ngưng Tuyết đầu thoáng một oai, đen nhánh tóc dài theo nàng động tác chậm rãi thiên hướng một bên, mềm mại tinh tế tiếng nói mang theo sẽ chỉ làm người cảm thấy chân thành xin lỗi. Thực xin lỗi a, ta sức lực không lớn, không có biện pháp di chuyển ngươi, hơn nữa ngươi chịu thương giống như thực nghiêm trọng, ta cũng không dám loạn chạm vào. Không, không có việc gì. Đông Phương Tuyết nhìn Bạch Ngưng Tuyết kia trong suốt mắt, trong lòng thế nhưng là một mảnh mềm mại. Nàng cười thầm, chẳng lẽ là bởi vì chính mình trọng thương, cho nên mới phá lệ yêu đất sao? Thế nhưng sẽ cảm thấy một cái người xa lạ thực ôn nhu, đáng ra tín nhiệm. Nhìn đến ngươi tỉnh lại thì tốt rồi, kỳ thật ta là chưa khỏi hệ dị năng giả, ta có thể giúp ngươi chữa thương. Bạch Ngưng Tuyết vươn tay, không cho Đông Phương Tuyết cự tuyệt cơ hội, màu trắng ngà ấm áp vầng sáng liền từ nàng lòng bàn tay chậm rãi lan tràn khai, thẳng đến bao trùm Đông Phương Tuyết toàn thân, hơn nữa chờ nàng miệng vết thương đều phục hồi như cũ lúc sau, mới thu hồi lực lượng, hô mệt mỏi quá. Nàng cái trán có chút đổ mồ hôi, trong trắng lộ hồng trên mặt cũng rút đi huyết sắc, chỉ còn lại có tái nhợt, lúc này lại cường chống đối Đông Phương Tuyết nói, ngươi hiện tại thử xem có thể hay không đứng lên. Đông Phương Tuyết có chút ngốc lăng nhìn một lần nữa cầm dù đứng lên Bạch Ngưng Tuyết, nghe nàng lời nói, sau đó thử giật giật thân thể của mình. Phát hiện có thể tự nhiên hành động lúc sau, thử ngồi dậy, sau đó chậm rãi đứng lên, lực lượng của ngươi. Chữa khỏi hệ sao? Bạch Ngưng Tuyết thực nhỏ xinh, lúc này nàng chính dương cằm ngẩng đầu xem Đông Phương Tuyết, có một loại tiểu động vật manh xung cảm, ngươi không cần cảm tạ ta lạp. Có thể ở chỗ này gặp được ngươi, cũng là một loại duyên phận, hơn nữa trời cao cho ta loại năng lực này, hẳn là chính là làm ta cứu tử phù thương đi. Nô! Ta cũng làm không đến thấy chết mà không cứu nha. Ngươi sẽ không trách ta không có ở ngươi hôn mê thời điểm cứu ngươi đi. Sẽ không. Tuy rằng cảm thấy có chút không ổn, bất quá ta còn là tưởng giải thích một chút. Ta không có ở ngươi hôn mê thời điểm cứu ngươi, là bởi vì ta năng lực muốn ở bị thương người tươi mát dưới tình huống mới có dùng. Bạch Ngưng Tuyết mang theo xin lỗi nhìn Đông Phương Tuyết, nói như thế nhiều, ta còn không biết tên của ngươi đâu. Ngươi kêu cái gì a? Đông Phương Tuyết. Tuy rằng cảm thấy Bạch Ngưng Tuyết người này không tồi, nhưng Đông Phương Tuyết cũng không có hoàn toàn thả lỏng chính mình cảnh giác, bởi vì không ai sẽ đối chính mình vô duyên vô cớ hảo, cái này tận thế, nào có cái gì thật thánh mẫu. Tên của chúng ta đều có một cái tuyết đâu. Bạch Ngưng Tuyết thực vui vẻ tăng lớn tươi cười, trên cổ hạng truy phảng phất cũng cảm nhận được nàng tấm cảnh, phát ra quang mang càng thêm nhu hòa. Cùng lúc đó, Đông Phương Tuyết trong óc đột nhiên hiện lên Bạch Ngưng Tuyết đáng giá tín nhiệm ý tưởng, bất quá tiếp theo nháy mắt nàng lại thanh tỉnh lại đây, cảm thấy chính mình không thể như thế dễ dàng tin tưởng người khác. Phảng phất là cảm giác được Đông Phương Tuyết nội tâm một loại kháng cự, Bạch Ngưng Tuyết xoay chuyển cán dù, nhấc lên từng đợt gió nhẹ, Phương Đông tỷ tỷ muốn đi đâu à? Bằng hữu của ta một lát liền đã trở lại, nếu tiện đường nói, chúng ta có thể đưa ngươi. Này! Ngưng Tuyết! Có chút tục tằng trầm âm như là đắm chìm ở con sông trung sắt xa khoáng, căn bản không cần đi xem người nọ tướng mạo, là có thể cảm giác được người này bức nhân khí thế. Đông Phương Tuyết theo thanh âm này nhìn qua đi, ăn mặc màu đen công tử ngực cùng mê màu quần nam nhân có tinh tráng cơ bắp, rõ ràng là cái loại này mặc đồ nhìn gầy cởi đồ có thịt. Một đầu cặp vai thâm màu nâu toái phát có chút hơi quấn, mày kiếm nhập tấn, mắt thâm thúy tựa ưng, miệng hữu hình, cảm chỗ có nói nhợt nhạt vết sẹo, phối hợp hắn hữu nhị thượng kia xuyến không sai biệt lắm muốn tới xương quai xanh kim sắc nhĩ liên, không chỉ có không có phá hư hắn xoáy khí, ngược lại cho hắn này xảo đoạt thiên công trên mặt tăng một đạo không thể bỏ qua cuồng ngạo. Nàng là ai? Sở Liệt ánh mắt bất thiện nhìn nhìn hắn xuất thần Đông Phương Tuyết, nói, xem cái gì? Đông Phương Tuyết bị như thế vừa uống, vội vàng hồi qua thần, nàng thế nhưng xem một người nam nhân xem ngây người. Nàng nói nàng kêu Đông Phương Tuyết, vừa mới bị nổ mạnh dư ba chân tới rồi, ta liền giúp nàng một chút. Bạch Ngưng Tuyết đối Sở Liệt thẻ lưỡi, có chút ngượng ngùng nói, Phương Đông tỷ tỷ, ngươi đừng sợ, Liệt ca ca xem ai đều là dùng chừng, kỳ thật hắn bản nhân không hung. Sở Liệt mày nhảy dựng, nói, đừng nói vô nghĩa. Hảo đi hảo đi. Bạch Ngưng Tuyết ủy khuất nhìn Sở Liệt liếc mắt một cái, sau đó lại đối Đông Phương Tuyết phát ra mời, Phương Đông tỷ tỷ, ngươi muốn đi đâu đâu? Chúng ta nghe nói em mở thị phụ cận có cái rất lớn thực không tồi căn cứ, đang muốn đi nơi đó đâu? Nếu tiện đường nói, chúng ta liền cùng nhau sao? Này! Ngượng ngùng, không tiện đường. Đông Phương Tuyết tuy rằng cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng vẫn là rất có lễ phép nói, sau này còn gặp lại. Em mở thị phụ cận cái kia căn cứ nàng cũng lược có nghe thấy, xác thật là cái thực có cạnh tranh lực địa phương. Tuy rằng đáng tiếc Bạch Ngưng Tuyết cái này có rất mạnh trị liệu năng lực người muốn đi nơi nào, bất quá. Nàng cũng không biết đối phương chân thật chi tiết, cho dù là cảm thấy đáng tiếc, nàng cũng sẽ không tùy tiện phát ra mời, làm cho bọn họ suy xét đi Z thị phát triển. Thấy nàng như thế nói, Bạch Ngưng Tuyết cũng không hảo miễn cưỡng, chỉ là cười nói tiếc nuối lúc sau. Liền cùng Đông Phương Tuyết phất tay từ biệt, xoay người cùng Sở Liệt hướng đồ ở cách đó không xa xe hơi nhỏ bên kia đi. Đông Phương Tuyết thấy thế, cũng không trì hoãn, quốc lộ thượng kỳ thật còn có rất nhiều vứt đi chiếc xe, có chiếc xe thậm chí còn chui vào bên cạnh trong bụi cỏ, có lẽ có một đài có thể sử dụng đâu. Bạch Ngưng Tuyết thân cao chỉ cập Sở Liệt ngực, ô che nắng chặn nàng dương nhợt nhạt mỉm cười mặt, nàng dùng song chỉ nắm trước ngực hạng truy, chậm rãi xoa nắn. Trong suốt mắt vẫn là kia ôn ôn thân thiện. Vân Ương tỷ tỷ, vẫn là như vậy xinh đẹp đâu. Chương 440 nửa đường dừng xe. Ngươi tựa hồ thật cao hứng. Sở Liệt lái xe, nhìn mắt ngồi ở ghế điều khiển phụ người trên, nói, nghĩ tới cái gì? Bạch Ngưng Tuyết chắp tay trước ngực, đem tầm mắt đặt ở chạy như bay mà qua hoang vu cảnh sắc, thanh âm mềm mại, nô chính là đột nhiên cảm thấy thế giới này hảo thần kỳ. Thế nhưng có người có thể ngăn cản trụ nàng có quang minh lực lượng thêm vào lúc sau mê hoặc. Cái kia kêu Đông Phương Tuyết nhân tâm trí không phải giống nhau kiên định, tưởng thao tác đều là phí công đâu. Có sao? Sở Liệt không để bụng, bọn họ tới bên này cũng có một đoạn thời gian ngắn, ác liệt hoàn cảnh làm cho bọn họ không thể không ở trong thời gian ngắn nhất thích ứng cái này liền đồ ăn đều rất ít có tân thế giới, nghĩ đến đây cằn cỗi, hắn nói, ương như thế nào sẽ rơi xuống đến loại này trong thế giới tới. Tràn ngập giết chóc cùng huyết tinh, nhân loại ích kỷ làm hắn hoài nghi thế giới này có hay không quang minh thần tồn tại, mà thờ phụng quang minh thần Vân Ương lại muốn như thế nào tự xử. Hắn đối Bạch Ngưng Tuyết còn ôm có một phần nghi hoặc, tổng cảm thấy nàng đối hắn nói những lời này đó có điểm khả nghi. Vân Ương, thật là vì cứu nàng mới bị bách rớt vào dị thế sao? Nghe được Sở Liệt lo lắng, Bạch Ngưng Tuyết nắm trước ngực hạng truy, nói, có lẽ đây là quang minh thần đối Vân Ương tỉ tỉ một loại khảo nghiệm đi. Ân, có lẽ. Sở Liệt tiếp tục vững vàng mà lái xe, cho dù là vừa mới vừa học được lái xe, hắn cũng là lười nhác một tay đỡ tay lái, một cái tay khắc đáp ở trên bệ cửa, cả người đều có vẻ vô cùng cuồng ngạo. Bạch Ngưng Tuyết sờ sờ trên cổ tay vòng ngọc, tuy rằng có chút gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy Vân Ương, chính là thực lực của chính mình cũng không có hoàn toàn khôi phục, không thể tùy tiện gặp nhau. Thật là đáng tiếc, nàng là thật sự rất muốn thấy nàng đâu. Rạng sáng, trăng sáng sao thưa, mát mẻ phong từ từ mà thổi qua, làm ở ban ngày trung bị thái dương phơi đến khô nóng người chỉ cảm thấy cả người sảng khoái. Phù Bùi không hề hình tượng ngồi xếp bằng ngồi ở xe đỉnh, cầm cái cây quạt nhỏ quạt phong, ngẩng đầu nhàm chán đếm bầu trời ngôi sao. ở tiểu dưới cầu cái kia còn tính thanh triệt con sông trung tắm rửa một cái thụy khắc quang thượng thân từ một bên sườn núi bò đi lên, trên người trong suốt bọt nước ở sáng tỏ dưới ánh trăng lóe điểm điểm ánh huỳnh quang. Dư quang liếc đến hắn thân ảnh phù đùi ở hắn xuất hiện đệ nhất giây liền đem tầm mắt đầu tới rồi hắn trên người, nhìn đến hắn kia tao bao sau, vẻ mặt chán ghét, ai nha má ơi cái mắt. Căn bản là không tắm rửa quần áo thụy khắc ninh ninh trong tay quần áo ướt, bang một chút rũ ra, đại buổi tối đừng hạt ồn ào, chưa thấy qua ta huynh đệ có phải hay không. Chật. Ở video chung không biết xem qua bao nhiêu lần phù đùi mắt trợn trắng, ta phát hiện ngươi hôm nay tựa hồ không có động bất động liền cởi quần áo. Có phải hay không chịu kích thích? Thụy khắc cái này bại lộ cùng một ngày không ở bên ngoài loạn cởi quần áo tú cơ bắp liền cả người không thoải mái, nhưng là hôm nay lại quy quy củ củ cho tới bây giờ tắm rửa một cái mới biến thành này cay mắt bộ dáng, chẳng lẽ? Ai hắc, chẳng lẽ là Vân ở ngươi thẹn thùng? Đừng nói bừa. Thụy khắc trở về một cái xem thường, nam nhân giác quan thứ 6 nói cho ta, nếu ta ở Vân ương trước mặt lộ điểu, hậu quả không dám tưởng tượng. Có đạo lý. Cái gì có đạo lý? Cầm cái trái cây đồ hộp Vân Ương dùng tiểu nĩa cắm cái thịt quả đưa vào trong miệng, không biết cái gì thời điểm xuất hiện ở một bên nàng mặt vô biểu tình nhìn kia hai cái bởi vì nàng xuất hiện, biểu tình biến cực kỳ hoảng sợ hai người, xảy ra chuyện gì? Ngươi cái gì thời điểm tới? Thụy khắc lúc này cùng cái hoàng hoa khuê nữ dường như dùng quần áo ướt ngăn trở chính mình ngực cùng hạ thân. Liền sợ bị Vân Ương nhìn đến cái gì không nên xem đồ vật. Hắn không phải đối chính mình dáng người không tự tin, hắn là sợ cái kia chiếm hữu dục cực cường bờ SS biết chuyện này lúc sau sẽ thu thập hắn. Vạn nhất bị băm điểu làm sao bây giờ? Vừa mới, Vân Ương nhìn che mặt trên liền che không ở lại mặt mà có chút chân tay luôn cuống Thụy Khắc, nói, đường che, đều thấy được. Thụy Khắc dáng người sắc thật không tồi. Tuy rằng cái loại này thoạt nhìn có điểm dọa người cơ bắp cũng không phù hợp đại đa số người thẩm mỹ. Nhìn xem tới rồi. Thụy Khắc khóc không ra nước mắt, sau đó đang xem đến Vân Ương phía sau xuất hiện người khi, liền càng muốn khóc, BSS. Tư Mặc không nói một lời từ Vân Ương duỗi tay vươn tay, trực tiếp bao lại nàng mắt, mặc vào. Thụy Khắc mặt lộ vẻ chua xót, ướt à, hắn chính là chán ghét ướt lộc cục vải dệt dính ở trên người mới động bất động cởi quần áo. Có thể hay không không mặc. Vân Ương đối Thụy Khắc phương hướng ném qua đi một bộ vận động phục, sau đó chạm chạm Tư Mặc tay, nói, ngươi chống đỡ ta ăn cái gì? Nàng đối hoàng đào đồ hộp thật là đặc biệt yêu tha thiết. Tư Mặc lấy quá nàng trong tay nĩa, chọc cái hoàng đào thịt ở mặt trên, hắn từ trước đến nay không thích loại này đồ hộp thực phẩm, nhưng xem ở nàng ăn như vậy mùi ngon, nhịn không được tò mò rốt cuộc là cái gì hương vị cắn một ngụm. Theo sau liền nhíu mày đem dư lại chạm chạm nàng ngôi, ở nàng há mồm thời điểm tắc đi vào. Quá ngọt. Hắn nói. Ngươi miệng có vấn đề. Cắn rõ ràng bị ăn một ngụm hoàng đào thịt, nói, năng lực hoàn toàn nắm giữ hảo. Đại buổi tối sẽ ngừng ở cái này vùng hoang vu dã ngoại hoàn toàn là bởi vì nàng tỉnh ngủ qua đi phát hiện Tư Mặc thần sắc không đúng lắm, hình như là ở cực lực ức chế cái gì. Ở đại não thanh tỉnh sau giây tiếp theo. Nàng liền phản ứng lại đây là năng lực của hắn ở quay phá, chỉ sợ là tới gần điểm đột phá, thực không ổn định. Nàng làm điền thất ngừng xe, từ trong không gian lấy ra không ít mới mẻ rau quả linh tinh đổ vật ra tới làm cho bọn họ đi nấu cơm. Chính mình còn lại là thật cẩn thận giúp hắn trải vớt trong cơ thể tán loạn năng lượng, chung quanh bị hắn ngoại phóng năng lượng tạc ra không ít cắt san bằng hố động, đồng thời cũng tiêu phí ước chừng hơn 3 giờ thời gian, mới làm trong thân thể hắn sao động năng lượng bình tĩnh xuống dưới. Không gian dị năng quả nhiên. Nàng không biết hắn hiện tại cấp bậc phải dùng cái gì tới cân nhắc, tóm lại là vượt qua trước mắt nhìn thấy tối cao cấp bậc tăng thi, tê trở lên cũng chưa thấy qua, cho nên không hảo vọng kết luận. Nhân loại dị năng giả cấp bậc hiện tại tối cao cũng liền bắt cấp, tương đương với bên kia đại ma pháp sư, bất quá thuần thục trình độ nhưng không có đại ma pháp sư cường. Con hảo. Hắn muốn nói cho nàng, hắn lại nghiên cứu ra một cái kỹ năng mới sao. Đem đầu gác ở nàng đầu vai, xem Thụy Khắc đã đem quần áo mặc tốt lúc sau, liền buông xuống che khuất nàng mắt tay, muốn hay không tích điểm thuốc nhỏ mắt, nhìn một ít dơ đồ vật, lo lắng ngươi sẽ đau mắt hột. Thụy Khắc kéo khóa kéo động tác một đốn, ai ai ai. Hắn như thế nào chính là dơ đồ vật? Không cần. Vân Ương ăn luôn cuối cùng một khối đào thịt, bụng đã 7 phần no nàng trực tiếp đem không đồ hộp hướng bên cạnh một ném, phát ra lang một trận vang nhỏ sau. Liền nhìn đến bụi cỏ thấy nhảy ra một con bị toàn thân tuyết trắng, trường răng nanh con thỏ, đây là cái gì định luật? Ném cái rác rưởi đều có thể ném ra cái biến dị thú. Đại khái là mặt hắc. Thụy Khắc thực bình tĩnh cấp ra tổng kết. Phù Bùi tức khắc móc ra bên hông, đối với kia còn không có phát động công kích biến dị thỏ đánh một, mang theo xung lượng đánh vào kia chỉ cũng liền bàn tay đại biến dị thỏ trên người thế nhưng trực tiếp bắn trở về. Đm. Chương 441 hồi rét thị. Đinh. Đụng phải qua một tầng băng tức đường đao thượng, thanh âm phá lệ trói thai. Vân Ương nhẹ nhàng trực tiếp đem vô vào đường xi măng mặt trùng, nhìn kia con thỏ, lại là ma giới sinh vật. Vân, cảm tạ a. Cảm giác chính mình nhặt về một cái mệnh phù Bùi lòng còn sợ hai vô vô bộ ngực, nàng nhưng không có bản lĩnh tại đây sao đoạn khoảng cách tránh thoát kia phát. Thật là tà môn, hiện tại biến dị thú đều như thế lợi hại sao. Phong ngữ năng lực đã cường đại đến liền đều có thể đạn trở về. Kia nàng về sau còn như thế nào vui sướng dùng. Nàng cá nhân không thói quen dùng vũ khí lạnh chiến đấu a. Phù Bùi cảm giác chính mình nháy mắt liền phế bỏ, giống như một con cá mặn. Ân. Vân Ương tiếp này thanh nói lời cảm tạ, sau đó nhìn chằm chằm kia chỉ ở nàng tầm mắt hạ không dám tùy ý lộn xộn con thỏ. Bởi vì con thỏ bản thân tính cách liền tương đối ôn hòa, sức chiến đấu cũng không có gì đặc biệt, cho nên tuyệt đại đa số đám thỏ con đều sẽ bị coi như vật tới chăn nuôi, mà giã ngoại những cái đó con thỏ còn lại là sinh hoạt ở chuôi đồ ăn thấp nhất đoan, chỉ có bị giết ăn phân. Phù Bùi vừa mới rõ ràng đối nó động sát ý. Nó ở đang lúc phòng ngự lúc sau cũng không có làm ra công kích. Run bần bật không dám tùy ý lộn xộn bộ dáng cũng là ở nàng cùng Tư Mặc nhìn chăm chú hạ mới không có xoay người chạy trốn. Nghĩ nghĩ, nói, ngươi đi đi. Cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ thỏ con giật giật chính mình trường lỗ thai. Thực nhân tính hóa đối với Vân Ương đã bài bái, liền xoay người trở về trong bụi cỏ. Một trận qua đi, liền không có động tĩnh. Ngươi thế nhưng đem một con biến dị thỏ cấp thả chạy. Ở những người khác trong mắt, kia không giống bình thường con thỏ chính là bị cảm nhiễm biến dị động vật, tuy rằng thoạt nhìn không có gì uy hiếp, nhưng chung quy là mang theo virus đồ vật, gặp vẫn là giết chết hảo. Không phải bình thường biến dị thỏ. Vân Ương cũng lười đến giải thích, đem đồ vật thu thập một chút, đi trở về. Nàng nghĩ nghĩ, lại từ trong không gian lấy ra nguyên liệu nấu ăn tươi mới phóng tới trong xe, ở điền thất khó hiểu ánh mắt hạ, nàng giải thích nói, như vậy có thể phong bế những người đó miệng. Đã chết như vậy nhiều người, sống sót người tất nhiên sẽ đã chịu một ít dư luận. Điên thất gật gật đầu, phòng ngừa mệt nhọc điều khiển, lúc này từ Thụy Khắc lái xe, mà hắn còn lại là ngồi xuống xe xếp sau. Xe lại chạy mấy cái giờ, mới nhìn đến thị bóng dáng. Bọn họ mới đi ra ngoài 2 ngày, nay thị bên ngoài thế nhưng đã đáp nổi lên không ít thùng đựng hàng bên ngoài vây quanh một chuỗi bị dây thừng trói lại chai lọ vại bình, nếu có tang thi lại đây. Có thể cho ở tại bên trong người một cái nhắc nhở, không bị chết không minh bạch. Này động tác cũng thật là đủ nhanh chóng. Thụy Khắc nhìn những cái đó nhan sắc không đồng nhất thùng đựng hàng, trong thành thị mặt báo hòa cho nên đem những người này sắp đặt tại đây. Vân Ương nhìn một dị năng giả dơ thật lớn thùng đựng hàng, chuẩn bị đem thùng đựng hàng đưa đến đất chống thượng, là bọn họ không muốn rời đi. Hơn nữa thị quản lý tầng không nghĩ mất đi khả năng dị năng giả tài nguyên. Cho nên mới sẽ đem thùng đựng hàng sắp đặt đến này phiến riêng rửa sạch ra tới đất chống thượng. An toàn nhạc viên gần ngay trước mắt, này đó lựa chọn thị căn cứ làm chỗ tránh nạn người ở tận lực như vậy nhiều trắc trở cùng nguy hiểm sau. Nơi nào sẽ dễ dàng nói rời đi, bọn họ tình nguyện ôm cuối cùng một chút hy vọng thủ tại chỗ này, chờ thị bên trong đằng ra một ít danh ngạch tới. Ai, các ngươi xem, đi ra ngoài làm nhiệm vụ người lại đã trở lại một đợt, cái gì thời điểm chúng ta mới có cơ hội đi vào a? Đứng ở thùng đựng hàng trước một cái trung niên nam nhân huệ phải nói, này bên ngoài cũng không nhiều ít đồ ăn, có thượng đốn không hạ đốn. Ngươi có thể hay không không cần tổng nói một ít ủ rũ lời nói. Nhân gia tồn tại có cái gì không tốt. Nào có ngươi như vậy luôn là trông cậy vào nhân gia chết. Một cái ăn mặc có chút lôi thôi nữ nhân chừng mắt nhìn nam nhân liếc mắt một cái, này bên ngoài cũng khá tốt, so trước kia nhật tử mạnh hơn nhiều, thấy đủ đi. Ai trung niên nam nhân lại thở dài. Hắn cũng biết hiện tại nhật tử so trước kia muốn tốt một chút, chính là đừng nghĩ quá nhiều, chỉ cần tâm đủ thành, tâm hướng thiện, ông trời tổng hội đối xử tử tế chúng ta. Đầu tóc hoa dâm láo thái thái ôm dơ hề hề thảm từ một bên đi ngang qua, có chút thấy không rõ đồ vật lao thị nhìn cái kia bị gần 2 mét tới cao thiết võng ngăn trở quốc lộ thượng chạy như bay mà qua chiếc xe, hơi hơi mỉm cười, đều ở vì sống sót ở nỗ lực nột, thật tốt, thật tốt. Nàng một bên nhắc mãi, một bên trở về chính mình thùng đựng hàng sửa sang lại đồ vật. Ngồi ở trong xe Phù Bùi nhìn những cái đó bởi vì xuất hiện chiếc xe mà sôi nổi từ thùng đựng hàng lại hoặc là cách đó không xa chạy ra để sát vào thiết võng người, chẳng sợ chỉ là trong nháy mắt đối diện, nàng cũng từ những người đó mắt thấy được đối sống sót khát vọng cùng cầu xin. Mẹ nó, loại này tình hình nhìn thật làm nhân tâm phiền. Phù Bùi nhíu mày bĩu môi, đôi tay ôm ngực dựa vào lưng ghế thượng, không hề hướng bên ngoài xem. Vân Ương nhìn những người đó, không có năng lực liền phải bị lợi dụng, nàng đột nhiên cảm thấy, thị quản lý tầng sẽ như thế làm, cũng là làm sinh hoạt ở trong thành thị người sinh ra một loại nguy cơ cảm, dùng loại này hình thức nói cho bọn họ, bên ngoài còn có rất nhiều người chờ ra nhập thị, nếu các ngươi không nỗ lực, vậy phải bị thị đuổi đi, từ bỏ, một lần nữa quá thượng lưu lãng sinh hoạt. Dùng ngón tay điểm cảm, quản lý tầng người là thay đổi sao? Như thế nào đột nhiên trở nên có chút tàn nhẫn đâu? Loại này cách làm tuy rằng có điểm tàn nhẫn, nhưng ở tận thế bên trong cũng vẫn có thể xem là một cái tốt biện pháp. Thành phố đã có không ít người bởi vì an nhàn nhật tử trở nên lơi lỏng, vừa lúc có thể cấp những người đó để cái tỉnh. Vô dụng người, vẫn là sớm một chút đi tìm chết hảo. Vẫn luôn trộm quan sát đến Vân Lương Tư Mặc nhìn đến khỏe miệng nàng kia mặt làm hắn cảm giác như là một con đáng yêu tiểu miêu cười nhạt sau, tay tùy tâm động, trực tiếp ấn ở nàng trên đầu. Cảm giác được thủ hạ truyền đến cứng đờ tạm dừng khi, nói, như thế nào? Lấy ra. Làm ta sờ sờ. Trong xe mặt khác vài người nhìn đến hắn hai hố động, thật là cay mắt, bọn họ phải bị này luyến ái toan xú hơn đã chết, cầu xuống xe. Chờ tới rồi an kiểm địa phương, Phù Bùi đám người chỉ cảm thấy việc nặng một lần, rốt cuộc kia hai cái thoạt nhìn lạnh như băng người chi gian động tác nhỏ thật sự là có ái đến nàng đều muốn đi nói một hồi luyến ái. Không được, đình chỉ, nàng là không hôn chủ nghĩa giả, không thể loạn. BSS không hổ là BSS, cũng dám ở tận thế chung luyến ái. Thụy Khắc dẫn theo vật tư, đứng ở Phù Bùi bên người nói. So với chỉ là luyến ái giai đoạn BSS, ta càng bội phục ở tận thế chung còn không quên làm. Ái ngươi, Phù Bùi ta hắn liếc mắt một cái, sau đó đi qua an kiểm giả quét môn. Đi theo Phù Bùi phía sau Thụy Khắc thế nhưng không lời gì để nói. Thuận lợi thông qua an kiểm vài người một đường thông suốt tới rồi A Khu, Vân Ương trực tiếp đem Tư Mặc đuổi tới chính hắn lãnh địa, sau đó chính mình tản bộ sân vắng hướng có thể cho chính mình giấc ngủ địa phương đi đến. Đương nàng xoa có chút căng chặt sau cổ đi đến ly biệt thự còn có một đoạn ngắn khoảng cách vị trí, nhìn đến kia ăn mặc một thân hoa lệ trường bào, chính vẻ mặt chờ mong nhìn chính mình người khi, ánh mắt tối sầm lại. Chương 442 nói hết. Ngươi như thế nào tại đây? Vân Ương đi đến Lê Nhạc trước mặt, mặt vô biểu tình hỏi. Tuy rằng đã làm tốt bị nàng lệnh băng đối đai chuẩn bị, Lê Nhạc lại vẫn là khống chế không được một trận mất mát, ta vượt mức hoàn thành một ít nhiệm vụ, sau đó tự chủ xin gia nhập Công Tôn Tề trong đội ngũ, ta tưởng ly ngươi càng gần một ít. Hắn có chút khiếp đảm nhìn nàng, nói, ta tưởng chỗ tội. Chỗ tội. Không hề cảm tình nói ra này hai chữ Vân Ương làm Lê Nhạc cảm thấy xa lạ đáng sợ. Chính là tạo thành nàng biến thành dáng vẻ này hắn cố tình là đầu sỏ gây tội chí nhất. Ngực đau đớn làm Lê Nhạc trên mặt huyết sắc chút hết, tái nhợt vô cùng, muốn nói một ít cái gì tới hòa hoãn một chút không khí, rồi lại cảm thấy vô luận hắn nói cái gì đều là phí công. Vân Ương nhìn sơ thăng thái dương, cảm thấy có chút chói mắt híp híp mắt, nói, mới từ bên ngoài trở về, có chút mệt mỏi, nếu ngươi tìm ta còn có mặt khác cái gì sự, lại không phải thực cấp nói. Vậy tối nay rồi nói sau. Không nghĩ tới Vân Lương sẽ đối hắn nói như thế nói nhiều Lê Nhạc trong lòng ở khổ sở đồng thời lại có điểm tiểu nhảy nhót. Hắn nhấp môi, hơi hơi mỉm cười, nói, hảo, kia ứng ngươi đi trước nghỉ ngơi, ta không quấy rầy ngươi. Hắn có chút lo lắng nhìn Vân Lương, phát hiện nàng sắc mặt thật sự không phải thực hảo lúc sau. Liền thối lui một bước, giống như trước giống nhau cung kính đối nàng hành lễ lúc sau nói, Lê Nhạc cáo lui. Ân. Vân Ương có chút không kiên nhẫn vẫy vây tay, ý bảo hắn có thể đi rồi. Mà nàng chính mình còn lại là một cái dư thừa ánh mắt đều không có cấp Lê Nhạc, trực tiếp đẩy ra không có khóa lại đại môn vào biệt thự. Lê Nhạc nhìn nàng bóng dáng, cô đơn nhẹ vô về ống tay háo thượng kia tinh mỹ độc đáo ám văn, hết thể đều là chính hắn gieo gió gặt bão, nàng không có động thủ giết hắn, cũng đã là một loại khoan thứ. Trên mặt hắn hiện lên một mặt cười khổ, kia chính mình còn ở xa cầu chút cái gì đâu. giấu ở bức màn mặt sau nhìn bên ngoài còn không có rời đi Lê Nhạc, Vân Ương lạnh nhạt lắc mình vào trong không gian. Dư thừa linh khí làm nàng nhịn không được hít một hơi thật sâu, sau đó cảm thấy tâm tình nhẹ nhàng vô cùng đi đến lôi đỉnh nơi Linh Tuyền bên, nhìn đến hắn đã rút đi không ít vậy, lộ ra trắng non da thịt bộ dáng, vừa lòng đứng dậy đi nhìn nhìn Hoa Kỳ. Nàng ngồi xổm ngồi ở đã trưởng cao không ít Hoa Kỳ bên cạnh, nói, ngươi nhưng thiếu ta một cái đại nhân tình. Vân Ương đại nhân. An mặc dày nặng anh hồng nhạt hoa phục thiếu nữ trình nửa trong suốt trạng ngồi quỳ ở cây non đỉnh, đa tạ Vân Ương đại nhân ra tay cứu giúp. Nghe nói thân là chúc phúc chi anh ngươi ở phát sinh kia sự kiện lúc sau kỳ thật là vẫn duy trì trung lập thái độ, lúc này vì cái gì sẽ cùng Bạch Ngưng Tuyết bọn họ cùng nhau lại đây. Vân Ương cũng không vô nghĩa, nàng nhìn Hoa Kỳ, trực tiếp hỏi ra chính mình nghi hoặc. Này Hoa Kỳ có chút do dự, không biết làm hay không nói. Không ngại, nói đi. Ngưng Tuyết đại nhân ý tứ là chỉ có ngưng tụ thập nhị cung lực lượng, mới có thể đem Vân Ương đại nhân mang về nguyên lai thế giới. Hoa Kỳ vốn là không muốn tương trợ, chính là nghĩ đến Vân Ương đại nhân trước kia đối Hoa Kỳ gây ân huệ đã đối Hoa Kỳ chiếu cố, liền đáp ứng rồi Ngưng Tuyết đại nhân. Hoa Kỳ lo lắng sốt ruột nhìn Vân Ương, chính là Hoa Kỳ phát hiện, tới rồi bên này lúc sau, Ngưng Tuyết đại nhân mục đích không chỉ là tìm kiếm Vân Ương đại nhân, cho nên Hoa Kỳ rời đi Ngưng Tuyết đại nhân, đem tinh hồn chia làm vô số, chính là vì muốn tìm được Vân Ương đại nhân. Cảm tạ quang minh thần chiếu cố, làm Hoa Kỳ ở cuối cùng hấp hối hết sức tìm được rồi Vân Ương đại nhân, cũng bị Vân Ương đại nhân cứu. Giảng đến nơi đây, Hoa Kỳ rất là trịnh trọng đối Vân Ương xá một cái, nếu là Vân Ương đại nhân có yêu cầu dùng đến Hoa Kỳ địa phương, thỉnh cứ việc mở miệng, Hoa Kỳ dốc hết sức lực cũng sẽ vì Vân Ương đại nhân phân ưu giải nạn. Vân Ương nhìn từ đầu chí cuối đều vẫn duy trì bản tâm Hoa Kỳ, ánh mắt một nu, vươn ngón trỏ ở nàng trên đầu nhẹ nhàng điểm một chút, nói, ngươi nói nàng mục đích không chỉ là ta, kia trừ bỏ ta, nàng một cái khác mục đích là cái gì? Hoa Kỳ lắc lắc đầu, Hoa Kỳ cũng không rõ ràng, chỉ là cảm thấy Ngưng Tuyết đại nhân rất có thể là ở bên này tìm kiếm. Ân, tìm kiếm có thể đem Vân Ương đại nhân thần hồn đánh tan đổ vật. Hoa Kỳ nhỏ sinh thân hình không chê không được run run, thỉnh Vân Ương đại nhân khoan thứ, Hoa Kỳ cũng không ác ý. Thân là chúc phúc chi anh Hoa Kỳ cũng là quang minh chi vật, cho nên đối hắc ám chi lực cảm ứng muốn so hệ khác mạnh hơn rất nhiều. Tuy rằng Vân Ương lúc này cũng không có cố tình vận dụng hắc ám chi lực, nhưng nàng xác xác thật thật cảm giác được đến từ chính Vân Ương trong cơ thể hắc ám. Hiện tại Hoa Kỳ căn bản là ngăn cản không được một tia hắc ám chi lực ăn mòn, nàng không phải không tín nhiệm Vân Ương. Chỉ là đối hắc ám tràn ngập bản năng sợ hãi, lúc này đã có chút khống chế không được lời nói việc làm bắt đầu xin tha. Ngươi không có sai, không cần cầu được ta khoan thứ. Vân Ương nhìn Hoa Kỳ, nói, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, không cần bận tâm mặt khác. Là, đa tạ Vân Ương đại nhân. Hoa Kỳ hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Vân Ương đã nháy mắt đi xa bóng dáng, khổ sở ôm ngực, nàng bảo trì trung lập, không tham dự phân tranh thái độ, có phải hay không sai. Nếu lúc ấy, Hoa Kỳ giơ tay lau đi khỏe mắt nước mắt tích, trên đời này nào có cái gì nếu, có chỉ là tất nhiên. Ai? Nàng sờ sờ chính mình quần áo thượng thêu độc đáo hoa án, tổng cảm thấy, chính mình làm sai a. Vân Ương lệ thường đi tới nàng ca ca ngủ say phòng bên trong, nàng ngồi ở băng thượng, đem chính mình tay bỏ vào hắn lạnh lẽo lòng bàn tay, nói, ca ca, ngươi nói trắng ra Ngưng Tuyết rốt cuộc tưởng từ ta nơi này được đến cái gì đâu. Ta có thể cho, ta đều cho, thập nhị cung cũng là ta vì thiên hạ thương sinh mà thành lập lên. Hiện giờ, Hoa Kỳ lại nói cho ta, nàng đến thế giới này, là muốn đánh tan ta thần hồn. Nàng hắc bạch phân minh mắt tựa hồ có sóng ngầm ở điên cuồng kích động, nàng thật sự cho rằng, muốn đánh bại ta là chỉ cần dựa tưởng liền có thể sao. Vân Ương dùng một khắc chỉ sờ sờ ca ca gương mặt, tổng cảm thấy ca ca liền tính tỉnh lại, tu vi cũng còn thừa không có mấy. Đến lúc đó vẫn là muốn dựa làm muội muội bảo hộ a. Bất quá không quan hệ, trước kia đều là ca ca bảo hộ ta, lúc này đây đến lượt ta tới bảo hộ ca ca hảo. Vân Ương khế ước thú nhóm đều thực không yên tâm tránh ở ngoài cửa mặt trộm nhìn nàng, ngay cả Lôi Đỉnh đều rời đi Linh Tuyển, cả người ướt lộc cộc ghé vào khung cửa biên, đá đá bên chân thượng Viêm Hồ, dùng ánh mắt dò hỏi, Bạch Ngưng Tuyết lại bắt đầu làm. Viêm Hồ lắc lắc cái đuôi, trở về cái ánh mắt, ta cùng ngươi đều đãi ở trong không gian tu luyện, nào có tinh lực phân thần đi quan sát bên ngoài phát sinh qua cái gì. Lôi Đỉnh hướng về phía hắn mắt trợn trắng, có chút lo lắng nhìn phía trong phòng còn ở cùng hôn mê người ta nói lời nói Vân Ương. Lúc này bọn họ này đó làm khế ước thú cũng không thể đi quay rời nàng, chỉ có thể đau lòng nhìn liền một cái có thể dựa vào, có thể không hề để phòng buông tâm phòng hảo hảo nói hết người đều không có nàng, đều là Bạch Ngưng Tuyết sai. Vân Ương nhéo nhéo ca ca lòng bàn tay, nhẹ nhàng thở dài, ca ca, nhanh lên tỉnh lại đi. Chương 443 ấm áp. Kỳ thật mỗi một lần nhìn đến thập nhị cung người, nàng đấy lòng đều sẽ dâng lên một loại không thể miêu tả mệt. Nàng có đôi khi thậm chí không nghĩ đi trả thù, nàng chỉ là cảm thấy mệt, nàng muốn tìm một người hảo hảo dựa một dựa, hảo hảo nói một câu lời nói, chính là không có người, duy nhất có thể nói hết người hiện tại lại còn tại hôn mê giữa. Nàng không thể đi tìm nàng khế ước thú nói hết, bởi vì nàng là chủ nhân, nàng nội tâm không thể sinh ra một chút ít dao động. Nàng là chúng nó tinh thần dựa vào, là chúng nó không gì phá nổi tín ngưỡng. Nhìn cái này có thể làm nàng buông sở hữu phòng bị người, Vân Ương hốc mắt đột nhiên có chút nhiệt nhiệt, nàng cúi người đem đầu đặt ở hắn ngực, nhắm mắt lại nghe mỏng manh tiếng tim đập, trong lòng một mảnh an bình. Qua một hồi lâu, thẳng đến chính mình đều cảm giác được có chút rét lạnh, tứ chi đều tựa hồ đã đông lạnh đến tê dại thời điểm, nàng mới thoáng mở mắt ra, một giọt nước mắt rớt ra hốc mắt, chảy xuống đến hắn ngực. Vân Ương giống đối với gia trưởng làm nũng tiểu hài tử, nhẹ nhàng cọ cọ ca ca ngực, mang theo một chút quyến luyến, nói, ca ca, ta tưởng về nhà. Bên ngoài khế ước thú nghe được chính mình chủ nhân như vậy bất lực nói ra người đối diện hương tưởng niệm lúc sau, trái tim phảng phất đã chịu đòn nghiêm trọng, một đám vốn dĩ chính là độc bá nhất phương chiến thú, nhưng chính là bởi vì Vân Ương vô cùng đơn giản một câu, đều nhịn không được khóc lên. Tiểu Bạch sợ chính mình khóc thút thít thanh âm sẽ xảo đến chủ nhân. Cho nên huy động tiểu cánh phi xa xa mà, mặt khác khế ước thú thấy, cũng liên tiếp rời đi, đều tự tìm một cái tự nhận là rất xa địa phương không kiêng nể gì chảy nước mắt. Hơi nước khổ sở đến liền nó cặp kia đại đại con bướm cánh đều thực không có tinh thần treo ở phía sau, biểu tình hể phải ngồi ở Ngân Tương trên đầu, nói, Ngân Tương, ngươi nói trắng ra Ngưng Tuyết vì cái gì như vậy đáng giận a? Chủ nhân rõ ràng như vậy hảo. Nhân loại vốn dĩ liền so với chúng ta khế ước thú phức tạp. Ngươi hỏi ta, ta cũng không hảo trả lời. Ngân Tương dùng cái đuôi sờ sờ hơi nước đầu nhỏ, ngươi cũng đừng quá lo lắng, chủ nhân thực kiên cường, lúc này chỉ là yêu cầu phát tiết một chút cảm xúc thôi, một lát liền hảo. Ngân Tương tuy rằng là như thế nói, nhưng là hơi nước nước mắt vẫn là xôn xao ra bên ngoài lưu, chính là ta còn là đau lòng chủ nhân, hận chết Bạch Ngưng Tuyết. Ai Ngân Tương cũng không hề nói cái gì, hơi nước ngày thường tuy rằng thoạt nhìn thiếu căn gân, nhưng cũng là phi thường mẫn cảm, đặc biệt là ở đề cập đến chủ nhân sự tình thượng phá lệ tích cực. Lúc này nó nói hận chết Bạch Ngưng Tuyết, phỏng chừng về sau nếu là gặp mặt, khẳng định là phải đối kia Bạch Ngưng Tuyết nhổ nước miếng. Chờ Vân Ương ở trong phòng thu thập hảo tâm tình, lại khôi phục kia băng lánh lánh, mặt vô biểu tình bộ dáng. Nàng hốc mắt còn có chút đỏ lên, rõ ràng khổ sở muốn khóc, lại cũng chỉ là chảy như vậy một giọt nước mắt thôi. Khoe miệng nàng gợi lên tự giễu cười. Trong lòng oán hận làm ta liền khóc đều đã quên sao. Vân Ương lại sờ sờ ca ca gương mặt, sau đó có chút tức giận nhéo một chút, ca ca, lần sau ta lại đến xem ngươi. Nói xong, liền đứng lên, ở bên lại đứng trong chốc lát sau, mới nện bước thong thả hướng bên ngoài đi đến. Chủ nhân mỗi người người. Hơi nước cùng Tiểu Bạch thấy Vân Ương từ đá xanh đại điện trung ra tới, phía sau tiếp trước huy động cánh hướng Vân Ương bên kia bay qua đi. Vốn dĩ liền rất lo lắng Vân Ương viêm hồ chờ khế ước thú cũng là hóa thành thực manh thực hình thái nhằm phía Vân Ương, một đám không ngừng biểu đạt đối nàng quan tâm cùng đối Bạch Ngưng Tuyết căm ghét. Trên người treo đầy khế ước thú Vân Ương trong lòng không mau đều bị chúng nó loại này làm lũng manh hành vi tách ra không còn một mảnh, hảo hảo. Chủ nhân, ngươi đừng khổ sở, người tiện đều có thiên thu. Chủ nhân nhất định phải vui vui vẻ vẻ. Hơi nước gắt gao mà dán ở Vân Ương gương mặt bên cạnh. Thủy tinh linh đặc có lạnh lẽo làm Vân Ương cảm thấy có chút thoải mái. Hơi nước Vân Ương nhìn trong không gian kia bất biến xanh thẳm không trùng, nói, ta, đó là ngày đó. Ách, ân không có gì, cảm ơn quan tâm. Đôi tay ôm viêm hổ cùng Vân Đoàn nàng thật sự là đằng không ra tay tới vớt ve nó đầu nhỏ, vì thế nói sang chuyện khác hỏi, các ngươi có phải hay không đã khóc? Không có. Hóa thành loại nhỏ bản thể lôi đình giống vây cổ dường như treo ở Vân Ương trên vai. Chúng nó khóc, ta không khóc. Nó là hung thú thâm hải giao long, mới sẽ không khóc. Tiểu Bạch mắt trợn trắng sau phun tào nói, Nga, ngươi là không khóc, ngươi chỉ là mắt vào thủy. Câm miệng. Lôi đình một cái đuôi đảo qua tiểu bạch còn ở huy động cánh, khiến cho tiểu bạch thân thể hướng bên cạnh một ai, anh. Chủ nhân nó đánh ta. Hảo, đều đừng náo. Vân ương cảm giác trên người nặng nề, trong lòng có loại hạnh phúc cảm, lại cho các ngươi lo lắng, ta thực xin lỗi. Không không không. Chủ nhân không cần cùng chúng ta xin lỗi, chúng ta tồn tại chính là vì chủ nhân nha. Tiểu bạch hôn hôn Vân ương gương mặt, nói, hơn nữa chủ nhân nếu có cái gì tâm sự, kỳ thật là có thể đối chúng ta nói. Chúng ta cũng có thể là chủ nhân nhất kiên cố nhất dựa vào. Không sai. Tiểu bạch nói rất đúng, chủ nhân khổ sở thời điểm tìm chúng ta liền được rồi. Chúng ta có thể biến hóa thật nhiều hình thái cùng chủ nhân vui vẻ. Hơi nước bay đến Vân ương trước mặt liền biến thành một cái tiểu cá vàng bộ dáng, phì đô đô môi lúc đóng lúc mở, nhìn xem, chủ nhân ta mị sao. Vân ương chìm nhìn ở nàng trước mặt chơi bảo, cực lực muốn điều động nàng cảm xúc hơi nước, đem viêm hổ phủng đến chính mình trên vai ngồi xong, sau đó giơ tay, dùng lòng bàn tay sờ sờ hơi nước tiểu cái bụng, nói, mị. Hắc hắc bị sờ soạng bụng có điểm ngứa liền biến trở về tiểu tinh linh bộ dáng hơi nước thẹn thùng bay đến Vân ương mặt sườn. Chủ nhân, ngươi kế tiếp tính toán làm cái gì? Thấy Vân ương cảm xúc là thật sự đã ổn định xuống dưới, khế ước thú nhóm cũng không cho nàng gia tăng áp lực, một đám ngoan ngoan từ trên người nàng nhảy xuống tới, ở bên người nàng đi tới đi lui, dùng chính mình phương thức soát tồn tại cảm. Đúc đao. Nàng rút ra bên hông đường đao, nói, giống như có đao hồn. Hoa. Tiểu bạch bay lại đây, nhìn chân bóng đến phiếm dậy đặc hàn quang đường đao, quan sát một trận lúc sau. Tiểu bạch mới có chút không yên tâm nói, chủ nhân, cây đao này thượng tràn ngập nồng đậm hắc ám lực lượng, nếu đã ra đời đao hồn, chỉ sợ sẽ là một phen hung nhận. Nếu không phải hung nhận, ta còn khinh thường muốn. Vân ương chính là muốn cho nó đâm máu. Vân ương thanh đao bình đặt ở trên mặt đất, dùng tiểu đao cắt qua chính mình lòng bàn tay, dùng chính mình máu tươi đi tới, chờ kia thân đao thượng đã bị nàng máu tươi nhiễm hồng, nàng mới bắt đầu vận dụng ám thần cách lực lượng, chúc nó ngưng kết. Bày biện trên mặt đất đường đao không có mượn dùng bất luận cái gì ngoại lực bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy, hơn nữa phát ra cùng loại với sung sướng vù vù thanh, dường như muốn nhanh lên đột phá này nói lạnh băng cái chán, mau chút lấy một cái khác hình thái bái kiến chính mình chủ nhân. Không bao lâu, Vân ương trong tay miệng vết thương ở tiểu bạch chưa khỏi năng lực hạ bắt đầu kết vảy lúc sau, một cổ hắc khí từ kia đem đường đao thượng dần dần lan tràn ra tới. Chương 444 đao hồn. Kia cổ hắc khí hoa không ít thời gian, mới ngưng kết ra một cái tóc đen mắt đen, hơn nữa ăn mặc màu đen tiểu tây trang, đánh màu đỏ con bướm nơ, ước chừng có 3-4 tuổi tiểu manh hoa. Mà kia tinh xảo ngũ quan mơ hồ còn có Vân ương cùng Tư Mặc bóng dáng. Này! Toàn trường lặng im, bởi vì chúng nó đều đã nhìn ra này tiểu đao hồn bất đồng. Khế ước thú nhóm bài chẳng hảo, tả nhìn xem dùng hắc bạch phân minh mắt to sáng long lanh nhìn Vân ương tiểu đao hồn. Hữu nhìn xem dùng hắc bạch phân minh mắt lạnh như băng nhìn tiểu đao hồn Vân ương, này. Này trong đó hẳn là xuất hiện cái gì sai lầm đi. Chưa thấy qua anh ngưng làm ra đao hồn là loại này tiểu hài tử bộ dáng A. Chẳng lẽ loại chuyện này còn có thể bị không gian cấp hạn chế không thành. Chúng khế ước thú bắt đầu não bổ này dung hợp Vân ương cùng Tư Mặc ngũ quan tiểu manh hoa sau khi lớn lên bộ dáng. Tựa hồ, có điểm kinh tùng A. Nay còn không phải là chúng nó chủ nhân cùng Tư Mặc đại nhân tình yêu kết tinh sao. Vân ương nhìn tiểu đao hồn, ngươi, mọ mì, phúc. Chúng khế ước thú có mau tạc mau, không mau chừng mắt chữ. Đến bên này như thế lâu chúng nó đương nhiên biết mọ mì là cái gì ý tứ. Nào có đao hồn quản ngưng làm ra chính mình thân thể người kêu mọ mì. Thật là quá đại nghịch bất đạo. Mục Liên che miệng ho nhẹ vài tiếng, nói, tiểu quỷ, này không phải mẹ ngươi. Chính là mò mì đem ta làm được nha. Tiểu đao hồn thanh âm mềm mại, đặt đi vì ta làm thân thể, mò mì cho ta linh hồn nha. Đủ rồi, đừng dùng cặp kia cùng chủ nhân có điểm tương tự mắt đáng thương hề hề nhìn hắn. Mục Liên mí mắt thằng nhảy, ngươi hẳn là kêu chủ nhân. Ta vì cái gì phải nghe ngươi nha. Tiểu đao hồn không vui nhìn Mục Liên, sau đó đi đến Vân ương trước mặt, ngẩng đầu nhìn nàng, mò mì không thích ta sao. Vân ương nội tâm có điểm tiểu dối dám nhìn tiểu đao hồn này trương làm nàng không thể miêu tả mặt, nói, ngươi mặt, đáng yêu sao? Nói xong, hắn liền dùng đôi tay phủng trụ mặt, nghiêng đầu, còn chớp chớp mắt, bán manh bán vô cùng tự nhiên. Vân ương khỏe mắt co giật, một cái tát cái ở hắn trên đầu, nói, này cùng ta trong tưởng tượng không giống nhau, không bằng về lò nấu lại một chút như thế nào. Ý ỉa, mọ mì không cần. Tiểu đao hồn lập tức xin tha, mọ mì ngươi muốn như thế nào sao? Đổi khuôn mặt. Làm không được nha, về mặt, liền tính là về lò nấu lại vẫn là gương mặt này nha. Khả năng tính cách sẽ trở nên không giống nhau. Tiểu đao hồn lại nghiêng nghiêng đầu, nói, mọ mì ngươi liền như thế chán ghét ta sao? Ngươi là nam hải tử. Vân ương nhìn hắn. Đúng rồi. Không cần tùy tiện dùng kỳ quái ngữ khí trợ từ. Nàng có điểm phạm sầu nhìn hắn này trương quỷ dị mặt, cuối cùng lại nhìn hai mắt lúc sau, mới tính toán từ bỏ sửa đúng. Đao hồn khởi động lại là cái dạng gì chính là cái dạng gì, liền tính là về lò nấu lại cũng vẫn là lấy gương mặt này làm cơ sở, cho nên vô luận hắn là hài đồng thời kỳ, lại hoặc là thiếu niên, thanh niên, cho dù là trung niên thời kỳ, đều này đây này mặt làm cơ sở tới trưởng thành diễn biến. Vân ương không nghĩ tới chính mình thế nhưng cũng có sẽ tính sai một ngày. Không biết Tư Mặc nhìn đến tiểu đao hồn gương mặt này lúc sau sẽ lộ ra cái gì biểu tình. Rốt cuộc hắn là đứa nhỏ này phụ thân đâu. A, tiểu đao hồn tựa hồ cảm giác được phía sau có một trận gió lạnh thổi qua, nhịn không được run run tiểu thân mình sau, nói, mọ mì, về sau ta có thể hay không đãi ở bên ngoài không cần ở tại này đâu a? Không được. Gương mặt này tuyệt đối không thể làm những người khác nhìn đến, bằng không bọn họ nhất định sẽ cho rằng nàng cùng Tư Mặc có cái gì không chính đáng quan hệ. Vân ương lại đè đè thái dương, nguyên bản bởi vì ngưng làm ra đau hồn mà cao hứng tâm tình đang xem đến hắn gương mặt kia lúc sau không còn sót lại chút gì, ở hắn tràn ngập chờ đợi ánh mắt hạ, không thể không rỗi tay vô vô đầu của hắn, hơn nữa uy hiếp nói, nếu không có trải qua ta cho phép tự tiện xuất hiện tại ngoại giới. Mọ mì ta tuyệt đối sẽ nghe lời. Tiểu đao hồn nhấc tay thề, hắn tử có ý thức bắt đầu, là có thể cảm giác được hắn mọ mì trên người truyền đến lạnh lẽo, nàng nói được ra liền nhất định sẽ làm được đến. Cho nên liền tính chính mình là nàng vũ khí thượng đao hồn, cũng chỉ dám ở cho phép dưới tình huống hơi chút làm cản một chút. Ân hử. Tiểu đao hồn ủy ủy khuất khuất nắm tiểu tây trang góc áo, nhìn nhìn vân ương lúc sau, liền hóa thành một đạo khói đen chui vào đường đao. Vân ương đem đường đao cắm hồi vào đao, nghĩ nghĩ lúc sau, dứt khoát đem quần áo cởi chui vào chính mình chuyên trúc linh tuyển giữa, khó được nhàn rỗi, vậy bắt đầu tu luyện đi. Khế ước thú nhóm nhìn đến chính mình chủ nhân như thế nghiêm túc tu luyện lúc sau, cũng sôi nổi nhích người đi tu luyện, tuy rằng trước mắt còn không có xuất hiện có thể uy hiếp đến chủ nhân tồn tại, nhưng tóm lại là lo trước khỏi hòa sao. Chờ Vân ương cảm giác được lực lượng của chính mình tới một cái tạm thời vô pháp đột phá điểm tới hạ khi. Nàng mới mở bừng mắt chử, nhìn bao tay thượng long thạch một đám bị linh tuyển tẩm bổ dị thường trong sáng lúc sau, mới vừa lòng cười cười, lau khô thân mình, mặc tốt quần áo ra không gian. Quả nhiên tu luyện nhất tốn thời gian, đi vào thời điểm là sáng sớm, hấp thu linh tuyển trung lực lượng lúc sau, ra tới đã là mặt trời chiều ngã về tây. Nung liệt trần bì từ ban công chui tiến vào, cường thế phát đầy đất như máu cam hồng, nàng đi đến trên ban công. Ngẩng đầu nhìn về phía ánh trăng đã ngoi đầu phương xa, hãy còn xuất thần. Ương ương. Đường khiết thanh âm từ phía dưới vang lên, nàng thu hồi trông về phía xa tầm mắt hướng dưới lầu nhìn lại, sau đó giơ tay đối đường khiết quơ quơ. Xử lý xong công vụ đường khiết bước nhanh đi tới biệt thự, cho chính mình đơn giản vọt cái lạnh lúc sau, mới mặc vào quần áo ở nhà chạy đến phòng khách, quả nhiên nhìn đến đã đem trà phao tốt Vân ương ngồi ở kia. Cái gì thời điểm trở về? Như thế nào cũng không phái người đi cho chúng ta biết một tiếng. Bên ngoài có khỏe không? Có bị thương sao? Tình huống như thế nào? Nghỉ ngơi qua sao? Đường khiết đem Vân ương từ đầu tới đuôi quét một lần, phát hiện không có ngoại thường, hơn nữa tinh thần cũng không tồi lúc sau, mới yên tâm nói, đã đói bụng không đói bụng. Tiên sinh chỉ sợ muốn đã khuya mới trở về, Du Hoài tên kia không cần chờ, chúng ta ăn trước là được. Nghe được cùng pháo đốt tạc khởi dường như liên tiếp thoáng quan tâm, Vân ương đầu quả tim mềm mềm, bất quá lại nghĩ tới mọi chuyện sau, giữa mày nhiễm một phần áy náy, xin lỗi, đường nhi tỷ, xảy ra chuyện gì? Ta không có bảo vệ tốt điền 8 hòa điền 9. Đường khiết đang nghe đến điền 8 điền 9 tin tức sau, trong lòng cũng là một trận khổ sở, bất quá nàng thực mau liền bãi chính thái độ, vì làm Vân ương không cần quá mức tự trách, nàng nói. Bọn họ ở gia nhập điển tự tổ thời điểm cũng đã có điều giác ngộ, cho nên ngươi không cần cảm thấy áy náy. Ân. Đừng nghĩ quá nhiều, ngươi a, chính là thích đem sự tình hướng chính mình trên người đôi. Đường Khiết chọc chọc Vân Ương xúc cảm phi thường không tồi gương mặt, nói, được rồi, đừng nghĩ quá nhiều, người luôn có vừa chết, tại đây loạn thế a, nói không chừng chết mới là chân chính giải thoát. Nàng thở dài một hơi, nói, tới tới tới, chúng ta cùng đi nấu mì sợi ăn. Liên tính là A khu một góc lão đại, ăn cũng không thấy đến so người khác hảo bao nhiêu. Hiện tại vật tư khan hiếm, có thể có mì sợi cũng đã thực không tồi. Vân Ương đứng ở một bên nhìn Đường Khiết vội tới vội đi, sau đó không nói một lời từ trong không gian lấy ra thật lớn một khối thịt xông khói, ở Đường Khiết kinh ngạc ánh mắt hạ, nói, không quá thời hạn. Chương 445 dược tề. Không phải, từ từ, này không phải quá bất quá kỳ vấn đề a. Đường Khiết dùng đôi tay phủng kia căn trầm trọng thịt xông khói, nói, này, này, ngươi đây là tàng tư a. Nàng không phải chưa thấy qua không gian dị năng, cho nên Vân Ương liền tính là đột nhiên móc ra như thế đại khối đồ vật, nàng cũng không cảm thấy rất quái dị, ngược lại đối loại này đồ ăn cảm thấy kinh tủng. Ngươi có biết hay không, ngươi đi ra ngoài siêu tập đến vật tư đều phải nộp lên trên đi lên, sau đó từ chuyên môn phụ trách xứng phát bộ môn phân phát xuống dưới. Biết. Vân Ương mặt không đổi sắc, nói, đây là ta tận thế phía trước chuẩn bị, cùng nhiệm vụ lần này không quan hệ, không gian có động lại thời gian công hiệu, cho nên sẽ không quá thời hạn, có thể ăn. Chính là, có ta ở đây, không ai dám tìm phiền thoái. Vân Ương nhíu mày, ta không muốn giao ra đi đồ vật, liền tính là hủy hoại, bị người cũng đừng nghĩ bắt được. Hung chi chỉ là một đống thịt mà thôi. Đường Khiết nhìn vô cùng mê người thịt xông khói, nói, vậy ăn đi. Đường Khiết đang chuẩn bị mở ra chân không đóng gói hạ đao, chính là đao mới vừa chạm được đóng gói túi, nàng xoay đầu hỏi Vân Ương, có hay không tiểu một chút? Cái này thật sự quá lớn. Có. Nàng lấy ra cái tiểu thịt xông khói, Đường Khiết đem lại còn cho nàng, làm nàng thu hồi trong không gian, trở về sau ngày nào đó lại lấy ra tới ăn. Hoa không sai biệt lắm 5 phút tả hữu làm ra hai chén thơm ngào ngạt thịt xông khói mặt. Đường Khiết vẻ mặt hạnh phúc phùng mặt hít sâu một hơi, a thịt. Vân Ương nhìn nàng bộ dáng kia, buồn cười cho nàng đưa qua đi một đôi chiếc đũa, nói, ăn đi, một lát liền muốn hổ. Ân ân. Trong lúc nhất thời, nhà ăn chung chỉ còn lại có ăn mì sợi thanh âm. Ân. Cái gì đồ vật như thế hương? Nguyên bản có thể sẽ trễ một chút về nhà công tôn tề chạy quải trượng từ ngoài cửa đi đến dùng cơm địa phương. Nhìn đến kia chén còn có vài miếng thịt xông khói mặt khi, mở ra vui đùa nói, ở khai tiểu tao sao? Ai ai? Thiên sinh như thế nào có thể như thế nói nột? Ta chính là chuyên môn đem phì gầy vừa phải kia vài miếng cho ngươi lưu trữ đâu. Người lão nhân ra đợi chút, lập tức cho ngươi làm ra tới. Đường Khiết hút một ngụm mì sợi, đối đứng ở công tôn tề phía sau Du Hoài chỉ chính mình kia chén mì, nói, ngươi ăn trước cái này lót lót bụng, ta ăn no. Du Hoài đi theo công tôn tề vào nhà ăn, ngồi xuống lúc sau, lấy quá Đường Khiết kia chén ăn dư lại mặt, mấy khẩu liền đem ăn xong rồi. Vân Ương uống lên hai khẩu canh lúc sau, buông chén đũa, xoa xoa miệng, mới hỏi nói, Đường Nhi tỷ nói tiên sinh khả năng sẽ vãn chút thời điểm trở về, cho nên không có làm tiên sinh kia một phần. Ha ha, không quan hệ, mở họp thời điểm ăn điểm đồ ăn vặt, lúc này cũng không đói bụng. Công tôn tề nhìn Vân Ương, nói, nhưng thật ra ngươi, đi ra ngoài một chuyến, cảm giác như thế nào? Giống nhau. Nghe vậy, công tôn tề gật gật đầu, nói, về điển tám hòa điển chín sự tình, ta đã biết, ngươi cũng không cần tự trách, người các có mệnh phú quý ở thiên, đây đều là chính bọn họ vận mệnh, ngươi muốn yên tâm. Vân Ương khỏe miệng một nhấp, gật gật đầu. Lúc này đây hội nghị quan hệ đến cái kia giờ giáo thụ nghiên cứu ra tới đồ vật. Công tôn tề nhìn Vân Ương, nói, vốn dĩ có tuyệt đại đa số người đầu phiếu chống, nhưng là ở giờ giáo thụ lấy ra hắn thực nghiệm thành quả, hơn nữa triển lãm một phen qua đi, những cái đó khát vọng được đến lực lượng người cơ hồ là tính áp đảo thiên hướng giờ giáo thụ. Là cái gì đồ vật? Vân Ương đã mơ hồ đoán được, lại không có vọng kết luận. Tăng cường dị năng giả năng lực dược tề. Quả nhiên, Vân Ương nhíu mày, thân đổ phái ra đi người năng lực có chút không thích hợp. Ta cảm thấy cái loại này dược vật có liền người sử dụng cũng không biết tác dụng phụ. Vân Ương nghĩ nghĩ, nói, thiên sinh đầu phiếu chống phải không? Đúng vậy. Này rốt cuộc là dùng nhân thể làm được thực nghiệm, từ cái này có bối đạo đức điểm xuất phát đi lên giảng, liền không nên được đến duy trì. Công Tôn Tề nghĩ tới cái kia bị coi như thí nghiệm phẩm triển lãm dị năng giả, nói, e giờ giáo thụ còn nói hắn sẽ ở trong thời gian ngắn nhất nghiên cứu phát minh nhượng lại người thường cũng thức tỉnh dị năng dược tề, cũng không biết là thật là giả. Hắn đều có thể dùng cao độ chặt chẽ vũ khí hạt nhân tạc kia tòa huyện thành, còn có cái gì là không dám làm. Vân Ương trên mặt xuất hiện một mạt ngưng trọng, tổng cảm thấy hắn sẽ làm ra một ít đối chúng ta bất lợi sự. Càng có thể nói là đối nàng bất lợi sự, nhưng là nàng không bài trừ e giờ sẽ lấy bên người nàng người khai đao khả năng. Như thế nào khả năng? Bưng hai chén mặt ra tới Đường Khiết cầm chén đũa phân biệt phóng tới Công Tôn Tề cùng Du Hoài trước mặt, nói, ngươi từ nào được đến tin tức? Chúng ta như thế nào không biết? Tư Mặc người cấp tin tức, nếu không phải người của hắn có thể hắc tiến e giờ máy tính, chỉ sợ cũng xem như ta cùng Tư Mặc đều khó thoát một kiếp. Nói có chút nghiêm trọng, kỳ thật liền tính là kia đạn đạo phi tối thượng không, chỉ cần nàng trước tiên phát hiện, là có thể ở trước tiên mang theo bên người người tiến vào không gian. Nàng như thế nói cũng chỉ là muốn cho nàng để ý người đối e giờ giáo thụ nhiều lưu điểm tâm, không cần khinh địch cho rằng e giờ giáo thụ chỉ biết co đầu rút cổ ở kia viện nghiên cứu cầm nhân loại nghiên cứu một ít lung tung rối loạn đồ vật. Không thể không nói e giờ thật là càng lúc càng lớn mật, chẳng lẽ là được đến S khu người tuyệt đối duy trì. Kia hắn lại là như thế nào lấy được S khu quản lý tầng tín nhiệm. Mẹ nó, liền biết kia lớn lên nham hiểm nam nhân không phải cái gì hảo hóa. Đường Khiết ở biết Vân Ương thiếu chút nữa bị e giờ giáo thụ hại chết sau, trực tiếp bạo thô khẩu. Đường Khiết, Du Hoài nhíu mày. Hảo sao, ta không nói thô tục chính là. Đường Khiết đối với Du Hoài thẻ lưới, sau đó quy quy củ củ ngồi xuống hắn bên người. Nếu có thể nói, ta còn là hy vọng Đường Nhi tỷ các ngươi nhiều hơn để phòng một chút cái kia e giờ giáo thụ, hắn mục tiêu rất có thể là ta. Ta lo lắng hắn sẽ đối với các ngươi làm ra không tốt sự tình. Vân Ương biết chính mình vô pháp thời khắc bảo hộ bọn họ, cho nên chỉ có thể nói thẳng ra ý nghĩ của chính mình. Hảo, cái này ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không kéo ngươi lui về phía sau. Đường Khiết nắm tay. Nàng không phải ý tứ này. Du Hoài uống sạch cuối cùng một ngụm canh, đè lại nhiệt huyết mênh mông Đường Khiết đầu. Đối Vân Ương nói, chúng ta sẽ nhiều chú ý, chính ngươi cũng cẩn thận. Vân Ương cười cười, ta sẽ. E giờ giáo thụ tỏ vẻ sẽ cho những cái đó đầu tán thành lấy người thường làm thực nghiệm người phát tăng cường dị năng giả năng lực dự tề. Đương nhiên loại này thực nghiệm là bí mật tiến hành, biết đến cũng chỉ là chúng ta này những dẫn đầu người. Công Tôn Tề đem mặt ăn tinh quang, uống một ngụm thủy sau, mới tiếp tục nói, Z thị căn cứ đang ở lấy một loại khác phương thức bắt đầu luôn hám nột. Z thị căn cứ vừa mới thành lập lên thời điểm. Công Tôn Tề còn cảm thấy nơi này sẽ là cái không tồi địa phương, thẳng đến kinh đô bên kia người tới, sau đó theo đẳng cấp cao dị năng giả dần dần gia tăng, chậm rãi, liền thay đổi tính chất. Nơi này đã không còn là đơn thuần chỗ tránh nạn, mà là một cái dấu giếm vô số hắc ám nhà giam. Thiên sinh có cái gì tính toán sao? Vân Ương hỏi. Công Tôn Tề trầm tư trong chốc lát, sau đó dùng ngón cái vuốt ve một chút quải trượng thượng hoa văn, nói, tạm thời. Trước tính xem này biến đi. Chương 446 trêu chọc. Hảo. Vân Ương không có dư thừa nói muốn giảng, vì thế đối bọn họ nói, nếu không có mặt khác sự tình nói, ta liền trước lên lầu nghỉ ngơi. Từ từ. Cầm chén đũa thu thập đến phòng bếp Đường Khiết ghé vào phòng bếp trên cửa, hỏi, cái kêu kêu Lê Nhạc chính là ngươi cái gì người? Ta xem hắn giống như rất muốn đi theo bên cạnh ngươi làm việc. Lê Nhạc. Đúng vậy. Hắn vẫn luôn ở hỏi thăm về chuyện của ngươi, hoàn thành chính mình nhiệm vụ sau còn sẽ riêng đến biệt thự bên ngoài chờ, kia bộ dáng vừa thấy chính là đang đợi ngươi trở về. Đường Khiết che miệng cười trộm, có phải hay không ngươi ở bên ngoài lại đem ai xoáy tới rồi? Sau đó nhiều cái mê đệ, tiếp theo nhân ra trăm cây ngàn đắng hỏi thăm tin tức của ngươi, một đường theo đuôi tới rồi giết thị, muốn cùng ngươi phát triển a. Tiểu tử nhan giá trị không tồi nha. Vốn dĩ nghe được Lê Nhạc tên không cao hứng cho lắm Vân Ương đang xem đến Đường Khiết kia cùng trộm tanh miêu nhi dường như bộ dáng, không khỏi cười cười, mang theo chút bất đắc dĩ nói, Đường Nhi tỷ, nàng cũng không tưởng cùng Đường Khiết bọn họ nói quá nhiều về nàng ở bên kia thế giới một ít gút mắt, nàng cho rằng đây là hoàn toàn không cần phải. Hảo, hai tử con nhỏ, ngươi đừng dạy hư nhân ra. Công Tôn Tề nhìn mắt Đường Khiết, sau đó dùng trưởng bối ngữ khí không yên tâm đối Vân Ương nói. Ta biết ngươi từ trước đến nay liền rất có chủ trương, cũng tới rồi xuân tâm manh động tuổi tác, chẳng qua này tận thế còn không có kết thúc, nếu hiện tại muốn nói cảm tình nói, thời gian thượng khả năng không phải thực thích hợp. Bất quá nếu là ngươi nói, nói chuyện cũng là có thể, chỉ là lòng người khó dò, chính ngươi cường đại nữa, nếu là bị cái gì ủy khuất nói, nhất định phải trở về cùng chúng ta nói, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo giúp ngươi dọn dẹp một chút kia không có mắt đồ vật. Tiên sinh Vân Ương lúc này đặc biệt từ nghèo, nàng do dự một chút, nói, tiên sinh, ở chỗ này, trừ bỏ Tư Mặc bên ngoài, ta ai đều không cần. Đã ẩn ẩn hướng chung khuyển phát triển Tư Mặc hiển nhiên là cái không tồi lựa chọn. Tư Mặc. Công Tôn Tề nhướng mày, theo sau nghĩ tới người kia lúc sau, mới gật gật đầu nói, ánh mắt không tồi. Công Tôn Tề nghĩ kế tiếp cũng không có gì đặc biệt sự tình muốn công đạo, vì thế từ trên ghế đứng lên, đi hướng phòng khách, đều nghỉ ngơi đi. Vân Ương đối bọn họ gật gật đầu, liền xoay người lên lầu. Chờ thân ảnh của nàng biến mất ở lầu 2 cửa thang lầu, đã cầm chén đũa rửa sạch sẽ ra tới Đường Khiết ôm lấy đứng ở phòng bếp ngoại chờ nàng Du Hoài cánh tay. Ương Ương thật sự cùng cái kia Tư Mặc ở bên nhau a? Nàng cũng chỉ gặp qua Tư Mặc vài lần mà thôi, cảm giác cũng không phải thực hảo ở chung, khí thế cũng rất dò người. Tin tưởng nàng là đủ rồi. Du Hoài đem nàng rơi dụng ở mặt sườn phát vạn đến như sau, hôn hôn nàng đỉnh đầu, nói, nếu không có việc gì nói, chúng ta cũng đi nghỉ ngơi đi, không cần quấy rầy tiên sinh. Ân, ta đã biết. Công Tôn Tề nhìn vẫn luôn thực ân ái vợ chồng son cũng lên lầu lúc sau. Mới nắm quải trượng thở dài, rét thị thế cục càng ngày càng không xong, xuất hiện dung chuyển cũng chỉ là sớm muộn gì sự, S khu quản lý tầng vẫn luôn không như thế nào lộ diện, cái gì tính toán hắn cũng sờ không rõ. Nhưng nếu tiếp tục mặc kệ S giáo thụ tiến hành cái loại này làm người vô pháp tiếp thu thực nghiệm trên cơ thể người, sớm hay muộn có một ngày sẽ bắt tay rồi đến bọn họ nơi này tới, càng đừng nói Vân Ương còn nói S giáo thụ cùng nàng có xích mích. Lúc này án binh bất động, chỉ sợ là còn có chút kiên kỵ. Hắn sờ sờ bị trói ở trên cổ tay câu ngọc, nếu là sở nhất mộ ở nói, chỉ sợ còn có thể ở thực nghiệm phương diện áp một áp kia khí thế càng ngày càng tăng vọt e giờ giáo thụ, chỉ tiếc hắn đã rời đi giết thị, thông tin lạc hậu hiện tại cũng vô pháp nắm giữ hắn hiện giờ vị trí. Vân Ương lúc trước đáp ứng rồi bảo hộ sở nhất thần, nhưng là ở tới rồi giết thị sau cũng không có sở nhất thần bóng dáng. Nghĩ đến là ở trên đường gặp cái gì là nàng cũng vô pháp dự tính đường rẽ. Nàng nếu không có chủ động đề về sở nhất thần sự, đó chính là nói sở nhất thần còn chưa chết, hẳn là phân tán. Là đã ước hảo ở Z thị gặp mặt sao? Công Tôn Tề lại kích thích một chút câu ngọc, nhìn dáng vẻ đến phái vài người đi đón người mới đến C khu cùng dân cư so nhiều B khu nhìn xem có hay không sở nhất thần người này. Sở nhất mộ bản lĩnh không nhỏ, nếu hắn tìm được rồi sở nhất thần. Sau đó nhường ra đi làm nhiệm vụ người hơi chút lộ ra một chút cái này tin tức, hẳn là sẽ bị chú ý sở nhất thần tin tức hắn biết. Cho dù là hy vọng xa vời cũng muốn thử một lần, Z thị căn cứ có thể phát triển trở thành như vậy quy mô cũng không dễ dàng, bọn họ cũng chậm rãi trầm ổn gót chân, cũng không thể bởi vì một cái e giờ giáo thụ liền hủy trong một sớm. Hắn không thể làm hắn bọn nhỏ lại lần nữa quá thượng lang bạt kỳ hồ sinh hoạt. Ngoài phong ánh trăng lương bạc, trong lòng đã có tính toán Công Tôn Tề đứng lên, trở về chính mình phòng. Viện nghiên cứu. Bị đèn dây tóc quang đánh sâm bạch phòng thí nghiệm nội, an mặc một thân phòng hộ phục e giờ giáo thụ chính thật cẩn thận thao túng máy móc điều phối hắn trước đó không lâu nghiên cứu phát minh ra tới dược tề. Màu xanh nhạt mạ bọt khí dược tề ở ánh đèn hạ có vẻ phi thường tinh ánh dịch tấu. Hắn thật cẩn thận đem vài giọt chất lỏng trong suốt tích ở trang màu xanh nhạt dược tề ống nghiệm, nhìn đến một ít bình thường tổng hợp phản ứng qua đi. Mới đem ống nghiệm đặt ở một bên, tiến hành cái thứ hai. Chờ ước chừng làm tốt 6 chi, hắn mới thư khẩu khí đem dược tề phóng hảo, vào tiêu độc thường, ra phòng thí nghiệm. Cởi phòng hộ phục hắn nhìn chính nên diện đi tới nữ nhân, nói, Kỳ Duy, công tác của ngươi làm xong. Kỳ chỉ có một đầu lưu loát tóc ngắn, nàng đẩy đẩy lược hiện cũ kỹ màu đen gọng kính, ân, ngươi nói chỉ cần đổi dược mà thôi. Thực hảo, nếu không có việc gì, không bằng hiện tại cùng ta đi xem trước đó vài ngày vừa đến thực nghiệm thể. E giờ giáo thụ nhìn nàng trong tay folder, nói, này đó ký lục là cho kia dê đầu đàn. E giờ giáo thụ, thỉnh chú ý ngươi tìm từ, là công dương dụ giáo thụ. Ký Duy không vui nhíu mày sửa đúng e giờ giáo thụ kia tràn ngập khinh miệt xưng hô. Cũng không biết ngươi coi trọng kia dê đầu đàn cái gì, thế nhưng như thế không oán không hối hận đi theo hắn. E giờ giáo thụ cũng không có bởi vì Kỳ Duy sửa đúng mà thay đổi chính mình đối Công Dương Dụ xưng hô. Cái này viện nghiên cứu là của hắn, Công Dương Dụ bất quá là cái nửa đường gia nhập gà mờ thôi. Cái này cùng ngươi không quan hệ. Kỳ Duy lại đẩy đẩy chính mình mắt kính, nói, không phải muốn xem vừa đến thực nghiệm thể sao. Đi thôi. Đã thói quen Kỳ Duy lãnh đạm, E giờ giáo thụ chỉ cảm thấy không thú vị nhún nhún vai, xoay người chiều mục đích địa phương hướng đi. Cái này thực nghiệm thể là trước mắt mới thôi tối cao cấp bậc thực nghiệm thể, nhưng tiêu phí ta không ít sức người sức của. Chính là ngươi cũng không cảm thấy đáng tiếc. Đương nhiên, những người đó hẳn là cảm tạ ta cho bọn họ trọng sinh cơ hội, nếu không có cái kia dược tề, bọn họ những cái đó liền con kiến đều giết không chết dị năng, căn bản là phát huy không được tác dụng. E giờ giáo thụ kiêu ngạo nâng cầm lên, liếc xéo ăn mặc áo bờ lật trắng cũng có vẻ có chút cấm dục Kỳ Duy, nói, ngươi muốn hay không thử xem cái kia dược tề. Ta nhớ rõ ngươi dị năng tựa hồ cũng rất có ý tứ. Kỳ Duy dừng lại bước chân, ngẩng đầu nhìn thẳng hắn tràn ngập hài hước mắt, ta khuyên ngươi tốt nhất không cần đem chủ ý đánh vào ta trên đầu. Chương 447 kẻ điên. E giờ giáo thụ nháy mắt liền cảm giác chính mình nội tạng xuất hiện trong nháy mắt đọng lại, lưu động máu cũng tựa hồ trở nên lạnh băng vô cùng. Này quỷ dị mà nhanh chóng cảm thụ làm hắn ở khó chịu đồng thời cũng lộ ra một mặt gần như điên cuồng cười ngân, không tồi, chính là loại năng lực này. Chỉ cần nhìn thẳng đến người khác mắt, là có thể khống chế được nhân thể máu tuần hoàn, thậm chí liền nội tạng đều có thể bị bạo phá rớt. Kẻ điên. Kỳ Duy thu hồi lực lượng của chính mình, xoay người đi phía trước đi. E giờ giáo thụ đứng ở tại chỗ ôm ngực thô xuyên mấy hơi thở lúc sau, mới một lần nữa nâng lên bước chân đuổi kịp. Hơn nữa nói, loại này tiến hóa thể thật là phi thường hiếm thấy, đối chúng ta nghiên cứu có phi thường đại trợ giúp. Sai, là đối với ngươi nghiên cứu có trợ giúp, Công Dương giáo thụ cũng không có tham dự đến ngươi nghiên cứu trong kế hoạch. Kỳ Duy thái độ vẫn luôn đều thực rõ ràng, nàng chỉ vì Công Dương dụ làm việc. E giờ giáo thụ trong tối ngoài sáng muốn mượn sức nàng rất nhiều lần, đều bị nàng cự tuyệt. Nàng biết e giờ giáo thụ chỉ là đối nàng năng lực cảm thấy hứng thú thôi. Nếu đi theo hắn làm việc, chính mình rất có thể ở một ngày nào đó tỉnh lại sẽ phát hiện chính mình nằm ở lạnh băng thí nghiệm trên đài, mà không phải chính mình tràn ngập nước sắt trùng hương vị trên giường. E giờ giáo thụ chính là một cái vì nghiên cứu có thể làm ra bất luận cái gì điên cuồng sự tình kẻ điên, nếu không phải Công Dương Dụ ở chỗ này, nàng căn bản là không nghĩ cùng người này tiếp xúc. Ha ha, E giờ giáo thụ ý cười không đặt đáy mắt nhìn Kỳ Duy, sau đó lại tiếp tục nói. Cũng không phải kia dê đầu đàn rốt cuộc là muốn làm cái gì, thật sự nếu không làm ra một chút thành tích tới, ta liền phải đối ép khu người nhắc lên hắn. Kỳ Duy mày mấy không thể thấy vừa nhíu. Ha ha ha. Yên tâm đi, lừa gạt ngươi, Công Dương Dụ năng lực cũng không tệ lắm, ta chờ mong nhìn đến hắn nghiên cứu ra tới đồ vật. E giờ giáo thụ nghiệm chứng vân tay qua đi, phòng thí nghiệm dày nặng cửa phòng tự động mở ra, hắn mang theo Kỳ Duy nhất trước một sau đi vào. Sau đó rất là tùy ý chỉ đã bị đào rỗng lồng ngực, đã không có bất luận cái gì hơi thở quái vật khổng lồ nói, xem, hiếm lạ sao. Kỳ Duy chán ghét nhìn kia bị mở ra lồng ngực, liền tính là bị rửa sạch thực sạch sẽ, vẫn là làm nàng cảm thấy thập phần ghê tởm. Chỉ là kêu ta lại đây xem thi thể sao. Không không không, ngươi nhìn kỹ xem, đây chính là thất cấp biến dị người sói tăng thi. Ngươi biết muốn đụng tới loại này cao trí tuệ đẳng cấp cao tăng thi tỷ lệ có bao nhiêu tiểu sao? E giờ giáo thụ đôi tay chụp ở thí nghiệm trên đài, ngươi có biết hay không vì bắt được nó, ta phái ra đi bao nhiêu người, lại chết bao nhiêu người. Không cần cùng ta nói ngươi tổn thất, ngươi nhất không thiếu chính là người. Kỳ Duy cao mày nhìn kia liền trên đùi cơ bắp đều bị hoa khai thi thể, nói, nó nếu đã chết, vậy ngươi lấy rớt nó nội tạng làm cái gì? Đây mới là ta vì cái gì nói nó đối chúng ta nghiên cứu. Nga không, là đối ta nghiên cứu. E giờ giáo thụ sửa đúng một chút, nói, ngươi cũng biết đánh chết tang thi chính là muốn phá hư chúng nó phần đầu hoặc là xương sống. Đúng vậy. Ta người ở bạo rất nó nửa bên đầu sau, ở nó trong óc phát hiện thứ này. E giờ giáo thụ đi đến một bên, lấy ra một cái trong suốt hộp. Hộp trang chính là một viên ước chừng có mới sinh trẻ con nắm tay lớn nhỏ tinh thạch. Trình hơi chút ấu vàng màu trắng ngà, chính là định nhãn nhìn kỹ, rồi lại là màu trắng. Đây là tang thi tinh hoạch. E giờ giáo thụ đem hộp lắc lắc, tinh hoạch ở bên trong lăn lộn vài cái, trước mắt còn không biết nó cụ thể tác dụng, tuy rằng ngoại giới khả năng cũng biết tang thi tinh hoạch tồn tại, nhưng là ta tưởng có được tinh hạch người phỏng trừng cũng không biết rõ lắm tác dụng đi. Ngươi tính toán như thế nào làm? Kỳ Duy khoanh tay trước ngực, chờ e giờ giáo thụ nói cho nàng đáp án. Đem thứ này phân cách. Tinh luyện. Phóng tới tăng cường dược tề, e giờ giáo thụ đem hộp lấy cao, ở đèn dây tóc ánh đèn hạ, này tinh hạch phản xạ nhu hòa vầng sáng. Tổng cảm thấy loại đồ vật này tác dụng rất lớn, không chỉ là làm dị năng giả hấp thu, tăng lên dị năng như vậy đơn giản. Đây là ngươi làm S khu người triệu khai lần này hội nghị nguyên nhân. Lợi dụng khắp nơi thủ lĩnh đầu phiếu tới gia tăng chính mình vật thí nghiệm. Kỳ Duy nhất xem liền liên tưởng đến e giờ giáo thụ âm mưu. Ngươi thật là quá thông minh, thật muốn đem ngươi từ công dương dụ chỗ đó đoạt lấy tới vì ta làm việc. E giờ giáo thụ dùng một loại thực thưởng thức ánh mắt nhìn nàng. Hơn nữa tự mình say mê nói, dù sao những người đó sống ở Z thị trong căn cứ không có một chút tác dụng, không bằng cống hiến một chút bọn họ kia vô dụng thân thể, giúp ta hoàn thành loại này sáng tạo lịch sử vĩ đại sự tình. Ngươi đem mạng người trở thành cái gì? Kỳ Duy cảm thấy hắn hành vi đã nghiêm trọng ảnh hưởng tới rồi Z thị phát triển, nàng trước mắt còn muốn ở Z thị đãi đi xuống, ở chính mình lực lượng có thể đạt được trong phạm vi. Nàng muốn ngăn cản hắn này bất lợi với bất luận kẻ nào điên cuồng cách làm. Mạng người. E giờ giáo thụ mang theo nghi hoặc mở to hắn cặp kia thâm thúy mê người mắt, nói, những cái đó không có chỉ số thông minh con dẹp cũng coi như được với là người. Mỗi ngày kêu gào tận thế, vô pháp sống sót, không muốn sống đi xuống đồ vật cũng coi như được với là người. Tiếp theo, hắn mắt liền hiện lên một mặt chán ghét, ta chỉ là ở vì thế giới rửa sạch rất một ít rác rưởi mà thôi. Kỳ Duy nhấp môi, cảm thấy chính mình vô pháp cùng cái này kẻ điên câu thông lúc sau, trầm khuôn mặt nói, ta còn có việc, đi trước. E giờ giáo thụ cũng không có ngăn lại nàng, chỉ là tầm mắt lạnh lùng nhìn nàng bóng dáng, nói, không cần hư chuyện của ta, ta hiện tại bất động các ngươi, cũng không đại biểu ta không động đậy các ngươi. Kỳ Duy trái tim co rụt lại, rũ tại bên người tay chặt chẽ cầm quyền lúc sau, cũng không quay đầu lại rời đi. To như vậy phòng thí nghiệm chung chỉ còn lại có e giờ giáo thụ cùng kia quái vật khổng lồ, hắn tới gần kia cụ lạnh băng cứng đờ thi thể, không nghĩ tới ngươi thế nhưng sẽ trưởng thành đến loại tình trạng này, nếu ngươi không có bởi vì trong cơ thể vô pháp ức chế thị huyết rời đi Vân Ương nói, cũng sẽ không bị ta chảo trở về giải phẫu. Hắn ngón tay thon dài trải vướt vài cái người sói tang thi lông tóc, bất quá ngươi có thể ngưng kết ra loại đồ vật này. Thật đúng là không uổng phí ta hoa như vậy nhiều sức người sức của đi bắt ngươi. E giờ giáo thụ đem tầm mắt đặt ở người sói tang thi kia chống chân ngực, giống một cái kẻ điên giống nhau tiếp tục lẩm bẩm. Ta còn tưởng rằng tang thi nội tạng cũng sẽ có loại này tinh hạch, nguyên lai chỉ tồn tại với não bộ sao. Giáo thụ. Một đạo dồn dập thanh âm đánh gãy E giờ giáo thụ đang ở tự hỏi sự tình. Hắn thực không vui ngẩng đầu nhìn về phía cửa, nói, cái gì sự? Thân đồ thủ lĩnh bên kia người tới thúc giục tăng cường dược tề, hơn nữa muốn hỏi một câu về dược tề tác dụng phụ sự tình. Người nọ có chút sợ hãi nhìn toàn thân đều tản ra khí lạnh e giờ giáo thụ, nói, này, xin lỗi giáo thụ, quấy rầy đến ngài. Vô luận như thế nào, vẫn là trước xin lỗi đi. Thân đồ tự mình tới. E giờ giáo thụ đem tang thi tinh hoạch thả lại chỗ cũ, hơn nữa hướng ngoài cửa đi đến. Không có, tới là hắn trợ thủ nghiêm thần. Nghiêm thần, e giờ giáo thụ nhướng mày, nhìn dáng vẻ thân đồ còn rất coi trọng dược tề tác dụng phụ sao. Chương 448 chính sự. Giáo thụ, ta tổng cảm giác người tới không có ý tốt. Chúng ta cùng hắn có giao dịch, bọn họ sẽ không bởi vì loại chuyện này liền đối chúng ta động thủ. E giờ giáo thụ đối chính mình làm sự tình rất có nắm chắc, hắn liệu định thân đồ vì mở rộng chính mình thế lực yêu cầu dược tề, càng liệu định, liền tính là hắn dược tề tác dụng phụ rất lớn. Thậm chí lớn đến sẽ làm người mất đi tánh mạng, hơn nữa hóa thành một bãi nước đặc, cũng sẽ không bị thân đồ mạt sát. Bởi vì thân đồ cùng hắn giống nhau, đều là vì nào đó mục đích liền không tử thủ đoạn người. Bất quá là mấy cái mạng người mà thôi, tận thế nhất không thiếu chính là vì lực lượng không màng sinh tử người. Chờ tới rồi phòng họp, Tây Trang dày ra nghiêm thần vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở sân vị, thủy đều đã uống lên một hồ, mới nhìn thấy e giờ giáo thụ khoan thai tới muộn thân ảnh. Thật là khách rít đến e giờ giáo thụ thực hữu hảo đối nghiêm thần vươn tay, giao nắm một chút lúc sau khiến cho theo sau lưng mình trợ thủ đem dẫn theo hai cái dương giao cho hắn, nói, đây là mới nhất bản dự tề, tác dụng phụ tuyệt đối không có trước kia đại. Nghiêm thần nhíu mày, ngươi phía trước nói dược tề tác dụng phụ cũng không lớn, ngươi nói ta lần này ứng không nên tin tưởng ngươi. Không tin cũng không có biện pháp, toàn bộ giết thị, có thể tăng cường dị năng giả năng lực dược tề chỉ có ta có. Kẻ tài cao gan cũng lớn, e giờ giáo thụ một chút cũng không sợ cùng thân đồ người sẽ rách mặt. Nếu hắn không cung cấp loại này dược tề cho bọn hắn, khả năng sẽ chặt đứt một ít tài liệu nơi phát ra, nhưng mà hắn hiện tại đã cùng S khu quản lý tầng đáp thượng tuyến, thân đồ đã mau mất đi giá trị lợi dụng. Nghiêm thần tầm mắt lạnh băng nhìn không có sợ hai e giờ giáo thụ, nói, hy vọng lúc này đây dược tề sẽ so thượng một lần an toàn. Cái này ngươi yên tâm, nghiên cứu loại đồ vật này, tự nhiên là có nhất định nguy hiểm, hơn nữa mỗi người thể chất không giống nhau, hiệu quả tự nhiên cũng liền không giống nhau. Nghiêm thần ngoài cười nhưng trong không cười nhìn e giờ giáo thụ liếc mắt một cái, sau đó dẫn theo cái dương liền rời đi. E giờ giáo thụ nhìn trên bàn kia hồ trà, ngữ khí lạnh lạnh, lần sau loại này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ không cần kêu ta, nên cấp cái gì liền cấp. Trợ thủ sợ hãi run lên, vội vàng đáp, là giáo thụ, viện nghiên cứu ngoại. Ánh trăng đã cao quải, không rộng đường cái thượng đã không có cái gì người, dẫn theo hai cái dương nghiêm thần đang dùng nhanh nhất tốc độ hướng xe con ngừng địa phương đi. Chờ hắn đem đồ vật ném đến ghế điều khiển phụ, sau đó vòng qua xe, ngồi vào điều khiển vị hơn nữa khởi động xe thời điểm, đã bị một đạo sắc nhọn lạnh băng để ở hầu kết thượng. Lái xe, tỏa ra hàn khí, khó phân nam nữ thanh âm làm nghiêm thần lập tức nghe không hiểu là ai, chỉ có thể chậm rãi làm xe hoặc ra dừng xe vị, vững vàng khai hướng bắt cóc người của hắn theo như lời địa phương. Chờ hắn đem xe ngừng ở một cái âm ú góc chết, phía sau nhân tải lại lần nữa ra tiếng, cái dương, quăng ra ngoài. Nghiêm thần đồng tử co rụt lại, là ai? Nhanh lên! Để ở hầu kết thượng chủy thủ vô dụng buông lòng mảy may, nghiêm thần chỉ có thể tận khả năng bảo đảm chính mình thượng thân bất động giơ tay lấy quá ghế điều khiển phụ thượng cái dương, ném một cái sau khi rời khỏi đây, phía sau liền truyền đến mở cửa thanh âm, ở trên cổ lạnh băng biến mất đồng thời. Ngồi ở mặt sau người cũng từ lúc khai cửa xe chạy trốn đi ra ngoài, nhặt lên rơi xuống trên mặt đất cái dương, dây lắt gian biến mất ở đen nhánh trong thông đạo. Kia tốc độ mau đến nghiêm thần chỉ là mở cửa xe, chân mới vừa dẫm tới rồi trên mặt đất, đã không thấy tăm hơi tung tích. Hắn sắc mặt thật không tốt nhìn kia nói màu trắng biến mất phương hướng, rốt cuộc là ai sẽ như thế trắng trợn táo bạo cướp bóc. Lại còn có ăn mặc màu trắng quần áo cướp bóc. Hắn ánh mắt từ từ nhìn dư lại cái kia cái dương. Này nhưng như thế nào cùng thủ lĩnh công đạo? An mặc một thân bạch thiếu nữ trong lòng ngực ôm trang tăng cường dược tề cái dương, mấy cái nhảy lên liền đến một chỗ cao cao nóc nhà thượng, ở kia đã có một cái an mặc một thân hắc ý hề người chờ lâu ngày. Chủ nhân! Khuôn mặt rảo hảo thiếu nữ ngừng ở Vân Ương trước mặt, chủ nhân, bắt được! Vân Ương sờ sờ tiểu bạch đầu, nói, làm được thực hảo. Nàng nguyên bản là tính toán làm tiểu bạch này chỉ quang minh tinh linh giấu đi thân hình lẻn vào viện nghiên cứu xem xét tình huống, không nghĩ tới sẽ đụng vào nghiêm thần cùng e giờ giáo thụ giao dịch. Lập tức nàng liền đối tiểu bạch ra lệnh, làm nó hóa thành hình người, tiến hành cướp bóc. Niệm ở phía trước quen biết một hồi, nàng chỉ làm tiểu bạch đoạt một cái dương, thật là dày nói. Tiểu bạch đôi tay dẫn theo có chút trầm trọng cái dương đặt ở trước người. Chỉ cập Vân Ương bả vai phía dưới một chút nàng vui vẻ tới gần nàng, hơn nữa dùng gương mặt cọ cọ Vân Ương cánh tay, cười nói, chủ nhân, nơi này đồ vật rất nguy hiểm. Không quan hệ, trước thu. Nàng lại sờ sờ tiểu bạch đầu, nói, ngươi đi về trước nghỉ ngơi, ta đi tìm Tư Mặc. Tốt, chủ nhân cẩn thận. Tiểu bạch nhanh chóng hôn hạ Vân Ương gương mặt sau, liền dẫn theo cái dương chui vào trong không gian. Cảm nhận được trên má quang minh chi lực. Vân Ương bình tĩnh trên mặt hiện lên một mặt nhợt nhạt cười ngân, sau đó nhìn bốn phía, đã đem A khu đường phố nhớ rất quen thuộc nàng ở trong thời gian ngắn nhất vẽ ra được không lộ tuyến. Ngay sau đó, liền bắt đầu ở nóc nhà thượng tiến hành nhảy lên. A khu tuần tra người rất ít, trên không là máy theo dõi manh khu, cho nên nàng chỉ cần véo chuẩn những cái đó tuần tra người thời gian, liền có thể không kiêng nể gì ở bầu trời đêm hạ nhảy lên. Chờ tới rồi Tư Mặc nơi. Nàng cơ hồ là không có kinh động bất luận kẻ nào liền chui vào hắn phòng. Mang theo chút cho bụi dày mặt vừa mới từ ban công bước vào, đã bị người mạnh mẽ bắt được thủ đoạn, sau đó bị mạnh mẽ đè ở lạnh lẽo trên vách tường. Đêm tập, Tư Mặc mang theo chút khàn khàn cùng buồn ngủ thanh âm từ đỉnh đầu vang lên, nếu không phải cảm giác được là nàng, hắn chỉ sợ cũng bay thẳng đến ban công ném ra một cái không nhận. Nhợt nhạt hô hấp theo hắn khom lưng động tác mang theo một chút ái muội khẽ vướt ở nàng trên mặt, Tư Mặc đem vùi đầu nhập nàng bên gáy, dùng mũi cọ cọ nàng cổ, mới hỏi nói, tìm ta có việc. Ân. Thử đẩy hắn một chút, nói, chính sự. Còn không có ôm đủ Tư Mặc trực tiếp đem nàng chặn ngang bế lên, sau đó đi đến chính mình giường lớn biên ngồi xuống, liên quan nàng cùng nhau dựa hướng đầu giường, làm nàng nằm ở chính mình trên người. Cảm giác được nàng có thể đem hắn trái tim lấp đầy trọng lượng lúc sau, mới thoải mái thở dài, hôn môi hạ cái chán của nàng, hỏi, nói đi, cái gì sự? Vân Ương đem sự tình ngọn nguồn nói một lần, sau đó hỏi, ngươi nơi này có nghiên cứu khoa học phương diện nhân tài sao? Bọn họ chỉ biết buôn bán súng ống đạn dược cùng giết người. Tư Mặc lĩnh vực cũng không tại đây, bất quá ngươi yêu cầu nói, ta có thể cho bọn họ đi bù lại một chút về phương diện này tri thức. Có thể ở hắn bên người làm việc người chỉ số thông minh đều không thấp. Vân Ương đối hắn những lời này có chút vô ngữ, này cùng lâm thời ôm chân Phật có cái gì khác nhau. Không có liền tính. Sắt tang thi cũng đã đủ vội, vẫn là đừng làm khó dễ những cái đó thích giơ đao múa kiếm người. Thân là ngươi nam nhân, không thể vì ngươi phân ưu giải nạ, thật là quá thất trách. Tư Mặc vỗ vỗ nàng bả vai, nói, bất quá ngươi thật đúng là may mắn. Như thế nào? Khúc Kha đi ra ngoài thời điểm mang về tới một người. Ai? Chương 449 cùng ngủ. Lan Tinh. Lan Tinh. Vân Ương nghe thấy cái này tên, vội vàng từ trên người hắn chống thân thể, nói, Khúc Kha ở đâu đụng tới hắn? Bên ngoài. Tư Mặc có chút khó chịu nàng lực chú ý ở một nam nhân khác trên người, vì thế một tay đem nàng lôi trở lại chính mình trong lòng ngực nằm bò, nói, ngươi thực quan tâm hắn. Đương nhiên. Hắn chính là thiên tài. Vân Ương nghĩ nghĩ, nói, bất quá, Khúc Kha không phải vẫn luôn đang ngủ. Hắn như thế nào sẽ phát hiện Lan Tinh? Nghĩ đến chính mình trước kia tìm được Khúc Kha khi kia một màn, sau đó lại nghĩ đến hắn bởi vì lạc đường đem phi cơ đều quên đồ ở đâu hành vi, thật sự cảm thấy như vậy một người còn có thể nhớ kỹ Lan Tinh, hơn nữa phát hiện hắn còn đem hắn mang về tới thật là một kiện phi thường không dễ dàng sự tình. Này có lẽ muốn nói Lan Tinh đủ may mắn. Làm đương ra bốt, Tư Mặc đương nhiên cũng biết Khúc Kha kia không giống bình thường thích ngủ thuộc tính, vừa vặn đụng phải không ngủ Khúc Kha đi. Không thể không nói Khúc Kha thật là một cái phi thường thần kỳ tồn tại, thế nhưng có thể làm Tư Mặc ở nhắc tới chuyện của hắn khi, dùng tới không xác định ngữ khí trợ từ. Vân Ương khỏe miệng không khỏi đi xuống kéo một phần, nói, nếu hiện tại không thể giải quyết sự tình, ta đây liền đi về trước. Tại đây ngủ đi. Tư Mặc ôm lấy nàng, không cho nàng đi. Nam nữ thụ thụ bất thân. Vân Ương tỏ vẻ cự tuyệt cùng ngủ. Người đem ta trần truồng đều nhìn, còn có thể nói loại này lời nói. Tư Mặc xoay người đem nàng ngăn chặn, hung tợn mà cắn hạ nàng môi lúc sau, nói, vô luận như thế nào, ngươi đều là của ta, đừng nghĩ trốn. Nàng này như gần như xa thái độ thật là đáng chết câu nhân. Tại giã ngoại rèn luyện thời điểm, ta xem qua không ít. Vân Ương cũng không đẩy ra hắn, chỉ là nằm ở mềm mại trên giường nhìn hắn, còn có giao phối. Tư Mặc nguy hiểm nheo lại mắt, cho nên, ngươi tưởng cùng ta giao phối sao? Cũng dám ở trước mặt hắn đem loại chuyện này như vậy nói ra. Chỉ là ngẫm lại nàng nhìn nam nhân khác lỏa, thể, còn thấy được nam nhân khác làm ra như vậy sự tình, hắn trong lòng liền dâng lên một cổ vô danh hỏa tới. Ngươi chỉ có thể xem ta. Hắn ba đạo nói xong câu đó lúc sau liền cắn nàng mềm mại môi. Không có nhiều ít độ ấm lươi tùy ý quét nàng trong miệng ngọt ngào, ngươi, chỉ có thể là của ta. Hắn cắn nàng môi, dấu dếm đỏ thấm mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng bởi vì mà nhiễm một mạt câu nhân xương mù xinh đẹp hai tròng mắt, trong lòng vừa động, thon dài bàn tay to trực tiếp nhấc lên nàng góc áo, tay vừa mới vừa tìm được nàng áo trong, đã bị nàng đè lại thủ đoạn. Không thể. Vân Ương khuôn mặt vượng khai hai đóa động lòng người hồng, làm Tư Mặc không giảm phản tăng. Vì cái gì? Hắn túi người liếm hạ nàng mẫn cảm vành hai. Tóm lại, không thể. Nếu là làm ca ca biết nàng. Nói như vậy, nhất định không thể thiếu một phen giáo dục. Hắn thấy được Vân Ương đáy mắt kiên trì, vì thế chỉ có thể đem vùi đầu ở nàng cổ, làm một phen tư tưởng công tác, hơn nữa bình ổn một chút dù. Hòa lúc sau, liền xoay người làm nàng đè ở hắn trên người, nói, nghe ngươi. Vân Ương gương mặt có chút nóng lên cảm giác được hắn phản ứng, thật là kỳ quái, nàng rèn luyện thời điểm đánh bậy đánh bạ nhìn đến rất nhiều cái loại này cảnh tượng, đối nam nữ thân thể cấu tạo cũng rất quen thuộc, rõ ràng hẳn là sốc không dậy nổi gợn sóng, lại ở đụng tới Tư Mặc thời điểm phá công. Đặc biệt là ở hắn khó nhịn khi, còn tôn trọng nàng ý nguyện. Giơ tay sờ sờ hắn mặt, nói, ngủ đi. Không đi rồi. Hắn vô vô nàng gối. Ân. Đối nàng mà nói, này thật là một loại thực làm nhân tâm động tôn trọng. Cho nên, lưu lại cũng không phải là không thể. Ngoan. Tư Mặc gợi lên một mặt ôn nhu cười ngân, không đổi một thân áo ngủ sao. Đổi. Vân Ương trực tiếp vào không gian, ở trong không gian thay đổi một thân áo ngủ sau lại xung ra, từ trên người hắn lăn đến một bên, sau đó dựa vào hắn bên cạnh, nói, ngủ đi. Tư Mặc một tay ôm lấy nàng, thân thể tuy rằng vẫn là chướng đau khó chịu, nhưng chung quy là ăn không đến, cho nên, vẫn là đừng nghĩ đi. Một đêm vô miên, đương phủ buổi sáng sớm gõ vang lên Tư Mặc cửa phòng, nhưng mà cửa mở hết sức còn thấy được đứng ở hắn phía sau phi đầu tán phát cũng đã mặc chỉnh tề Vân Ương khi, phủ bùi sợ tới mức một cái cơ linh, Vân cô bé. Người cái gì thời điểm tới? Người tối hôm qua. Ố lực 10 phần phủ bùi lúc này nháy mắt não bổ tới rồi không thể nói hình ảnh, sau đó che miệng, tắc hề hề một bên lui về phía sau một bên nói, nhà. Ta đã biết, ngượng ngùng quấy rầy, các ngươi tiếp tục. Vân Ương nhìn phủ bùi. Sau đó đối Tư Mặc nói, thuộc hạ của ngươi tựa hồ càng ngày càng thiếu đánh. Nhàm chán thời điểm, ngươi có thể tìm bọn họ luyện luyện tập. Tư Mặc giúp nàng sửa tóc, nói, tại đây ăn cơm. Không được, Đường Nhi tỷ nếu phát hiện ta không ở trong phòng, sẽ sốt ruột. Đừng hoảng hốt. Cái này không cần lo lắng. Ta hiện tại liền đi thông chi bọn họ. Phù Bùi xung phong nhận việc chạy mất, hơn nữa còn lớn tiếng thét to nói, Tần Tô mau gọi điện thoại cấp Đường Khiết. Nói Vân Ương hôm nay ở chúng ta này ăn cơm. Ta sẽ tăng lớn đối bọn họ huấn luyện lượng. Không cần Vân Ương mở miệng, Tư Mặc đã làm quyết định. Ân, đặc biệt là Phù Bùi, nữ nhân thể năng vốn dĩ liền so bất quá nam nhân, ta tưởng nàng yêu cầu phương diện này huấn luyện. Vân Ương đánh cánh áp, nói, Lan Tinh đâu? Còn ở C khu. Tư Mặc nắm nàng hướng dưới lầu đi, dựa theo Z thị quy củ, mới tới người đều phải ở C khu đãi mấy ngày. Ra đây trong chốc lát trực tiếp đi C khu tìm hắn. Ương Ương. Không đợi Vân Ương quay đầu, khỏe mắt dư quang liền liếc tới rồi một đạo ấm áp màu trắng gạo thân ảnh chính chiều nàng nào tới, bị Tư Mặc dắt lấy nàng cũng không phải thực phương tiện di động, hơn nữa đối phương không có định ý, ngược lại làm nàng có chút thư thái, cho nên cũng không trốn. Kết quả liền làm cho nàng bị Khúc Kha phát cái đầy cõi lòng. Khúc Kha vui vẻ ôm lấy Vân Ương, dùng cằm cọ nàng đầu, Ương Ương rất nhớ ngươi Nga. Khúc Kha. Bất đồng với cùng mặt khác người nọ cùng Vân Ương từng có phân thân cận khi ghen tuông, đối mặt tình huống đặc thù Khúc Kha, Tư Mặc một tay đẻ lại hắn đầu, sau đó nói, buông tay. Khúc Kha sửng sốt, ngẩng đầu thời điểm nhìn đến nhà mình bột gương mặt kia khi, lại thực vui vẻ cười rộ lên, quyết đoán từ Vân Ương trên người rời đi, ngược lại nhào hướng Tư Mặc, bột. Khoảng cách gần đến vô pháp tránh né Tư Mặc đột nhiên không kịp phòng ngừa bị Khúc Kha ôm lấy. Thân thể cứng đờ một cái chớp mắt lúc sau vô vô hàn bối, nói, ngồi xuống ăn cơm. Hảo Khúc Kha nghe lời buông ra ôm ấp, sau đó dắt lấy Vân Ương tay, nói, Ương Ương hôm nay cơm sáng có đại bạch cháo. Trứng vịt bắc thảo. Thịt. Là trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo. Đem đã nấu tốt cháo mang sang tới phủ đuổi vô ngữ mắt trợn trắng. Nga đối Khúc Kha mắt buồn ngủ ngông lung ngồi ở bàn ăn bên, đôi tay chỉ có ngón tay bộ phận đặt ở trơn bóng trên bàn cơm. Sau đó cung khởi cao lớn thân mình, đem cằm đặt ở ngón tay thượng, nói, ra thịt, cháo, chương 450 tìm người, là trứng vịt bắc thảo, thịt nạc, cháo. Phù Bùi bắt đầu một đám thịnh cháo, nói, ngươi liền không thể hảo hảo nghe ta nói chuyện sao. Khổ sở, rõ ràng như vậy nghe B.S.S. cùng Vân nói, vừa mới còn như vậy ngoan ngoãn. Ân A híp mắt chử cơ hồ lại muốn ngủ quá khứ Khúc Kha mơ mơ màng màng bắt lấy Phù Bùi nhét vào hắn trong lòng bàn tay cái muỗng, Bùi Bùi, ta có nghe. Mềm mụp dơ lên âm cuối làm Phù Bùi tâm đều đi theo mềm, Khúc Kha bản thân chính là một cái đặc thù tồn tại, trừ bỏ giết người thời điểm phảng phất là thay đổi cá nhân bên ngoài, ngày thường quả thực liền cùng vô hại đại hình vật khuyển giống nhau, đặc biệt là kia đầu mềm mại mang theo một chút cuốn đầu tóc. Gió thổi qua liền có mấy cây ngốc mau đi theo bay lên, làm người hận không thể hảo hảo xoa xoa. Nghĩ đến đây, Phù Bùi vẫn là làm bộ tức giận bộ dáng. Khúc Kha chớp chớp mắt chử, nhìn Phù Bùi, sau đó ngoan ngoan đem đầu thò lại gần, nói, Bùi Bùi không tức giận. Cho ngươi sờ. Phu Bùi cuối cùng trung quy vẫn là không có nghẹn lại cười, xoa nhẹ hạ hắn xúc cảm thật tốt đầu tóc sau, nói, được rồi, không tức giận, nhanh ăn đi. Hảo. Đã ngồi ở một bên khai ăn Vân Ương trầm mặc không nói nhìn bọn họ hô động, sau đó quay đầu đối Tư Mặc nói, ngươi trong chốc lát nếu có việc muốn vội nói không cần bồi ta đi, ta chính mình đi liền có thể. Tư Mặc vốn là tưởng bồi nàng đi, nhưng chính mình vừa trở về thật sự là có quá nhiều chuyện tình yêu cầu hắn tự mình đi xử lý, cho nên chỉ có thể gật đầu đáp, ân. Vân muốn đi đâu? Ta vừa vặn không có việc gì, bồi ngươi đi a. Muốn tử Vân Lương kia nghe tới một ít về nhà mình bờ SS bắt quái phù đuổi cười tủm tỉm đối Vân Lương nói, miễn phí sức lao động, không cần bạch không cần a. Vân Lương nhìn nàng 3 giây đồng hồ, sau đó ở nàng đầy cõi lòng chờ mong ánh mắt hạ, nói, không cần. Nàng chỉ là qua đi tìm Lan Tinh, không cần cái gì cu ly. A ngươi liền như thế tàn nhẫn cự tuyệt ta, ta hảo khổ sở. Phù đuổi phùng chén, mắng lưu cầm chén cháo uống cái tinh quang. Đang muốn đối nhà mình bờ SS xin ra ngoài thời điểm, liền nghe thấy nhà mình bờ SS dùng kia đặc có thanh lánh đến chân thật đáng tin ngữ điệu nói, ngươi mới ra nhiệm vụ trở về, liền không cần đi ra ngoài tiếp tục nhiệm vụ, đi phòng huấn luyện cùng Thụy Khắc cùng nhau huấn luyện đi. Thụy Khắc không có việc gì thời điểm chính là thích một người chui vào phòng huấn luyện các loại kỹ năng, đương phủ đùi nghe được nhà mình bờ SS như thế vừa nói, nàng liền khóc đều không nghĩ khóc. Nói thật, nàng một chút cũng không nghĩ cùng cái kia bại lộ cùng nhau huấn luyện. Nàng hảo lo lắng cho mình mắt. Vân Ương quét mắt phủ đùi rời đi cô đơn bóng dáng, đối Tư Mặc gợi lên khỏe môi, có hiệu suất. Tư Mặc tủng hạ bả vai, một màn này bị sau lại Tần Tô xem ở trong mắt, hắn lại thông minh dưới chân xoay tròn, tính toán làm bộ chính mình không xuất hiện quá. Tô Tô người đã đến rồi. Heo đồng đội, đừng gọi hắn. Bị Khúc Kha đột nhiên gọi vào Tần Tô lại vội vàng xoay trở về, tự cho là động tác thực tự nhiên ngồi vào bàn ăn bên, nói, V.S.S, Vân Ương, sớm a. Xong đời, về cao độ chặt chẽ vũ khí hạt nhân sự tình hắn còn không có làm ra hợp lý hữu dụng báo cáo tới, nhất định sẽ bị V.S.S ném đến phòng huấn luyện đi. Sớm. Vân Ương nhìn Tần Tô, nói, ngươi có thể hay không làm đến cao độ chặt chẽ vũ khí hạt nhân? Muốn. Tư Mặc buông cái muỗng. Không, chỉ là tò mò. Súng ống đạn dược ta có, nhưng không ở này. Cho nên Tần Tô cái gì liền không cần ở hắn nữ nhân trước mặt soát tồn tại cảm. Tư Mặc nghĩ chính mình những cái đó đặt ở thế giới các nơi hàng hóa, đột nhiên cảm giác có chút đau đầu. Cũng may quốc gia đối phương diện này quản chế phi thường nghiêm khắc, cho nên hắn giấu kín hàng hóa địa phương cũng phi thường ẩn ngốc. Người bình thường liền tính là tìm được rồi, cũng không nhất định đánh đến khai kia kho hàng. Vân Ương nhìn Tư Mặc, này cùng không có có cái gì khác nhau. Không biết Vân Ương ngươi muốn cái kia làm cái gì? Thần Tô nhìn mắt nhà mình bờ SS, sau đó thật cẩn thận hỏi. Quay người. Vân Ương hơi hơi mỉm cười. Thần Tô lưng lạnh cả người gật đầu, loại đồ vật này không hảo lộng, bình thường loại nhỏ nhưng thật ra có thể cho ngươi lộng mấy cái. Ai quay người là dùng vũ khí hạt nhân anh, này đến là bao lớn thù a? Vậy giúp ta lộng mấy cái đi. Đã ăn xong bữa sáng Vân Ương đứng dậy, nói, ta đi trước. Ân, chú ý. Đồng thời ăn xong Tư Mặc cũng đi theo đứng dậy, đối Tần Tô xử cái ánh mắt sau, đối Vân Ương nói, về sớm. Vân Ương gật đầu, đi ra ngoài. Mà tự giác không chính mình cái gì sự Khúc Kha, ở ăn xong rồi chính mình kia phân cháo lúc sau, liền lại một lần mơ mơ màng màng ngủ rồi. Sáng sớm 8 giờ dương quang cũng không nùng liệt. Đã tới rồi khu Vân Ương mặc dù là cái gì đều không làm, gần dựa vào nàng kia một thân không thể bỏ qua sát phạt khí thế, liền cũng đủ ở người đến người đi khu tự động bổ ra một cái lộ tới. Cùng nàng gặp thoáng qua người hoặc nhiều hoặc ít đều có một loại cảm giác không rét mà run, có người chỉ là lau lau cánh tay vội vàng rời đi, có người còn lại là dừng lại bước chân quay đầu lại xem nàng, tò mò nàng là ai. Mà có người, hiển nhiên đã nhận ra nàng. Vân Ương. Ngươi như thế nào sẽ tại đây a? Ngươi không phải đã đi A khu phát đạt sao? Có chút tiểu tụy vông mạn lúc này ăn mặc dơ hề hề dày vải từ một bên chạy tới, bị vô hạn nhiệm vụ cùng cực nhỏ vật tư tra tấn đến đã không có nhiều ít tính tình nàng nhìn đến Vân Ương liền phảng phất là thấy được Chúa cứu thế giống nhau, nói, ngươi, trên người của ngươi có ăn sao? ta đã một ngày không có ăn cái gì. Vân Ương thần sắc hờ hững nhìn nàng, nói, không có. Vương Mạn đấy mắt nhanh chóng xẹt qua một tia mất mát, sau đó vội vàng hỏi, ngươi tới nơi này làm cái gì a? Tìm ngươi. Tìm ngươi. Tìm ai? Mạnh Tiếu sao? Hắn đã tiến vào bê khu, không ở này. Vương Mạn sắc mặt có chút khó coi nắm chính mình góc áo, vài người khác cũng đi bê khu, cũng chỉ dư lại ta. Còn có việc sao? Vân Ương nhìn chung quanh mấy cái người vây xem, nói, không có mặt khác sự tình nói, xin tránh ra. Vương Mạn thần sắc cứng đờ, do dự hơn nửa ngày mới ấp úng kéo xuống mặt mũi nói, Vân Ương ngươi giúp ta được không? Hiện tại chỉ có ngươi có thể giúp ta, ta không có gì năng lực, chính là ta thật sự muốn sống sót ta, ngươi giúp ta được không? Sống sót loại chuyện này, không phải dựa vào người khác trợ giúp cùng tưởng là có thể làm được. Vân Ương nhìn Vương Mạn, cùng với cầu người khác, còn không bằng ngẫm lại như thế nào tăng lên chính mình. Đột nhiên nghĩ đến đáp ứng rồi Lý Thi Ngọc sự tình, vì thế nàng lại bổ thêm một câu, không có việc gì có thể gia nhập người khác đội ngũ đi ra ngoài làm nhiệm vụ, nếu thật là muốn sống sót, liền không có cái gì làm không được. Nàng nắm chặt đường đao trôi đao, lúc trước mới vừa rơi vào thế giới này nàng chịu thương cơ hồ muốn nàng mệnh, nàng còn không phải giống nhau nhịn qua tới sao. Xa lạ hết thể làm nàng không thể không một lần nữa bắt đầu học tập các loại đồ vật, nàng đấy mắt không có nhiều ít cảm xúc nhìn cắn môi muốn khóc lại không dám khóc ra tới Vương Mạn, thật là xin lỗi, nàng cũng không có từ trên người nàng cảm giác được nhiều ít cần thiết sống sót quyết tâm. Nàng chẳng qua là muốn lợi dụng cái gọi là nước mắt tranh thủ những người khác đồng tình thôi. Chương 451 Quỷ Cầu. Đứng ở tại chỗ Vương Mạn hai mắt đấm lệ mông lung nhìn Vân Ương không chút do dự rời đi bóng dáng. Đấy lòng cho dù có một ít đối nàng oán trách, lại không dám giống như trước như vậy làm cản, bởi vì nàng hiện giờ chỉ có chính mình, không có thể dựa vào người. Chờ Vân Ương thông qua tương quan bộ môn tìm được rồi Lan Tinh, nhìn đến cái kia một câu rõ ràng thành thục không ít người khi, câu môi nói, thoạt nhìn không tồi. An mặc mặc lam sắc áo thun cùng thiển sắc quần jean Lan Tinh không chút khách khí mắt trợn trắng, sau đó gãi gãi chính mình đầu tóc, nói, ta vừa mới tới không bao lâu đã bị ngươi đã biết. Vừa khéo. Vân Ương nói, những người khác đâu? Trên đường phát sinh một chút sự tình phân tán, bất quá nếu ước định cũng may thì gặp mặt, không ra cái gì ngoài ý muốn chạng hung nói, hẳn là lại muốn tới nơi này, chỉ là thời gian thượng vấn đề. Lan Tinh nhìn nàng, tổng cảm thấy ngươi sẽ chủ động tìm ta là có cái gì sự muốn ta làm. Thiên tài danh hiệu cũng không phải là nói không. Có thể bị Vân Ương nhìn chúng tự nhiên là có chỗ hơn người. Cái này cùng ta hồi A Khu lại nói. Hoa, làm đặc quyền A. Lan Tinh cố ý đem câu này nói không có bằng chắc phập phồng, cố tình cứng nhắc bộ dáng làm Vân Ương nghiêng mắt nhìn hắn một cái, nói ở trên đường đã xảy ra cái gì. Liên một ít thiên thai cùng biến dị tang thi mà thôi, không có gì đặc biệt đáng giá nói. Lan Tinh trước kia có lẽ còn sẽ bởi vì những cái đó chí mạng nguy hiểm cảm thấy hoảng sợ cùng sợ hãi, chính là số lần nhiều, hắn dần dần mà thế nhưng cũng thành thói quen. Tựa như lần trước hắn liên lụy ngủ ở một cái không có nóc nhà trong phòng, tỉnh lại khi liền nhìn đến một con cấp thấp tang thi đại dương miệng muốn cắn thượng cổ hắn. Nhớ rõ lúc ấy hắn là bị hoảng sợ lúc sau, liền dùng một đạo lôi trực tiếp đem kia tang thi chém thành cho bụi. Cảm tạ này vĩnh vô chừng mực nguy cơ. Làm hắn một đường đột phá thành thất cấp lôi hệ dị năng giả. Thấy hắn không muốn nhiều lời, Vân Ương cũng liền không có tiếp tục truy vấn, chỉ là cùng hắn hướng nàng dừng xe địa phương lúc đi, lại đụng phải chân tay luôn cuống Vương Mạn. Phiền toái của ngươi vẫn là như thế nhiều. Lan Tinh đang xem đến Vương Mạn nhìn Vân Ương ánh mắt khi, dựa theo Vân Ương trước kia đặc thù thể chất, hắn cơ hồ là một giây liền tự động não bổ một ít không rời cốt truyện ra tới. Không tính là, Vân Ương bước chân chưa đình đi qua đi. Chờ đến gần rồi Vương Mạn, đối phương mới thỉnh thịch một chút quỳ gối nàng trước mặt, nghe thế quỳ xuống thanh người đầu gối đều nhịn không được đau một chút. Nàng mặt vô biểu tình nhìn không ngừng đối chính mình dập đầu người, cũng không tính toán cùng nàng lãng phí thời gian. Vân Ương, trước kia là ta không đúng, ta cầu xin ngươi, ngươi giúp ta được không, ta thật sự không có cách nào ở chỗ này quá đi xuống. Mạnh Thiếu cũng không cần ta, bọn họ cũng khinh thường ta thật sự không có biện pháp. Cùng đường A. Lẻ loi một mình Vương Mạn chỉ cảm thấy tại đây khu sinh hoạt người đều là một đám phi thường thế lực các ma. Ngoài thành vật tư vốn dĩ cũng đã bị cướp đoạt không còn, nếu muốn tìm được nhưng dùng vật tư, vậy cần thiết đi xa hơn địa phương. phía trước ít nhất còn có thể đi theo Mạnh Tiếu đội ngũ đi ra ngoài trộn lẫn hạ, thẳng đến có một ngày nàng lại nhịn không được nói vài câu về Vân Ương nói bậy lúc sau, đối nàng đã không thể nhịn được nữa, Mạnh Tiếu mang theo người của hắn trực tiếp xin tiến vào bê khu, Cách Thiên liền thu thập đồ vật rời đi này, chỉ để lại nàng một người. Có Mạnh Tiếu ở, cho nên nàng có thể không kiêng nể gì đi khinh thường rất nhiều không bằng nàng người, ở tận thế chung, nàng không cần bằng hữu, nàng đối những cái đó đối nàng ham mê người châm chọc niệm ai, nàng chỉ cần Mạnh Tiếu là đủ rồi. Chính là, Mạnh Tiếu lại không muốn nàng a. Nghĩ đến đây, Vương Mạn rốt cuộc nhịn không được khóc lên, đứt quãng nước nở thanh thực mau liền đưa tới những người khác chú ý. Không biết phát sinh cái gì sự tình, người trực giác cho rằng là thoạt nhìn lạnh như băng Vân Ương khi dễ ở khu đau khổ dễ rủa sinh hoạt người. Vì thế từng đạo bên vực kẻ yếu thanh âm bắt đầu vang lên, người chung quanh cũng theo thời gian trôi đi cùng vang dội khẩu hiệu càng tụ càng nhiều. Thật là một hồi đặc biệt hoan nên sẽ. Hiện tại liền T4 đều dám một mình đấu Lan Tinh, nhìn đến như thế nhiều người một chút cũng không luống cuống, ngược lại là đôi tay nhàn nhàn cắm ở trong túi, hơi mang nhàm chán nhìn Vân Ương. Nói, ngươi còn không ra tay. Một lát liền muốn đã xảy ra chuyện. Ngươi sẽ sợ. Ta là sợ phiền toái. Lan Tinh đứng ở nàng phía sau nhún vai. Ta tốt xấu là đi theo ngươi hốn. Loại này tiểu trường hợp còn sợ nói. Chẳng phải là ném ngươi mặt. Cũng là. Vân Ương cười cười. Vậy lấy những người này làm thực nghiệm đi. Làm ta nhìn xem ngươi tại đây đoạn thời gian trưởng thành nhiều ít. Tự động lọc rất nàng cái loại này lão tiền bối ngữ khí. Lan Tinh từ túi quần rút ra tay tới, màu tím lôi điện ở trên tay nhảy thoáng, ken ken rung động. Còn không có cấp những cái đó vây xem hạt ồn ào người một cái phản ứng thời gian, liền trực tiếp ở bọn họ dưới chân trải lên một tầng không đủ để đả thương người, lại có thể làm cho bọn họ toàn thân tê mỏi ngã xuống đất hàng rào điện. Lan Tinh nhìn những cái đó một đám lần lượt tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ngẫu nhiên còn thường thường run rẩy vài cái người, nói, vô địch nhất tịch mịch. Vân Ương không nói gì, chỉ là cảm thấy Lan Tinh tính cách biến hóa hơi chút có điểm đại. Bất quá ở lực lượng không chế thượng đã coi như là lô hỏa thuần thanh, có thể thấy được hắn ở bên ngoài không thiếu dùng dị năng đánh chết tang thi. Nhưng mà loại trình độ này lực không chế không chỉ là dựa đánh chết tang thi là có thể nắm giữ như thế tinh chuẩn, nói vậy ngày thường không có việc gì cũng có ở nghiêm túc luyện tập. Lực lượng không chế thực hảo, sẽ dùng dị năng ngụy trang sao? Tạm thời không thuần thục. Ân. Vân Ương xem cũng không thấy còn Quý Vương Mạn, đang định lướt qua nàng đi phía trước đi, liền nghe được người nọ kêu lên, Vân Ương, ngươi liền không thể nhiều một chút đồng tình tâm sao. Ngươi rõ ràng có cái kia năng lực. Vì cái gì không cứu ta? Liên bởi vì ta trước kia đắc tội quá ngươi, mang quá ngươi, ngươi liền ghi hận trong lòng có phải hay không? Nhìn đến ta như thế nghèo túng ngươi thực vui vẻ đúng hay không? Vương Mạn ủy khuất khóc lên, ta đều cùng ngươi nhận sai. Vì cái gì ngươi vẫn là không giúp ta? Ta đều sắp chết rồi. Ngươi liền đáng thương ta không được sao? Vân Ương không kiên nhẫn nhíu mày, mà Lan Tinh còn lại là trực tiếp một đạo lôi điện đem người cấp phách hôn mê, liên quan tóc đều đốt trọi một mảnh, tản ra từng trận tanh tưởi. Nhìn không thuận mắt người trực tiếp khai tấu không phải được rồi. Lan Tinh đối chính mình dùng dị năng đánh nữ nhân hành vi không hề có cảm thấy áy náy. Hắn trước kia là sẽ không so đo này đó. Cũng cảm thấy nam nhân đánh nữ nhân là không đúng hành vi, nhưng là gặp được các loại tảo tâm sự tình, còn gặp các loại hướng chết tìm đường chết người lúc sau, hắn đánh người đã chẳng phân biệt nam nữ già trẻ. Dù sao hiện tại ai cho hắn một ngạt, hắn liền tấu ai, không nói đạo lý, cũng không cần giảng đạo lý. Có một loại nhường nhịn là thành lập ở không tìm đường chết tiền đề phía trên. Trước mắt nữ nhân này hiển nhiên ở vẫn luôn tìm đường chết. Ta là ở huấn luyện ngươi động thủ năng lực. Vân Ương dõng dạc nói ra như thế một câu sau liền hướng chính mình dừng xe phương hướng bước ra bước chân. Không hổ là đội trưởng, cái này lý do ta phục. Lan Tinh ngồi trên xe sau đánh cánh áp, này khu một chút đều không yên ổn, ta đều vài cái buổi tối không có hảo hảo ngủ một giấc, còn không bằng ngủ bên ngoài. Chương 452 tín nhiệm. Ở bên ngoài hắn ít nhất còn có thể là mấy cái bẫy dập, phòng ngừa tang thi lặng yên không một tiếng động tiến vào, chính là tới rồi này xe khu. Cửa phòng liền tính là khóa trái cũng có thể bị người cậy ra, những người đó bất quá chính là tưởng thử thời vận, xem có thể hay không tìm được một ít ăn đồ vật. Phái phát đến C khu vật tư tổng số bản thân liền có vấn đề, hơn nữa C khu dân cư nhiều nhất, vật tư ít nhất, dần dần mà, rất nhiều người bắt đầu không tuân thủ quy củ, chỉ cần không ra mạng người, không phát sinh ác tính ẩu đả, những cái đó phụ trách duy trì trị an người đều sẽ không quản. Dân ra, C khu liền bắt đầu không ngừng phát sinh trộm cướp sự kiện. Hắn tuy rằng vừa tới 2-3 thiên, nhưng loại chuyện này căn bản là không cần phá lệ chú ý, chỉ cần đi bên ngoài đi bộ một vòng, biểu hiện dễ nói chuyện một chút, có rất nhiều người cho ngươi phổ cập khoa học lập tức thế cục. Vân Ương lái xe, nói, ngươi hiện tại có thể ngủ một lát, đến địa phương lúc sau, liền không có thời gian ngủ. Thôi bỏ đi, ngươi như thế nói ta còn có thể ngủ được. Lan Tinh lại đánh cánh áp, xoa xoa khỏe mắt nước muối sinh lý sau, hỏi, là cái gì sự tình có thể làm ngươi tự mình tới tìm ta? Ta ngày hôm qua ở đoán trước phạm vi ngoại bắt được E giờ tân nghiên cứu phát minh tăng cường dược tề, đối dị năng giả sử dụng nghe nói có thể đề cao bọn họ năng lực, ta yêu cầu ngươi cấp đem bên trong thành phần phân tích ra tới, Tư Mặc nơi đó hẳn là có ngươi muốn đổ vật. Lan Tinh đầu một hoài, quả nhiên là về hắn. Như thế nào? Ta phía trước gặp được quá vài người nói cái gì dược tề sự tình. Đại khái đoán được một ít. Lan Tinh lười nhác chi đầu, nói, nghe nói cái kia E giờ cũng ở A khu đi, ngươi cầm đồ vật của hắn, còn dám ở hắn mí mắt phía dưới làm ta nghiên cứu. Hắn sẽ không phát hiện là ta làm. Huống chi nàng trong tay đồ vật vẫn là làm ở bên này chưa bao giờ biến thành hình người tiểu bạch từ nghiêm thần kia đoạn, lại như thế nào tính, chuyện này cũng sẽ không tính ở nàng trên đầu. Lan Tinh tự giác không thú vị bĩu môi, hảo đi, nghe ngươi. Tới rồi Tư Mặc lãnh địa phạm vi, bởi vì phía trước ở trên xe liền dùng đồng hồ liên hệ Tần Tô, cho nên mới vừa xuống xe liền nhìn đến cái kia ôm cứng nhắc người đứng ở kia quy quy củ củ chờ. Nàng mang theo Lan Tinh đi đến Tần Tô trước mặt, đơn giản giới thiệu một chút lúc sau, Tần Tô âm thầm mà đánh giá một chút Lan Tinh, sau đó liền mang theo bọn họ hướng phòng thí nghiệm đi đến. Lan Tinh nhìn trơn bóng mặt đất, sau đó tùy ý dùng mắt nhìn quét một chút theo chân bọn họ gặp thoáng qua những người đó, người quen thuộc rồi lại có điểm xa lạ nước sắt trùng hương vị, trong thanh âm nghe không ra có cái gì đặc biệt cảm xúc, nơi này thật đúng là không có một chút tận thế cảm giác. Nơi này cùng C khu so quả thực chính là một trên trời một dưới đất, hoàn toàn vô pháp so. Ngay ngắn trật tự trị an, sạch sẽ ngăn nắp đường phố, ngay cả kia bồn hoa thượng thực vật xanh còn dính chút bọt nước, nhìn dáng vẻ là vừa rồi bị tưới quá thủy. Mà C khu đâu? Động bất động liền phát sinh ăn cắp án không nói, ven đường thực vật đều đã biến thành khô khốc nhánh cây, có một bộ phận người thậm chí liền thủy cũng chưa đến uống.